Chương 361 ba món đạo cụ, hang sinh linh duy nhất cấp hoàn mỹ. Quyển trục kiến tạo linh mạch cấp hoàn mỹ. Quyển trục chế tạo kim lôi tử cấp hoàn mỹ. Bất kỳ món nào trong số đó cũng đủ để hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của một căn cứ, là những đạo cụ có giá trị cực kỳ cao. Giờ lại có được cả ba món cùng lúc, tâm trạng của Tề Nguyên và hai người bạn có thể tưởng tượng được. Trong đó, quyển trục kiến tạo linh mạch và quyển trục chế tạo kim lôi tử có thể được sử dụng chung trong liên minh 5 người. Còn hang sinh linh thì Tề Nguyên giữ lại cho riêng mình. Cuối cùng, khi Tề Nguyên định giám định bông hoa bí ẩn kia, Tần Chấn Quân ngăn hắn lại. Tề Nguyên, hành động và kế hoạch lần này đều do ngươi chỉ huy. Nói đúng ra thì ngươi là người có công lớn nhất. Cho nên, ngươi cứ giữ lấy bông hoa này đi, không cần phải chia. Cái này, Tề Nguyên có chút do dự. Thấy vậy, Dương Chính Hà cũng khuyên nhủ, chiến lợi phẩm lần này đủ để chia cho mọi người rồi. Chỉ có một bông hoa, cũng không dễ chia, ngươi cứ giữ lấy đi. Tề Nguyên hiểu ý của họ. Thứ mà tim hao tâm tổn trí, không tiếc trả giá đắt để có được, thì sao có thể là thứ tầm thường? Đương nhiên là không thể nào. Nhưng chính vì vậy, giá trị cực cao, số lượng lại cực ít, nên rất dễ xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia. Thay vì để xảy ra mâu thuẫn, chi bằng bóp chết mầm mống xung đột ngay từ trong trứng nước. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, cất bông hoa vào nhẫn không gian, rồi nói, được rồi, nếu là thứ mà ai cũng có thể dùng, thì ta sẽ lấy ra chia. Sau đó, Tề Nguyên liên lạc với Triệu Thành và Trung Mạch Vận, bảo họ dùng truyền tống quyển trục đến linh địa. Năm người tụ tập lại, trước tiên chia sẻ về hành động khám phá lần này, cùng với việc giới thiệu những chiến lợi phẩm. Khi nghe nói rằng trong một linh địa cấp hy hữu, lại có thể thu được nhiều tài nguyên quý giá như vậy, ai nấy đều kinh ngạc không nói nên lời. Nước bọt của Triệu Thành chảy cả ra bàn, hắn vội vàng hít một hơi, nói, ba đạo cụ cấp hoàn mỹ, chỉ cần khám phá thêm vài linh địa nữa, chẳng phải là... Tuy hắn chưa nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý hắn. Tề Nguyên xua tay, ngươi tưởng linh địa mọc đầy đường hay sao? Chúng ta tìm kiếm lâu như vậy, còn chẳng thấy một cái nào. Dương Chính Hà cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, tim có thể tìm được hai linh địa, không biết đã tốn bao nhiêu thời gian. Triệu Thành bất đắc dĩ thở dài. Tần Chấn Quân an ủi, không sao, sau khi chiếm được mảnh linh địa này, chúng ta coi như đã đặt chân vào khu vực không biết luật lệ, chỉ cần tiếp tục tìm kiếm, chắc chắn sẽ còn phát hiện thêm những linh địa khác. Những người khác cũng gật đầu đầy hy vọng. Nhưng Tề Nguyên nhận ra Trung Mạch Vận đang ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Mạch Vận, sao ngươi cứ ngẩn người ra vậy? Có tâm sự gì sao? Tề Nguyên lo lắng hỏi, đưa tay sờ lên trán cô. Trung Mạch Vận vuốt tóc, thở dài, là tên khu thứ năm kia đùa giỡn ta sao? Ta nhớ rồi, ta phải giết chết hắn. Dương Chính Hà, Tần Chấn Quân, Triệu Thành, Tề Nguyên, chị à, đó là chuyện của 30 phút trước rồi. Giờ chúng ta đang nói đến đạo cụ cấp hoàn mỹ. Đạo cụ cấp hoàn mỹ gì cơ? Nói lại lần nữa được không? Vừa rồi ta không để ý, bị Trung Mạch Vận dọa, Tề Nguyên đành phải giới thiệu lại ba món đạo cụ cấp hoàn mỹ cho cô nghe. Vẻ mặt kinh ngạc hiện lên trên mặt cô. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tề Nguyên thở dài, tiếp tục thúc đẩy tiến độ, hiện giờ chỉ còn lại vấn đề cuối cùng, là xây dựng một linh mạch cấp hy hữu cỡ nhỏ trong mảnh linh địa này. Dương Chính Hà tiếp lời, cần 500 vạn linh tệ, mỗi người chúng ta góp 100 vạn, chư vị thấy thế nào? Trung Mạch Vận lắc đầu, có chút khó khăn nói, ta chỉ có hơn 80 vạn, gần đây phát triển thương nghiệp ở khu thứ 7 tốn không ít tiền. Tề Nguyên xua tay, hào phóng nói, không sao, chỉ có 20 vạn thôi mà, ta bù cho. Nghe vậy, mắt Triệu Thành sáng lên, ca ca, ta cũng không có tiền, huynh cũng bù cho ta luôn nhé. Tề Nguyên liếc hắn, lại xua tay, được, không thành vấn đề. Tối nay tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng ta. Nửa câu đầu Triệu Thành còn cười toe toét, nhưng nghe đến nửa câu sau, nụ cười lập tức cứng đờ. Thôi khỏi, ta vẫn còn ít tiền, không cần ca ca giúp đỡ đâu. Giải quyết xong vấn đề linh mạch, 5 người lại bàn bạc về kế hoạch phát triển linh địa. Mảnh linh địa này có diện tích rất lớn, nồng độ linh khí dồi dào, là nơi mà mọi người cầu sinh đều mơ ước, nếu không khai thác và sử dụng thật tốt thì đúng là lãng phí. Sau khi thảo luận, mọi người đưa ra quyết định. Đầu tiên là khu vực trung tâm có nồng độ linh khí cấp hy hữu. Khe núi ở trung tâm chia khu vực này thành hai phần. Bên trái là nơi ở cũ của hám thiên bạch tê, giờ sẽ được xây dựng thành linh mạch cấp hy hữu. Nồng độ linh khí ở đây chắc chắn sẽ càng đậm đặc hơn, càng thích hợp để sinh sống. Năm người Tề Nguyên quyết định xây dựng vài căn biệt thự bên cạnh linh mạch, để mọi người có chỗ ở cố định. Suy cho cùng, nếu có thể sống trong môi trường linh khí cấp hy hữu, thì ai còn muốn quay về căn cứ, sống trong nồng độ linh khí cấp tốt nữa. Hơn nữa, với sự phát triển không ngừng của ngành xây dựng, hoàn toàn có thể biến nơi đây thành một chốn bồng lai tiên cảnh. Đồng thời, Tề Nguyên mơ hồ nhận ra rằng, phương hướng phát triển sau này, vẫn sẽ là tập trung vào việc khám phá khu vực không biết luật lệ. Tài nguyên ở đây quá phong phú, những điều bất ngờ cũng quá nhiều. Đặc biệt là linh địa, quả thực là phúc lành cho toàn nhân loại. Phía bên phải khe núi, nơi vốn là lãnh địa của trăm trượng huyết Phật Liễu, giờ đã bị đại thụ thủ hộ chiếm giữ, năng lượng thực vật ở đây cực kỳ dồi dào, có thể dùng để trồng trọt, tạo thành một vùng đất màu mỡ. Còn ở vùng ngoài, khu vực có nồng độ linh khí cấp ưu tú, vì trong khu vực này vẫn còn rất nhiều dã thú, hơn nữa cấp bậc đều không thấp, rất nhiều con đạt đến cấp ưu tú. Trước đây, dưới sự quản thúc của Hám Thiên Bạch Tê và trăm trượng huyết Phật Liễu, những dã thú này miễn cưỡng chung sống hòa bình. Nhưng hiện tại, chúng đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Năm người Tề Nguyên đương nhiên sẽ không cho phép có dã thú quấy phá trong lãnh địa của mình. Thế nên, sau khi bàn bạc, họ quyết định phái các đội nhỏ đến khu vực này để thăm dò và dọn dẹp. Nếu là những loài có thể thuần hóa, thì sẽ khoanh vùng cho chúng phát triển, chăn nuôi lâu dài. Nếu là những loài không thể thuần hóa, nhưng tương đối ngoan ngoãn, thì cũng có thể giữ lại, làm lính canh gác vùng ngoài. Còn những loài không thể thuần hóa, lại không nghe lời, thì chỉ có hai kết cục. Thứ nhất, bị Tần Chấn Quân chế tạo thành khôi thú, tiếp tục làm lính canh. Thứ hai, trực tiếp bị giết. Máu của chúng sẽ được dùng tụ huyết linh văn để tạo thành tinh hoa huyết dịch, xương cốt được chế tạo thành linh tiễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu có bộ phận cơ thể nào tốt, có thể thử đặt vào hang sinh linh. Tận dụng triệt để. Sau khi bàn bạc xong, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành ở lại, phụ trách việc xây dựng linh mạch cấp hy hữu. Trung Mạch vẫn quay về khu thứ 7, còn Tề Nguyên thì trực tiếp trở về căn cứ. Hắn vẫn chưa kịp kiểm kê hết những chiến lợi phẩm lần này. Bông hoa bí ẩn cấp hoàn mỹ, hang sinh linh cấp hoàn mỹ, huyết mạch dược tề quỷ bối long viên cấp hy hữu. Bất cứ thứ gì cũng khiến hắn hưng phấn. Trở lại căn cứ trên đảo, bên cạnh khu biệt thự. Tề Nguyên lấy hang sinh linh ra sử dụng trước. Theo ánh sáng bao phủ, một ngọn núi nhỏ cao gần 10 mét xuất hiện bên cạnh rừng Vân Khê Trúc, được bao quanh bởi linh khí mờ ảo, trông có vẻ thần bí. Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một ngọn núi nhỏ bình thường, không có gì đặc biệt. Tề Nguyên chú ý đến một lỗ nhỏ bên cạnh ngọn núi, chỉ đủ cho một người chui vào. Xem ra đây mới là lối vào chính của hang sinh linh. Tề Nguyên không do dự, lập tức đi tới, mang theo một chiếc đèn pin đi vào trong hang. Không gian bên trong rộng rãi hơn nhiều so với cửa hang nhỏ hẹp, ước chừng khoảng 50 mét vuông, tương đương với một phòng ngủ lớn. Dưới ánh đèn pin, Tề Nguyên dần dần nhìn rõ tình hình bên trong. Trên vách hang và nền hang đều được khắc rất nhiều phù văn phức tạp, nhìn đến hoa cả mắt. Những hoa văn cổ xưa và phức tạp này, thoạt nhìn đã biết là không tầm thường. Nhưng sau khi quan sát một lúc, Tề Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, những phù văn này có nét tương tự với linh văn. Nhưng nếu nói cụ thể giống nhau ở chỗ nào, thì hắn lại không nói rõ được, chỉ là cảm thấy phong cách giống nhau. Tề Nguyên nhìn quanh, lẩm bẩm, thật là một đạo cụ thần bí, không hổ là duy nhất cấp hoàn mỹ, không biết công dụng cụ thể của nó là gì. Suy nghĩ không bằng hành động, hắn lục lọi trong nhẫn không gian một hồi lâu, tìm thấy một đống lông vũ màu đỏ, mỗi chiếc lông đều to bằng bàn tay, vô cùng rực rỡ xinh đẹp. Đây là số lông vũ dụng của thải linh tố vũ kê, không biết có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn thu thập lại. Dù sao thì, đó cũng là một con gà cấp hoàn mỹ, tuy không có sức chiến đấu. Hắn đặt số lông vũ này vào một góc trong hang động, cũng chỉ chiếm một diện tích nhỏ. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi vỗ đầu, sao mình lại quên mất thứ này chứ? Hắn lại lục lọi một hồi, lấy ra thêm vài món đồ lớn. Vật lớn nhất trong số đó là một chiếc sừng dài 4 mét, toàn thân màu trắng ngà, nhưng hơi thô ráp, trông rất cổ xưa. Phần gốc sừng còn dính máu, rõ ràng là mới bị lấy xuống không lâu. Đây là sừng của Hám Thiên Bạch Tê. Sau khi cơ thể của nó bị phân hủy và hấp thụ, chiếc sừng cứng rắn này còn sót lại, được Tề Nguyên thu thập. Ngoài ra, còn có hai chiếc răng nanh của con chó đen khổng lồ, có thể sống sót sau khi chúng độc tố cấp hoàn mỹ, có thể thấy độ cứng của chiếc sừng và hai chiếc răng nanh này vượt xa sức tưởng tượng. Hắn đặt chiếc sừng dài 4 mét và hai chiếc răng nanh dài nửa mét vào giữa hang động, hy vọng hang sinh linh có thể ban cho chúng sự sống. Vì không biết hang sinh linh cần bao lâu mới có tác dụng, nên Tề Nguyên đành tạm thời rời đi. Trở ra ngoài hang, Tề Nguyên lấy ra thứ khiến hắn tò mò nhất, bông hoa bí ẩn. Hít sâu một hơi, Tề Nguyên sử dụng dụng cụ giám định, thông tin dần dần hiện ra, Tề Nguyên càng xem càng kinh ngạc, phải mất đến 5 phút, hắn mới nuốt nước miếng. Mẹ kiếp, không ngờ lại có loại thực vật này. Phải nhanh chóng quay lại linh eo đất cốc xem Mia có làm hỏng gân của nó không. Vì quá kích động, Tề Nguyên cảm thấy hơi khó thở. Giá trị của món đồ này thực sự quá lớn. Tên: Tứ Mệnh Huyết Tinh Hoa cấp hoàn mỹ. Công dụng: cướp đoạt tạo hóa của trời đất, thai nghén ra loài hoa quý giá mất hàng ngàn năm, cần hấp thụ một lượng lớn tinh hoa huyết nhục làm chất dinh dưỡng. Có 4 giai đoạn sinh trưởng, mỗi giai đoạn mọc ra một cánh hoa. Cánh hoa thứ nhất có thể giúp sinh vật cấp phổ thông trực tiếp đột phá lên cấp tốt. Cánh hoa thứ hai có thể giúp sinh vật cấp tốt trực tiếp đột phá lên cấp ưu tú. Cánh hoa thứ ba có thể giúp sinh vật cấp ưu tú trực tiếp đột phá lên cấp hy hữu. Cánh hoa thứ tư có thể giúp sinh vật cấp hy hữu trực tiếp đột phá lên cấp hoàn mỹ. Giới thiệu, tạo hóa của sự sống. Ngay cả phần giới thiệu cũng gọi nó là cướp đoạt tạo hóa của trời đất, đủ để thấy sự thần kỳ của nó. Tề Nguyên vẫn còn đang ngây người. Hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến hắn không kịp phản ứng. Không hề phóng đại, chỉ cần một bông hoa này là có thể giúp một người bình thường liên tiếp đột phá lên cấp hoàn mỹ. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Tim không tiếc để lộ thông linh Trầm Mộc, hy sinh hai con hung thú cấp hy hữu, đắc tội với vô số thế lực lớn. Trong khi các thế lực khác vẫn đang lấy lực lượng cấp ưu tú làm chủ lực, cấp hy hữu là giới hạn, thì nếu hắn đột phá lên cấp hoàn mỹ, chắc chắn sẽ nghiền nát tất cả, không cần phải e ngại bất kỳ thế lực nào nữa. Đừng nói là thông linh Trầm Mộc hay dã thú cấp hy hữu, chỉ cần hắn muốn, toàn bộ siêu cấp căn cứ đều là của hắn. Vuốt ve bông hoa trong tay, Tề Nguyên ánh mắt lóe lên, trong đầu suy nghĩ như bão tố. Sử dụng như thế nào? Dùng cho ai? Khi nào thì dùng? Tất cả đều là những vấn đề cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu chỉ xét về mong muốn cá nhân, hắn đương nhiên muốn tự mình sử dụng, ăn cánh hoa thứ ba và thứ tư, sau đó đạt đến cấp hoàn mỹ. Nhưng xét về mặt giá trị, hiệu quả mà việc hắn đột phá mang lại không cao. Nếu hắn sử dụng, chỉ có thể tạo ra một cấp hoàn mỹ. Nhưng nếu đưa hai cánh hoa này cho hai sinh vật khác nhau, thì có thể tạo ra một chiến lực cấp hy hữu và một chiến lực cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, cho dù hắn đạt đến cấp hoàn mỹ, cũng rất khó để có được lực chiến đấu cấp hoàn mỹ, bởi vì phần lớn thời gian, hắn không trực tiếp tham gia chiến đấu. Sinh vật thích hợp để sử dụng nhất chính là phụ linh quy và đại thụ thủ hộ. Trong hai con này, Tề Nguyên thiên về việc cho đại thụ thủ hộ sử dụng hơn, phụ linh quy đã là cấp hy hữu đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến cấp hoàn mỹ. Thứ nó thiếu không phải là linh lực, mà là tư cách đột phá. Nghĩ vậy, việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là nâng cấp căn cứ. Chỉ có nâng cấp mới có thêm suất đột phá cấp hoàn mỹ. Nhưng lúc này, Tề Nguyên đột nhiên nghĩ đến, hình như không chỉ căn cứ mới có suất đột phá. Linh địa dường như cũng có. Phẩm chất của linh địa cấp hy hữu còn cao hơn cả căn cứ cấp 5. Vậy liệu linh địa có suất đột phá không? Tề Nguyên cảm thấy là có. Nếu không thì hám thiên bạch tê và trăm trượng huyết phật liễu đã đột phá lên cấp hoàn mỹ rồi. Điều này khiến Tề Nguyên tràn đầy hy vọng. Biết đâu, đại thụ thủ hộ có thể trực tiếp đột phá lên cấp hoàn mỹ trong linh địa. Nếu đại thụ thủ hộ đạt đến cấp hoàn mỹ, vậy thì người sử dụng cánh hoa thứ hai và thứ ba cũng đã được xác định. Để phát huy hết sức mạnh của đại thụ thủ hộ cấp hoàn mỹ, thì ong bắp cày chúa cấp hy hữu là không thể thiếu. Tề Nguyên thầm nghĩ, lặng lẽ lên kế hoạch. Loại bảo bối cấp bậc này, không cần phải vội vàng sử dụng, cứ từ từ tính toán, nghĩ ra phương án tốt nhất để đạt được lợi ích tối đa. Cất tứ mệnh huyết tinh hoa vào một chiếc hộp gỗ, rồi cẩn thận cất vào nhẫn không gian. Tề Nguyên lấy huyết mạch dược tề quỷ bối long viên ra. Hắn đã có một số ý tưởng về cách sử dụng món đồ này. Ở phía đông bắc đảo căn cứ, đàn man tí viên là lựa chọn phù hợp nhất, huyết thống càng tương đồng thì hiệu quả càng cao. Chỉ là, Tề Nguyên đã lâu không đến đó, không biết tình hình của đám khỉ kia hiện giờ thế nào. Hơn nữa, lúc trước khi thu phục chúng, hắn còn bắt chúng cống nạp hầu nhi tử. Giờ đã qua lâu như vậy, không biết chúng còn nhớ hay không. Cũng coi như là chỗ quen biết cũ, nên đến thăm một chút. Tề Nguyên vận động gân cốt, lấy linh thú ra, cưỡi đến đảo Man Tí Viên. Lần này, hắn không mang theo phụ linh quy, chỉ cần ong bắp cày chúa là đủ để giải quyết hầu hết các vấn đề. Leo lên đảo, hắn thấy nơi này cũng giống như đảo căn cứ. Đang trong mùa đông lạnh giá, tuyết rơi lất phất trên bầu trời, cây cối phủ một lớp tuyết trắng, cả hòn đảo trông yên tĩnh lạ thường. Tề Nguyên siết chặt áo khoác, dùng dây leo của ong bắp cày chúa quấn quanh người để chắn gió tuyết. Dạo bước trên hòn đảo nhỏ yên tĩnh này, hắn cảm nhận được một vẻ đẹp khác lạ. Nồng độ linh khí ở đây tuy không cao, chỉ đạt cấp tốt, nhưng môi trường rất tốt, cây cối mọc không lộn xộn, cỏ dại cũng không nhiều, thỉnh thoảng còn có thể thấy thỏ, sóc. Có thể thấy đàn man tí viên đã quản lý môi trường sinh thái ở đây rất tốt. Điểm đặc sắc nhất ở đây chính là đủ loại cây ăn quả với đủ mọi màu sắc và hình dạng. Ngoài khu vực sinh sống của đàn man tí viên có rất nhiều cây ăn quả, những nơi khác trên đảo cũng thường xuyên có thể bắt gặp đủ loại cây ăn quả. Có những loại mà Tề Nguyên nhận ra, ví dụ như xoài, đào, lê, quýt, còn có rất nhiều loại mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Nhưng vì thời tiết quá lạnh, rất nhiều cây ăn quả không được bảo vệ đã bị chết rét. Tề Nguyên không khỏi thở dài, nhiều loại cây ăn quả như vậy, nếu có người quản lý hợp lý, chắc chắn có thể sinh trưởng tốt hơn. Vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp, Tề Nguyên tiến vào trung tâm hòn đảo. Vẫn là thung lũng quen thuộc đó, cùng với những cây ăn quả tùm trong thung lũng, nhưng không thấy một con man tí viên nào. Rõ ràng là trong thời tiết này, chúng đều trốn trong hang. Tề Nguyên hà hơi ấm vào hai tay đang đỏ bừng vì lạnh, đi về phía một hang động lớn nhất. Hắn nhớ rằng, Man Tý Viên Vương sống ở đây. Nhưng hắn còn chưa đến gần trong vòng 10 mét, thì một tiếng gầm rú vang lên từ cửa hang, một bóng người khổng lồ chui ra, gào thét về phía hắn. Tề Nguyên nhìn kỹ, nhận ra đó chính là Man Tý Viên Vương đã lâu không gặp. Này, khỉ đột, còn nhớ ta không? Lần trước ngươi đưa rượu cho ta đấy. Tề Nguyên gào lên. Nghe thấy tiếng hét, Man Tý Viên Vương nhèo mắt, lộ ra vẻ mặt suy tư, dường như đang lục lọi trí nhớ. Không lâu sau, nó dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng lùi lại hai bước. Nhưng khi thấy xung quanh không có bóng dáng to lớn quen thuộc kia, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nó không tấn công Tề Nguyên, mà đứng chắn trước cửa hang, cảnh giác nhìn hắn, không có bất kỳ hành động nào khác. Tề Nguyên không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hắn lập tức ra lệnh cho ong bắp cày chúa phóng thích dây gai, thể hiện sức mạnh của mình. Những sợi dây gai khổng lồ bay lượn đầy trời, thậm chí có một sợi còn vươn ra trước mặt Man Tý Viên Vương, cọ sát vào lồng ngực vạm vỡ của nó. Hành động này khiến con khỉ giật mình hét lên, liên tục lùi lại mấy bước, thấy đã đạt được hiệu quả, Tề Nguyên thu hồi dây leo, cười nói, khỉ đột, không mời ta vào trong ngồi một chút sao? Mắt Man Tý Viên Vương lộ vẻ suy tư, vừa do dự, vừa sợ hãi, lại có chút bất lực. Nhưng sau khi cân nhắc, nó vẫn quyết định nhượng bộ. Nó gầm lên một tiếng với Tề Nguyên, rồi chống hai tay xuống đất, quay người đi vào trong hang. Tề Nguyên mỉm cười, hiểu ý của nó, vội vàng đi theo. Vừa vào hang là một lối đi dài 2 mét, ngăn cách gió tuyết bên ngoài, nhiệt độ bên trong cũng cao hơn. Hơn nữa, Tề Nguyên ngạc nhiên khi thấy bên trong hang không có mùi hôi của dã thú, mà thoang thoảng mùi trái cây. Mùi hương rất giống với hầu nhi tử, nhưng nhạt hơn nhiều, hòa quyện với mùi gỗ, tạo nên một mùi hương dễ chịu. Khi hắn đi vào trong, một không gian rộng lớn hiện ra, ước chừng vài trăm mét vuông, gần như chiếm hơn nửa ngọn núi. Bên trong hang không hề tối tăm, mà có ánh sáng dịu nhẹ. Ngẩng đầu lên nhìn, trên đỉnh hang có khảm rất nhiều dạ minh châu, có vẻ là do người ta cố tình khảm vào. Không ngờ đám khỉ này lại thông minh như vậy. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Biết cất rượu, biết dọn dẹp nơi ở, lại còn biết sử dụng công cụ. Trí thông minh của đám Man Tý Viên này chắc chắn không thấp. Trong lúc Tề Nguyên đang thong thả quan sát hang động, những con Man Tý Viên xung quanh đều cảnh giác lùi lại. Rõ ràng là chúng đang bài xích vị khách không mời này. Sau khi ngắm cảnh xong, Tề Nguyên mới nhìn sang những con khỉ này. Ở đây có khoảng hơn 100 con, phần lớn đều là cấp phổ thông, số lượng cấp tốt chỉ có mười mấy con. Điều bất ngờ là, ngoài Man Tý Viên Vương ra, lại có thêm một con Man Tý Viên vừa mới đạt đến cấp ưu tú. Đang lúc quan sát, Tề Nguyên đột nhiên phát hiện, ở một góc trong hang có mười mấy con Man Tý Viên đang nằm đó, trông rất yếu ớt, tinh thần ủ rũ, thi thoảng lại ho khan. Xung quanh chúng bày la liệt thức ăn, nhưng những con Man Tý Viên khác không dám đến gần, thậm chí còn cố gắng tránh xa. Tề Nguyên nhìn Man Tý Viên Vương, nghi ngờ hỏi, chúng nó làm sao vậy? Bị ốm à? Với trí thông minh của Man Tý Viên Vương, hiển nhiên nó không thể hiểu bị ốm là gì. Vì vậy, Tề Nguyên đổi cách hỏi, chúng nó bị thương, khó chịu. Lần này, Man Tý Viên Vương nhíu mày gật đầu. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi bước tới. Thấy vậy, những con Man Tý Viên xung quanh đều lộ vẻ cảnh giác, đồng thời phát ra những tiếng kêu chói tai, dường như đang cảnh cáo Tề Nguyên, không cho hắn đến gần. Nhưng ngay sau đó, Man Tý Viên Vương gầm lên một tiếng lớn hơn, khiến những con Man Tý Viên khác im bặt, không dám lên tiếng nữa. Tề Nguyên không để ý đến chúng, trực tiếp kiểm tra những con Man Tý Viên đang bị ốm kia. Sau khi quan sát một lượt, hắn phát hiện chúng chỉ bị sốt cảm thông thường do nhiệt độ đột ngột xuống thấp, lại không có biện pháp giữ ấm tốt. Man Tý Viên không biết cách chữa trị, nên khi bị bệnh, chúng chỉ có thể dựa vào thể chất để chống chọi. Vượt qua được thì sống, còn không thì chỉ có thể chết. Nhìn kỹ có thể thấy, ngoài những con đang ốm kia, còn có không ít Man Tý Viên khác thi thoảng lại ho khan, đều là những con cấp phổ thông, có thể chất yếu. Tề Nguyên không hề bất ngờ trước tình hình này. Đối với những loài hoang dã, thì nhiệt độ thấp, bệnh tật, đói khát là những vấn đề mà chúng phải đối mặt, cũng là thử thách lớn trong cuộc chiến sinh tồn. Tuy nhiên, đã coi đàn Man Tý Viên là thuộc hạ, thì hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Tề Nguyên lấy ra 10 bình thuốc trị liệu từ trong nhẫn không gian, đưa cho Man Tý Viên Vương. Man Tý Viên Vương có chút khó hiểu, nhưng vẫn đưa lên mũi ngửi, sau đó lại lấy tay chấm thử, rồi mắt sáng rực lên. Tuy không nhận ra thuốc trị liệu, nhưng nó có thể cảm nhận rõ ràng tác dụng chữa trị của loại chất lỏng này. Tề Nguyên đi một vòng quanh hang động, tìm thấy hồ nước mà chúng dùng để uống, rồi đổ từng bình thuốc vào đó. Những con Man Tý Viên xung quanh gầm rú muốn ngăn cản, nhưng bị Man Tý Viên Vương quát lớn. Không chỉ vậy, Man Tý Viên Vương còn đổ chỗ thuốc trong tay mình vào hồ. Hành động kỳ lạ này khiến những con Man Tý Viên cấp phổ thông và cấp tốt xung quanh đều hoang mang gãi đầu. Man Tý Viên Vương không giải thích, chỉ gầm lên vài tiếng với đồng loại. Bảo chúng xếp hàng, lần lượt đến hồ múc nước uống. Đồng thời, nó còn bảo những con khác lấy bát đá múc thêm nước, bưng đến cho những con bị ốm nặng uống. Hiệu quả của thuốc trị liệu cao hơn thuốc cảm thông thường rất nhiều. Uống xong không lâu, những con man tí viên vừa rồi còn đang ho khan đã thấy dễ chịu hơn hẳn. Những con bị sốt cũng hạ sốt ngay lập tức, biến hóa rõ ràng nhất là, những con vốn đã 2 ngày không ăn uống gì, bỗng nhiên cảm thấy đói bụng, muốn ăn thứ gì đó. Man tí viên tuy không hiểu rõ những thay đổi này, nhưng chúng biết rằng, đây là biểu hiện của việc vết thương đang hồi phục. Thấy vậy, man tí viên vương có vẻ kích động, nó kêu lên vài tiếng với Tề Nguyên, không biết là đang nói gì, Tề Nguyên chỉ có thể đoán là nó đang cảm ơn. Sau khi tất cả man tí viên uống nước và loãng thuốc trị liệu, trạng thái của chúng đều khá lên rất nhiều, bầu không khí trong hang động cũng trở nên sinh động hơn. Lúc này, Tề Nguyên tìm đến man tí viên vương. Việc tốt đã làm xong, giờ đến lúc làm người xấu. Hắn lấy huyết mạch dược tề quỷ bối long viên ra, đưa cho man tí viên vương, để nó tự quyết định. Nó ngửi thử, thấy mùi hương có chút quen thuộc, khiến nó cảm thấy một sự thôi thúc từ sâu trong tâm hồn, nhưng nó không biết đó là thứ gì. Tề Nguyên thử giải thích cho nó, đây là huyết mạch của một loài vượn khác, tên là quỷ bối long viên, cấp bậc đạt đến hy hữu. Ngươi hiểu không? Man tí viên vương ngẩng đầu lên, suy tư mấy chục giây, rồi gật đầu. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, loại huyết mạch dược tề này, các ngươi có thể uống, sau đó có cơ hội có được huyết mạch của hung thú cấp hy hữu, nhưng tỷ lệ tử vong cũng không thấp. Có thể thấy rõ ràng, khi Tề Nguyên nói đến tỷ lệ tử vong cao, đồng tử của man tí viên vương co lại. Dùng hay không, ngươi tự quyết định. Tề Nguyên không nói thêm gì nữa, để man tí viên vương tự mình quyết định. Nó cầm huyết mạch dược tề, dường như đang suy nghĩ. Tộc man tí viên sinh sống trên hòn đảo này đã được hơn 100 năm, nhưng thực lực của cả tộc lại không mạnh. Phần lớn thời gian, chỉ có một con man tí viên cấp ưu tú, khi nào phát triển tốt thì mới có 2-3 con cấp ưu tú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một mặt là do nồng độ linh khí trên đảo không đủ để hỗ trợ cho quá nhiều man tí viên, cấp ưu tú xuất hiện. Nhưng mặt khác, một yếu tố không thể bỏ qua chính là tiềm năng của bản thân loài. Gen của tộc man tí viên đã định sẵn rằng, phần lớn chúng chỉ có thể đạt đến cấp tốt, còn cấp ưu tú thì cực kỳ hiếm hoi. Nhìn huyết mạch dược tề quỷ bối long viên trong tay, man tí viên vương có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó. Đó là sức mạnh của huyết mạch cùng nguồn gốc, là huyết mạch mạnh mẽ mà nó hằng mong ước. Nó biết rằng, chỉ cần uống thứ này, nó sẽ có cơ hội đột phá giới hạn sinh mệnh, đạt đến cảnh giới cao hơn. Tuy rằng tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng sự cám dỗ của việc phá vỡ giới hạn sinh mệnh khiến nó không thể từ chối. Nhưng lý trí mách bảo nó rằng, nó không chỉ phải nghĩ cho bản thân, mà còn phải nghĩ cho cả tộc nhân. Nếu muốn sử dụng huyết mạch dược tề, chắc chắn không phải chỉ mình man tí viên vương uống, mà phải để phần lớn man tí viên cùng uống, dựa vào số lượng lớn để tăng tỷ lệ thành công. Đang lúc man tí viên vương do dự, một con man tí viên già yếu lê bước đến trước mặt nó, nhìn huyết mạch dược tề rồi phát ra tiếng kêu khàn khàn. Sau đó, từ phía sau đàn man tí viên, có thêm nhiều con man tí viên già yếu, tàn tật bước ra, phát ra những tiếng gầm trầm thấp. Chúng tuy không biết huyết mạch dược tề là gì, nhưng chúng biết rằng, loại thuốc này có thể giúp cho cả tộc trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy là đủ rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài hang động cũng có những con man tí viên từ những hang động khác đi tới. Gần đó có rất nhiều hang động. Tộc nhân man tí viên sống rải rác trong những hang động này, còn nơi mà Tề Nguyên đang đứng là hang động lớn nhất. Nhìn đồng loại đang tụ tập đến, trong mắt man tí viên vương lóe lên một tia sáng. Trong số những con khỉ đang đứng ở phía trước, có 5 con man tí viên cường tráng lực lưỡng, nhưng nhanh chóng bị những con khỉ già kéo về. Thấy vậy, Tề Nguyên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng một bầy dã thú lại có thể có trí tuệ cao như vậy, hơn nữa còn có khả năng phán đoán và tình cảm mạnh mẽ đến thế. Đây là những điều mà dã thú bình thường không có. Man tí viên vương nhìn đồng loại của mình, dường như cảm nhận được sức mạnh và sự dũng cảm từ chúng, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Nó lấy bát đá đựng nước ra, đổ gần nửa bình huyết mạch dược tề vào. Phần huyết mạch dược tề còn lại, nó đổ vào một chiếc bát khác, cũng pha thêm chút nước. Tề Nguyên đoán rằng, nửa bình kia là để cho những con man tí viên cấp phổ thông và cấp tốt uống. Còn hơn nửa bình kia, chắc là để cho nó sử dụng. Sau đó, man tí viên vương bắt đầu lựa chọn những con khỉ được uống thuốc. Lúc này, có một chuyện nằm ngoài dự đoán xảy ra, khiến Tề Nguyên phải cảm thán. Khi lựa chọn, man tí viên vương đã bỏ qua tất cả những con già yếu, tàn tật, bị thương, ốm yếu, mà chọn những con khỏe mạnh nhất, cường tráng nhất, có tiềm năng nhất. Thật thông minh, Tề Nguyên tặc lưỡi khen ngợi. Nếu là những con già yếu, tàn tật kia, thì tỷ lệ thành công gần như bằng không. Đã muốn thử, chi bằng đánh cược một phen. Tề Nguyên nhìn man tí viên vương, trong lòng dâng lên sự cảm khái và kính trọng. Người cứ mạnh dạn thử, cho dù thất bại, ta cũng sẽ giúp người chăm sóc những tộc nhân còn lại. Tề Nguyên hiểu nỗi lo của Man Tí Viên Vương, nếu nó mang theo áp lực khi thử nghiệm, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công. Man Tí Viên Vương nghiêm nghị, không nói lời nào, mà càng thêm kiên định bưng bát đá lên, đưa cho những con man tí viên khác. Thấy vậy, Tề Nguyên khẽ nhúc nhích ánh mắt, bước ra khỏi hang động, đứng bên ngoài chờ đợi kết quả. Dù có bao nhiêu man tí viên chết đi, hắn cũng không quan tâm, thứ hắn thực sự để ý chỉ có kết quả cuối cùng. 30 phút trôi qua, Tề Nguyên nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía hang động, tiếng kêu thảm thiết bên trong đã kéo dài rất lâu, giờ đã dần yếu đi. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, thời gian đã gần đủ rồi, nếu thành công, thì cũng nên ra ngoài. Dưới ánh mắt mong chờ của hắn, một thân ảnh cao lớn, vạm vỡ hơn chui ra từ cửa hang, ngửa mặt lên trời gầm rú, thoang thoảng kèm theo tiếng rồng ngâm. Nó đứng thẳng người, cao đến hơn 10 mét, Tề Nguyên không khỏi nghĩ đến Thái Thản Cự Viên, chắc cũng chỉ to lớn đến thế này. Nhìn bề ngoài, con vượn này cường tráng hơn, không còn vẻ nặng nề, chậm chạp của man tí viên, mà thay vào đó là sự oai phong, mạnh mẽ. Mang đến cảm giác như một chiến binh bẩm sinh. Màu lông của nó cũng trở nên sẫm hơn, ngả sang màu nâu đỏ đậm, đồng thời tạo thành những hoa văn kỳ dị, phức tạp, giống như những con mắt của ác quỷ, khiến người ta nhìn mà rợn tóc gáy. Đây chính là huyết mạch của quỷ bối Long Viên sao? Tề Nguyên nheo mắt, lẩm bẩm. Nhìn khí thế của bóng người kia, hắn biết đó chính là Man Tí Viên Vương. Trước đây, nó chỉ có thực lực cấp ưu tú trung hậu kỳ. Nhưng bây giờ, nó đã đạt đến cấp ưu tú đỉnh phong, thậm chí còn sắp đột phá, chỉ còn một bước nữa là đến cấp hy hữu. Lúc này, Tề Nguyên cũng cảnh giác hơn. Man Tí Viên Vương sau khi dung hợp huyết mạch quỷ bối Long Viên, thực lực không chắc đã thua kém ong bắp cày chúa. Nếu nó muốn tấn công hắn, thì sẽ rất nguy hiểm. Khi ánh mắt của hắn và Man Tí Viên Vương chạm nhau, hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong mắt nó. Đó là sự khinh thường của một kẻ thống trị loài dã thú. Nhưng sự lạnh lùng đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt bình tĩnh. Man Tí Viên Vương chậm rãi bước ra. Những con khác cũng đi theo sau, có cả Man Tí Viên và quỷ bối Long Viên. 1, 2, 3. Tề Nguyên đếm sơ qua, thấy có đến 6 con Man Tí Viên có ngoại hình thay đổi, chắc hẳn là đã hấp thụ huyết mạch thành công. Hắn không khỏi thở dài. Ban nãy có hơn 50 con Man Tí Viên uống huyết mạch dược tề, giờ chỉ còn sống sót 6 con, thật không dễ dàng. Nhưng nhìn biểu cảm của những con Man Tí Viên xung quanh, sự vui mừng của chúng lớn hơn nỗi đau buồn rất nhiều. Có lẽ đối với chúng, việc huyết mạch và tiềm năng của cả tộc được nâng cao quan trọng hơn, cái chết của một số cá thể. Hy sinh một số tộc nhân, đổi lại là tương lai lâu dài. Man Tí Viên Vương không, giờ nên gọi là quỷ bối Long Viên Vương, dẫn theo đồng loại, chậm rãi tiến về phía Tề Nguyên. Tề Nguyên khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ong bắp cày chúa phía sau cũng bắt đầu cử động, điều động năng lượng thực vật trong cơ thể, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng khi quỷ bối Long Viên Vương đi đến cách hắn 5 mét, nó chậm rãi quỳ một gối xuống, phát ra tiếng gầm rú dài, ôn hòa. Những con man tí viên và quỷ bối Long Viên khác cũng làm theo, đồng thanh gầm rú. Tiếng gầm rú của loài vượn vang vọng khắp khu rừng, mãi không dứt. Thấy vậy, cơ bắp căng cứng của Tề Nguyên dần thả lỏng. Tuy hắn không hiểu tiếng của loài vượn, nhưng với những động tác rõ ràng như vậy, rất dễ dàng để đoán được ý của chúng đó là biểu hiện của sự thần phục. Tề Nguyên mỉm cười, nói, quỷ bối Long Viên Vương. Một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì lựa chọn ngày hôm nay, quỷ bối Long Viên Vương khẽ đáp lại, có vẻ như trí thông minh của nó đã được nâng cao rõ rệt, nó dễ dàng hiểu được ý của Tề Nguyên. Thấy vậy, Tề Nguyên cũng không khách sáo, dặn dò quỷ bối Long Viên Vương một số việc. Đầu tiên là vấn đề phát triển của cả tộc. Sau khi có được huyết mạch quỷ bối Long Viên, cả về thực lực lẫn tiềm năng của chúng đều được nâng cao rất nhiều. Môi trường trên đảo Man Tí Viên không còn phù hợp với chúng nữa, không thể giúp chúng tiếp tục nâng cao thực lực. Tề Nguyên quyết định đưa chúng đến linh địa cấp hy hữu. Trong khu vực không biết luật lệ kia, có nhiều thử thách gian nan hơn, đồng thời cũng có môi trường tốt hơn, có lợi hơn cho sự phát triển của chúng. Tuy nhiên, không phải tất cả man tí viên đều được đi. Để đảm bảo độ tinh khiết của huyết mạch, chỉ có 6 con đã hấp thụ huyết mạch thành công, trở thành quỷ bối Long Viên, mới được đưa đến linh địa. Những con man tí viên còn lại sẽ vẫn ở trên đảo Man Tí Viên, nhưng để hai tộc đàn vẫn có thể giữ liên lạc. Tề Nguyên quyết định để quỷ bối Long Viên để lại huyết mạch trong đàn Man Tí Viên. Như vậy, những con ở lại đảo Man Tí Viên sẽ là con cháu của Man Tí Viên và quỷ bối Long Viên. Nếu sau này, trong số những con cháu đó xuất hiện những cá thể có hiện tượng phản tổ, hoặc có thiên phú dị bẩm, Tề Nguyên cũng sẽ giúp đỡ đưa chúng đến tộc đàn quỷ bối Long Viên để nuôi dưỡng. Sau khi quyết định xong, quỷ bối Long Viên Vương tạm thời ở lại, còn Tề Nguyên thì quay về đảo căn cứ trước, đợi sau khi đến linh địa sẽ đón chúng đi. Trong lúc Tề Nguyên đang tiếp thu những chiến lợi phẩm, bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, thì Tim đã trở về căn cứ. Ngồi trong phòng khách rộng rãi, Tim không còn vẻ nho nhã, ôn hòa như trước, mà thay vào đó là vẻ mặt buồn bã, có chút tiểu tụy. Mọi kế hoạch, nỗ lực, tính toán, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Lúc này, một thuộc hạ cấp ưu tú bên cạnh có chút hoang mang hỏi, Tim đại nhân, ta có một câu hỏi, không biết có thể thỉnh giáo ngài được không? Tim ngước mắt lên, 5 giây sau mới chậm rãi nói, hỏi đi. Tên thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm, hỏi, tại sao Tề Nguyên lại tha cho chúng ta một con đường sống? Nếu hắn cùng với 8 thế lực kia tiêu diệt chúng ta, chẳng phải tốt hơn sao? Hừ, Tim cười lạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, nói, đó mới chính là điểm đáng sợ của Tề Nguyên. Vì sao? Thuộc hạ không hiểu. Nếu ta đoán không nhầm, những người của 8 thế lực kia, chắc hẳn đã bị hắn giải quyết rồi, nếu không chết thì cũng đã trở thành khôi lỗi của hắn. Tên thuộc hạ giật mình, kinh hô, hắn dám làm vậy sao? Sao lại không dám? Nghe vậy, tên thuộc hạ ngẩn người. Tim nói tiếp, để bọn họ sống sót, chẳng qua là thêm một đám người nhiều chuyện. Thậm chí còn có thể xảy ra mâu thuẫn vì phân chia không đều. Vì vậy, cách tốt nhất là giết sạch bọn họ, như vậy thì những chuyện xảy ra trong linh địa, những thứ họ lấy được, sẽ không ai biết. Vậy tại sao hắn lại thả chúng ta đi? Tim mỉm cười, nói, đó mới là điểm cao minh của hắn. Ta hỏi ngươi, nếu hắn giết chúng ta, hoặc dùng chúng ta để lừa giết 8 thế lực lớn kia, rồi dùng vũ lực để uy hiếp họ, thì sẽ có kết quả gì? Tên thuộc hạ suy nghĩ một chút, đáp, chúng ta tổn thất nặng nề. Vậy còn hắn? Hắn được lợi gì? Cái này chiếm được một phần lãnh thổ của khu thứ hai. Tim lắc đầu, không, hắn không chiếm được gì cả. Những thế lực khác sẽ không để mặc hắn một mình một cõi, mà sẽ cùng nhau áp chế hắn, bởi vì hắn quá nổi bật. Trước đây, chỉ vì hắn liên minh với Trương Trọng Nhạc, mà đã khiến rất nhiều thế lực ngấm ngầm kiêng dè. Nếu thêm chuyện lần này nữa, thì chẳng khác nào đẩy hắn lên vỉ nướng. Hắn chắc chắn đã lường trước được điều này, nên sẽ không làm vậy. Vậy ngươi thử nghĩ xem, việc hắn thả chúng ta về có lợi ích gì? Tên thuộc hạ lại lộ ra vẻ mặt khó xử, lợi ích sẽ có. Tim cắt ngang lời hắn, thứ nhất, chúng ta không còn lực lượng cấp hy hữu, không thể uy hiếp hắn, hoàn toàn vô hại. Thứ hai, chắc hẳn hắn đã quay video lại cảnh chúng ta hãm hại 8 thế lực lớn kia, có thể dùng nó để khống chế chúng ta. Chỉ cần hắn tung ra, 8 thế lực kia sẽ không bao giờ tha cho chúng ta. Vì vậy, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể từ từ xâm chiếm khu thứ hai của chúng ta, thu được lợi ích tối đa. Thậm chí, chúng ta còn không có cơ hội phản kháng. Nghe vậy, tên thuộc hạ hoảng sợ, vậy chẳng phải chúng ta chỉ là cá nằm trên thớt sao? Tim gật đầu, rồi lại lắc đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý, chúng ta đúng là không có lực lượng cấp hy hữu, nhưng nền tảng phát triển của ta chưa bao giờ là hai con lục độc địa long kia. Chỉ cần ta còn có thể trở về, ta sẽ tạo ra con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm thậm chí nhiều hơn nữa. Thực lực của chúng ta cuối cùng sẽ được khôi phục. Tên thuộc hạ có vẻ không được thông minh lắm, lập tức thay đổi thái độ. Kích động nói, vậy chẳng phải chúng ta vẫn còn cơ hội phản công Tề Nguyên sao? Tim đạp hắn văng ra ngoài, quát, phản công cái gì? Người biết hắn đã lấy được thứ gì trong linh địa không? Có thứ đó rồi, đừng nói là chúng ta, cho dù toàn bộ siêu cấp căn cứ hợp lại cũng không đủ cho hắn giết. Bốp bốp bốp. Chút giận xong, Tim hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại, ra lệnh, mang 50 vạn linh tệ, cùng con gái của Mia, tự mình đưa đến khu thứ 7, nhận lỗi với hắn. Sau đó, hắn suy nghĩ thêm vài phút, dường như đã đưa ra quyết định, lại bổ sung, người sắp xếp một chút, ta sẽ tự mình đi. Tên thuộc hạ không nỡ lòng nhắc nhở, đại nhân, nếu ngài tự mình đi, chẳng phải là mất hết mặt mũi sao? Hừ, nếu bây giờ không mất mặt, thì sớm muộn gì cũng mất. Thà rằng tự mình dâng lên, còn hơn để hắn tự mình đến trà đạp. Tim cố gắng giữ bình tĩnh, nói. Ở một nơi khác, Tề Nguyên đang ngồi trong một căn biệt thự, Hắc Ám cung kính đứng bên cạnh, báo có tình hình. 7 thế lực đã bị khống chế hoàn toàn, trong đó có 4 thế lực chủ động thần phục, giao nộp sổ đỏ căn cứ. Ta đã phái người tiếp quản căn cứ của họ, chuyển hết linh thạch, tài nguyên về, tổng cộng là hơn 60 vạn linh thạch, cùng một lượng lớn nguyên liệu. Về dân số, tổng cộng có hơn 5.300 người. Vì số lượng quá lớn, cần sử dụng rất nhiều truyền tống quyển trục, nên vẫn chưa chuyển đi. 3 thế lực còn lại không phải do chủ nhân căn cứ dẫn đầu, nên không tìm thấy sổ đỏ, cũng không thể khống chế căn cứ của họ. Nghe xong báo cáo, Tề Nguyên gật đầu, hỏi, 3 thế lực còn lại, nếu là do thuộc hạ của những người khác dẫn đầu, thì không thể sử dụng khế ước khống chế đúng không? Hắc Ám cung kính đáp, đúng vậy, chủ nhân của họ vẫn chưa chết, chúng ta không thể sử dụng khế ước khống chế, nên đã giam giữ họ lại. Tề Nguyên khẽ nhíu mày, tình huống này quả thực khó giải quyết. Muốn giết quách đi. Những người này có thực lực không tệ, giết thì tiếc. Muốn giữ lại, nhưng không thể dùng khế ước khống chế, không thể yên tâm về họ. Thôi, cứ tiếp tục giam giữ họ lại. Tề Nguyên bất đắc dĩ nói, rồi lại dặn dò, 4 thế lực đã thu phục, chuyển toàn bộ tầng lớp quản lý đến đảo căn cứ, sau đó phái người của chúng ta đến quản lý căn cứ của họ. Vâng, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Khoan đã. Tề Nguyên gọi Hắc Ám lại, hỏi, xung quanh căn cứ của họ có phát hiện tài nguyên gì có giá trị không? Hắc Ám suy nghĩ một chút rồi nói, ít nhiều cũng có một ít tài nguyên, nhưng không có gì quá quý hiếm, chủ yếu là cấp tốt. Nhưng đạo cụ trong căn cứ của họ thì có một số món rất tốt. Nghe vậy, Tề Nguyên gật đầu, tình hình cũng giống như hắn dự đoán. Đối với người cầu sinh, đạo cụ nhận được từ hệ thống quý giá hơn nhiều so với tài nguyên tìm được trong thế giới sương mù. Ngay cả bản thân Tề Nguyên cũng vậy, xung quanh căn cứ của hắn cũng không có quá nhiều tài nguyên và vật liệu quý hiếm. Nếu vậy, thì có thể trực tiếp di rời căn cứ của họ đến đây, không cần phải giữ lại ở chỗ cũ nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tề Nguyên quyết định tự mình đến 4 căn cứ kia, xem xét kỹ lưỡng tình hình xung quanh. Hắn thấy vị trí địa lý nơi họ sinh sống tuy không tệ, nhưng cũng không có tài nguyên gì đặc biệt hấp dẫn. Trong đó, có 2 căn cứ nằm trong rừng rậm, xung quanh chỉ có tài nguyên cây cối cấp tốt, không có gì nổi bật. 2 căn cứ còn lại, một cái ở trên thảo nguyên, một cái là căn cứ ngầm, xung quanh cũng không có tài nguyên quý hiếm nào từ cấp ưu tú trở lên. Tề Nguyên sử dụng quyển trục di chuyển tự do, để di rời cả 4 căn cứ này về đảo. Chỉ là việc lựa chọn hòn đảo cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Lấy đảo căn cứ làm trung tâm, xung quanh có tất cả 12 hòn đảo. Phía bắc có 2 hòn đảo. Một hòn đảo trước kia là nơi Thái Dương Kinh Cước chiếm cứ, bây giờ trồng đầy thực quang thảo. Hòn đảo còn lại là nơi ở của đàn ong bắp cày. Phía đông đảo căn cứ có 3 hòn đảo, từ bắc xuống nam lần lượt là đảo Man Tí Viên, đảo Bussuzimer và một hòn đảo nhỏ không tên. Phía tây đảo căn cứ có nhiều đảo nhất, tổng cộng 4 hòn đảo, hơn nữa diện tích cũng không nhỏ. Một trong số đó là hòn đảo huấn luyện của đội trinh sát, Tề Nguyên gọi nó là đảo huấn luyện số 1. Phía nam đảo huấn luyện số 1 là một hòn đảo nhỏ. Hiện tại Hắc Ám đang dẫn theo 6 người huấn luyện đặc biệt trên đảo này, Tề Nguyên gọi nó là đảo huấn luyện số 2. Phía tây 2 hòn đảo này còn có 2 hòn đảo lớn hơn, hiện vẫn chưa được khám phá. Phía nam đảo căn cứ cũng có 3 hòn đảo, đều chưa được khai phá. Nói tóm lại, trong 12 hòn đảo, chỉ có 6 hòn đảo được coi như đã khám phá, những hòn đảo khác đều chưa được khai thác. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tề Nguyên quyết định đặt 4 căn cứ này lên 3 hòn đảo phía nam và hòn đảo bên dưới đảo Bussuzimer. 4 hòn đảo này nằm gần nhau, địa hình tương đối bằng phẳng, khá thích hợp để sinh sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, trên những hòn đảo này vẫn còn không ít dã thú, những người cầu sinh bình thường không thể đối phó được, cần phải phái lực lượng đến dọn dẹp. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi quyết định cử cả 4 đội của Hàn Đông, Trương Viễn, Từ Tòng Nam, Phó Thống đến đó, vừa dọn dẹp dã thú trên đảo, vừa đóng quân tại đó. Để dễ nhớ, Tề Nguyên đặt tên cho 4 hòn đảo này lần lượt là đảo sinh hoạt số 1, đảo sinh hoạt số 2, đảo sinh hoạt số 3, đảo sinh hoạt số 4. Tề Nguyên mất hơn 2 tiếng để di rời 4 căn cứ đến 4 hòn đảo. Đồng thời, để thuận tiện cho việc quản lý sau này, hắn phân chia hơn 5.300 người kia đều vào 4 căn cứ này, mỗi căn cứ có khoảng hơn 1.300 người. Đối với những người cầu sinh này, việc đầu tiên Tề Nguyên làm là xây dựng khu chế tạo đạo cụ và khu huấn luyện trên 4 hòn đảo, để sàng lọc ra những nhân tài ưu tú. Đồng thời, những người có kỹ năng chuyên môn, ví dụ như thương nhân, giáo viên, giáo sư, bác sĩ cũng sẽ được tập trung lại. Tất cả những nhân tài có giá trị đều sẽ được chuyển đến đảo căn cứ để đào tạo và phân công công việc. Xử lý xong những việc này, Tề Nguyên giao những việc vặt vãnh còn lại cho 4 đội trưởng, rồi quay trở về căn cứ. Nhưng công việc của hắn vẫn chưa kết thúc. Hắn cần phải gặp những người đứng đầu của 7 thế lực kia, người vô dụng thì xử lý, người hữu dụng thì sắp xếp công việc. Bước vào khu vực phía bắc của căn cứ, Tề Nguyên thấy hơn 40 người đang đứng hoặc ngồi trong một lồng giam được tạo thành từ bụi gai thủ hộ, cấp ưu tú. Đây là những người không có sổ đỏ, cũng không thể sử dụng khế ước khống chế. Còn bên ngoài lồng bụi gai, có hơn 50 người đang đứng, họ là chủ nhân ban đầu của những căn cứ này. Gần 100 người tập trung ở đây, ai nấy đều căng thẳng chờ đợi Tề Nguyên đến. Tề Nguyên đảo mắt nhìn quanh, thấy trong số hơn 100 người này, phần lớn đều đạt đến cấp tốt và cấp phổ thông, thậm chí 7 người dẫn đầu đều đạt đến cấp ưu tú. Xem ra, nếu giết hết thì đúng là hơi lãng phí. Suy nghĩ một lát, Tề Nguyên nhìn những người bên ngoài lồng giam, nói, các ngươi đã chọn thần phục, cũng đã sử dụng khế ước khống chế, vậy coi như là người một nhà. Các ngươi đến khu trồng trọt tìm Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, sau này nghe theo sự phân công của họ. Dặn dò xong, Tề Nguyên chỉ cho họ đường đến chỗ Sở Văn Hy và Trung Nguyệt. Đồng thời, hắn dùng linh phù truyền tin liên lạc với 2 người, dặn dò họ khi phân công công việc, cố gắng chia những người này ra. Nhưng sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên giữ lại 4 người cấp ưu tú. 4 người này khá nguy hiểm, tốt nhất là tự mình sắp xếp. Tề Nguyên nhìn chằm chằm 4 người, hỏi, thực lực của các ngươi không tệ, có muốn trở thành chiến binh không? Bốn người rõ ràng có chút căng thẳng, họ nhìn nhau, không biết nên nói gì. Im lặng một lúc, người đàn ông trung niên có thân hình vạm vỡ nhất lên tiếng, ta đã liều mạng đến tận bây giờ mạng sống nằm trong tay ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta làm đấy, chỉ cần đừng ép ta vào chỗ chết. Tề Nguyên gật đầu, hắn khá hài lòng với tính cách của người đàn ông này. Hắn hỏi, ngươi tên gì? Trương Triệu Hải. Được, sau này ngươi đến khu huấn luyện, chọn 9 người làm đồng đội, sau này sẽ là đội trưởng đội 6. Sau khi nói xong, Tề Nguyên lại bổ sung, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đội 6 có thể sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng đội trưởng đội 6 thì chưa chắc đã là ngươi, hiểu chưa? Trương Triệu Hải đồng tử hơi co lại, đáp lớn, ta hiểu, Tề đại nhân cứ yên tâm. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, nhìn ba người còn lại, còn các ngươi thì sao? Ba người đều trầm ngâm, họ không muốn trở thành chiến binh, dù sao thì ai cũng không muốn ngày ngày liều mạng. Hơn nữa, là những người lãnh đạo, họ hiểu rõ hơn ai hết về sự nguy hiểm của thế giới sương mù, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ vạn kiếp bất phục. Thấy họ do dự, Tề Nguyên cũng không ép buộc, mà cho họ một lựa chọn khác, nếu các ngươi không muốn trở thành chiến binh, ta còn một con đường khác. Nghe vậy, mắt ba người sáng lên, nhìn Tề Nguyên với vẻ mong đợi. Các ngươi đều biết, ta là người quản lý khu thứ 7 của siêu cấp căn cứ. Tề Nguyên hắng giọng, nói với họ, khu thứ 7 cũng cần những người có sức chiến đấu cao để làm đội bảo an, các ngươi có thể đến đó. Mắt ba người sáng lên, suy nghĩ một chút rồi nói, được, chúng ta đồng ý. Tuy nhiên, một người đàn ông trung niên dáng người thấp bé, có vẻ ngoài nho nhã lên tiếng, Tề Nguyên đại nhân, ta khá am hiểu về quản lý kinh doanh, không biết có thể đảm nhiệm công việc liên quan đến lĩnh vực này không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút. Rồi từ chối, không cần, ba người các ngươi sẽ phụ trách hệ thống an ninh. Trong quá trình phát triển sau này cũng cần người có kinh nghiệm kinh doanh, người có thể đảm nhiệm việc đó. Ta sẽ không hỗ trợ gì nhiều, chỉ sắp xếp một khu đất để làm trụ sở cho các ngươi. Về nhân sự, các ngươi có thể tự mình tuyển chọn, tự quản lý. Về tài chính, ngoài ngân sách ban đầu, thì sau này các ngươi phải tự mình giải quyết. Tề Nguyên nói ngắn gọn, giao phó cho ba người về cơ cấu và quy hoạch của Bộ An ninh. Trong kế hoạch của Tề Nguyên, nếu muốn thành lập bộ phận an ninh, thì phải độc lập hoàn toàn, không được có bất kỳ liên hệ nào với những bộ phận khác. Đương nhiên, hiện tại mới chỉ là bước khởi đầu, đang trong giai đoạn thử nghiệm. Cuối cùng, Tề Nguyên dặn dò, ta cho các ngươi nửa tháng, phải xây dựng xong bộ an ninh bước đầu, không thành vấn đề chứ. Ba người đồng thanh đáp, không thành vấn đề. Tề Nguyên lấy ra ba chiếc mặt nạ đơn giản từ trong nhẫn không gian, đưa cho họ, khi làm việc trong siêu cấp căn cứ, nhớ đeo mặt nạ. Không được để lộ tên tuổi, tránh bị các thế lực khác phát hiện thân phận thật. Sau đó, Tề Nguyên đưa ba người đến khu thứ 7, để họ tự do phát triển. Khi những người bên ngoài lồng giam bụi gai rời đi, những người bên trong cũng đứng dậy, căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt. Tề Nguyên cũng đang đấu tranh tâm lý, hắn rất đau đầu với hơn 40 người trong lồng giam. Vì chủ nhân của họ vẫn chưa chết, nên không thể sử dụng khế ước khống chế hay quyển trục nô dịch với họ, hắn không thể nào yên tâm sử dụng họ. Nhưng nói thật, ba người cầu sinh cấp ưu tú. Cộng thêm hơn 40 chiến lực cấp tốt, quả thực rất có giá trị. Nên xử lý thế nào đây? Tề Nguyên trầm ngâm. Không có khế ước khống chế, đồng nghĩa với việc không có biện pháp ràng buộc mạnh mẽ, rất dễ xảy ra sự cố. Nếu không thể khống chế họ về mặt tư tưởng, vậy chỉ có thể hạn chế hành vi của họ. Cuối cùng, Tề Nguyên nghĩ đến một nơi tuyệt vời căn cứ ngầm siêu sâu. Ném họ xuống đó, muốn chạy cũng không thoát. Hơn nữa, kỳ quan đáy sâu dòng xoáy cát là một tài nguyên rất quan trọng. Chỉ là việc thu thập khá khó khăn, vừa hay để họ làm việc này. Không cần hỏi ý kiến của họ, Tề Nguyên trực tiếp liên lạc với Trung Mạch Vận, đưa họ đến căn cứ ngầm siêu sâu. Khi được dịch chuyển đến, họ xuất hiện ở phía nam căn cứ, cũng chính là bên ngoài đáy sâu dòng xoáy cát, nơi này đã được xây dựng thành khu vực thu thập tài nguyên. Có thể thấy cát chảy được chất thành núi ở xung quanh, liên tục được vận chuyển ra từ lối đi, sau đó được sàng lọc. Tuy đã là ban đêm, nhưng vẫn có rất nhiều người đang làm việc. Tề Nguyên nhìn lướt qua, ước chừng có hơn 500 người. Xem ra, Mạch Vận đã tuyển không ít công nhân. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Hiện tại, ngày càng nhiều người cầu sinh không thể duy trì hoạt động của căn cứ, chỉ có thể đến các căn cứ lớn tìm việc làm, kiếm kế sinh nhai. Điều này mang lại không ít lợi ích cho các thế lực lớn, giúp họ tăng đáng kể lực lượng lao động. Liên minh 5 người, quản lý toàn bộ khu thứ 7, đương nhiên cũng được hưởng lợi không ít, dân số chính là một trong số đó. Tề Nguyên nhìn quanh. Không thấy Trung Mạch Vận đâu, liền gửi tin nhắn hỏi, nàng ở đâu? Sao lại ném ta một mình ở phía nam thế này? Trung Mạch Vận. Tên chết tiệt, ngươi toàn đến vào nửa đêm, ta không cần ngủ nữa à? Tề Nguyên, ặc. Phải rồi, bây giờ mới 7 giờ tối, còn 5 tiếng nữa Trung Mạch Vận mới thức dậy, lúc này cô ấy đang ngủ say. Nhưng lần này, Tề Nguyên không còn cách nào khác, đành nhắn, tình huống lần này đặc biệt, không phải người thường, mà là hơn 40 người cấp tốt và 3 người cầu sinh cấp ưu tú. Gửi tin nhắn xong, Trung Mạch vẫn không trả lời. 10 phút sau, Tề Nguyên mới thấy một khôi thú chạy đến từ phía bắc, Trung Mạch vẫn ngồi trên đó, tóc tai bù xù, vẻ mặt khó chịu. Tề Nguyên cười nịnh nọt, chào hỏi, xin lỗi, lại làm phiền nàng ngủ rồi. Ngươi còn biết là lại à? Ngươi không thể đến vào tối nay được sao? Trung Mạch vận giọng khàn khàn, cáu kỉnh đạp Tề Nguyên một cái. Tề Nguyên gãi đầu, giải thích, mấy người này không thể dùng khế ước khống chế, ta không yên tâm về họ, nên đưa đến đây làm việc. Không thể dùng khế ước khống chế. Là người của thế lực khác à? Trung Mạch vận lập tức đoán ra lai lịch của những người này. Tề Nguyên gật đầu, là do lần này đi khám phá bắt được. Dùng thì không dám dùng, mà giết thì tiếc. Trung Mạch vẫn liếc hắn, vậy nên ngươi ném hết bọn họ đến đây. Đáy sâu dòng xoáy cát quá nguy hiểm, vừa hay để họ đến làm việc. Hơn nữa, nơi này cách mặt đất rất xa, họ muốn chạy trốn cũng không thoát. Tề Nguyên giải thích. Trung Mạch vẫn xua tay, thôi được rồi, cứ để họ ở lại. Nhưng ngươi phải chuyển thêm một ít bụi gai thủ hộ cấp ưu tú đến đây, nếu không ta không canh chừng nổi bọn họ đâu. Được, không thành vấn đề. Dù Trung Mạch vẫn không nói, thì Tề Nguyên cũng định chuyển một ít chiến lực đến đây, lực lượng phòng thủ của cô quá yếu, không thể yên tâm được. Tề Nguyên tự mình sắp xếp chỗ ở cho hơn 40 người này, xây dựng nhà tổ ong và nhà gỗ cho họ, dù sao họ cũng là những người cầu sinh cấp ưu tú, nên Tề Nguyên không muốn quá hà khắc với họ trong sinh hoạt, cố gắng sắp xếp cho họ ở trong những căn nhà gỗ. Công việc của họ là, đến khu vực gần đáy sâu dòng xoáy cát để thu thập tài nguyên quý giá. Đối với những người cầu sinh bình thường, chỉ cần đến gần khu vực ngoài cùng cũng đã vô cùng nguy hiểm, rất dễ bị cuốn vào trong đó. Chỉ trong vài tháng, đã có hàng chục người mất mạng khi đang làm việc, tỷ lệ tử vong rất cao. So với họ, những người cầu sinh cấp tốt có năng lực tốt hơn, có thể đến gần hơn một chút, thu thập được những vật liệu quý giá hơn. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có người cầu sinh cấp ưu tú nào tham gia vào công việc thu thập này. Trung Mạch vẫn đánh giá ba người cầu sinh cấp ưu tú, hài lòng nói, cũng được đấy, vừa hay trong khu vực trung tâm có một số khoáng thạch phẩm chất cao, nhưng vẫn chưa thu thập được. Có thêm ba người này, chắc là có thể lấy được. Mắt Tề Nguyên sáng lên, tài nguyên phẩm chất cao. Phẩm chất gì? Hình như là cấp hy hữu, là một loại tinh thạch, ta nhìn thấy thoáng qua rồi bị thổi bay đi, không nhìn rõ lắm. Vừa nói, Trung Mạch vẫn vừa dẫn Tề Nguyên đến bên cạnh đáy sâu dòng xoáy cát, nhìn kỳ quan khổng lồ, hùng vĩ kia. Cô chỉ vào trung tâm, nói, bên trong có rất nhiều tài nguyên quý giá, hơn nữa chủng loại cũng khác nhau, nhưng vì không đứng yên một chỗ, nên rất nhiều tài nguyên chỉ nhìn thấy thoáng qua là không thấy nữa. Tề Nguyên gật đầu, nhìn kỳ quan bí ẩn này, cảm thán, nó giống như một cỗ máy tinh vi, đang không ngừng tinh luyện và chiết xuất, khiến phẩm chất của tài nguyên bên trong ngày càng cao. Thật khó tưởng tượng, không biết ở khu vực trung tâm sẽ có khoáng thạch phẩm chất gì. Cứ từ khai thác. Số tài nguyên mà chúng ta thu thập được hiện giờ, chưa bằng một phần vạn của nó. Trung Mạch vẫn ngáp một cái, kéo áo Tề Nguyên, lười biếng nói, đi thôi, về nhà nào, ta phải ngủ thêm một giấc nữa. Tề Nguyên đáp nhẹ, sau khi sắp xếp xong cho hơn 40 người kia, hắn liền quay về căn cứ, không làm phiền Trung Mạch vẫn nghỉ ngơi nữa. Trở lại đảo căn cứ, lúc này đã 7, 8 giờ tối, hắn ăn qua loa một bữa cơm tối, rồi về biệt thự nghỉ ngơi. Trong lúc các thế lực khác vẫn đang bận rộn khám phá khu vực không biết luật lệ, thì Tề Nguyên và Liên minh 5 người đã bắt đầu khai thác những chiến lợi phẩm. Đội xây dựng đã được phái đi, bắt đầu xây dựng nhà cửa, công trình. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, dựa theo hướng dẫn trên quyển trục kiến tạo linh mạch, bắt đầu xây dựng linh mạch. Vì cần khá nhiều nhân lực, nên Tề Nguyên đã điều một nhóm công nhân từ căn cứ đến, tham gia vào việc xây dựng linh mạch. Còn trong khoảng thời gian này, Tề Nguyên vẫn luôn ở trong căn cứ để xử lý các công việc. Lúc này, hắn đang mặc hợi trừ chiến giáp, đứng ở biên giới đảo Bushijimer, quan sát tình hình xung quanh. Đã hơn mấy tháng trôi qua, nhưng cảnh vật trên đảo Bushijimer không có nhiều thay đổi, vẫn là những cây bích độc vảy mộc dày đặc, cùng với những con quỷ kiểm độc tích thi thoảng xuất hiện. Vì môi trường đặc thù, nên những sinh vật sống ở đây đều là những loài cực độc, mức độ nguy hiểm thuộc hàng cao nhất trong số các hòn đảo. Lần này Tề Nguyên đến đây vì ba việc, lần lượt là tiêu diệt độc tủy, thu thập độc trứng châu và trồng hủ độc quỷ sâm. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định biến Bushijimer thành một hòn đảo kịch độc. Đi qua khu vực ngoại vi với những cây bích độc vảy mộc cấp phổ thông, cấp tốt, Tề Nguyên tiến vào sâu bên trong hòn đảo. So với những hòn đảo khác, nơi này âm u hơn nhiều, ánh sáng không thể chiếu vào rừng rậm, nên tầm nhìn rất kém, cây cối bên trong mọc tùm, che khuất tầm mắt. Tề Nguyên được ong bắp cày chúa bảo vệ, đi về phía cây bích độc vảy mộc cấp hy hữu ở trung tâm. Hắn đi khoảng 30 phút thì đến nơi cây bích độc vảy mộc cấp hy hữu sinh trưởng cũng là nơi có môi trường khắc nghiệt nhất trên đảo Bushijimer, nằm hoàn toàn trong vùng đầm lầy thối giữa, với đầy những loài côn trùng độc đáng sợ, xung quanh mọc rất nhiều bích độc vảy mộc cấp ưu tú. Khi Tề Nguyên đến nơi, đã có mười mấy công nhân đang làm việc, họ đeo mặt nạ phòng độc, mặc giáp trăm vảy. Đây là những người mà Tề Nguyên phái đến từ mấy hôm trước, nhiệm vụ của họ chỉ có một thu thập chất lỏng của bích độc vảy mộc. Phương pháp thu thập rất thô sơ, giống với cách lấy nhựa cao su trên trái đất. Những công nhân này tay phải cầm dao nhỏ, tay trái cầm thùng gỗ. Sau khi rạch một đường trên thân cây bích độc vảy mộc, sẽ có chất lỏng màu xanh lục từ từ chảy ra. Lúc này, họ sẽ buộc thùng gỗ vào thân cây để hứng chất lỏng. Thông thường, trên một cây sẽ có vài chục thùng gỗ. Hơn nữa, phần lớn bích độc vảy mộc lúc này đều chi chít những vết thương do bị rạch, nên sinh trưởng rất kém. Nhưng Tề Nguyên không lo lắng lắm, sau khi cải tạo Bursuzimer xong, môi trường ở đây sẽ thích hợp hơn cho sự sinh trưởng của bích độc vảy mộc, những vết thương này rồi sẽ lành lại. Để cải tạo Bursuzimer, độc trứng trâu là một khâu then chốt, mà nguyên liệu chính của độc trứng trâu chính là chất lỏng của bích độc vảy mộc. Thấy Tề Nguyên đến, các công nhân tạm dừng công việc, đồng loạt cúi chào. Tề Nguyên xua tay, gọi người đứng đầu trong số họ đến, hỏi, mấy hôm nay thu hoạch thế nào? Có thuận lợi không? Từ trong chiếc mặt nạ phòng độc vang lên giọng nói the thé của người đàn ông, chủ nhân, mọi việc đều thuận lợi. Mấy hôm nay chúng tôi thu thập được 68 thùng, phần lớn đã được đưa về đảo chính bằng trận pháp dịch chuyển, ở đây còn 16 thùng. Nói rồi, người đàn ông đưa một tấm linh phù chữ vật cho Tề Nguyên. Tốt! Tề Nguyên nhận lấy kiểm tra, hài lòng gật đầu. Việc thu thập chất lỏng của bích độc vảy mộc đang diễn ra thuận lợi, còn việc nghiên cứu ở khu chế tạo đạo cụ cũng đang tiến triển tốt, chắc là không lâu nữa sẽ có thể chế tạo thành công độc trứng châu. Tề Nguyên quan sát một lượt, rồi lấy ra một túi hạt giống từ trong nhẫn không gian. Đó là hạt giống của độc tủy hoa. Loại hoa đặc biệt này càng sống trong môi trường độc hại thì càng phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, Tề Nguyên rải số hạt giống này xung quanh cây bích độc vảy mộc cấp hy hữu. Cuối cùng, chỉ còn lại việc trồng hủ độc quỷ sâm. Loại thực vật cực kỳ nguy hiểm này khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải kiêng dè. Phải biết, nó không chỉ đơn giản là một loài thực vật, mà còn là một sinh vật có sức tấn công cực mạnh, lại rất khó đối phó. Hủ độc quỷ sâm cấp hy hữu đã suýt nữa giết chết Hắc Ám. Nhưng không thể phủ nhận rằng, giá trị của hủ độc quỷ sâm thực sự rất lớn, cả về sức mạnh lẫn khả năng chữa trị, đều khiến Tề Nguyên phải thèm muốn. Cuối cùng Tề Nguyên vẫn quyết định trồng hủ độc quỷ sâm trên đảo Bursuzimer. Hơn nữa, hắn đã làm thí nghiệm trước đó, tuy hủ độc quỷ sâm không sợ nước, nhưng nó cực kỳ ghét nước, nếu không cần thiết, nó sẽ không bao giờ xuống nước. Điều này có thể đảm bảo rằng hủ độc quỷ sâm sẽ ở lại Bursuzimer, không chạy đi nơi khác. Môi trường độc hại ở đây rất thích hợp cho hủ độc quỷ sâm sinh trưởng. Tề Nguyên lấy ra một chiếc lồng dây leo, bên trong chứa tất cả hủ độc quỷ sâm, bao gồm cả 3 con cấp hy hữu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi chiếc lồng được mở ra, những cây hủ độc quỷ sâm khẽ cử động, sau khi phát hiện có thể thoát ra ngoài, chúng lập tức chạy như bay. Chúng không có tư duy, cũng không suy nghĩ vì sao bị bắt, vì sao lại được thả ra, có nguy hiểm hay không. Chúng chỉ có bản năng, cảm thấy môi trường trong lồng không thoải mái, nên lập tức chạy ra ngoài. Thấy vậy, Tề Nguyên vừa yên tâm vừa tiếc nuối. Yên tâm là vì chúng không có tư duy, sẽ không làm ra những chuyện gì khó lường, cũng dễ kiểm soát hơn. Tiếc nuối là vì nếu chúng có trí khôn, thì có thể thử thuần hóa, đó sẽ là một lực lượng rất mạnh. Thôi thì cứ để mặc chúng tự do phát triển vậy. Tề Nguyên thở dài, nhìn những cây hủ độc quỷ sâm chui xuống đất bùn rồi biến mất. Các công nhân xung quanh thấy vậy, đều căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Tề Nguyên vẫy tay với họ, nói lớn, quần áo của các ngươi là đồ đặc chế. Những cây nhân sâm này sẽ không tấn công các ngươi đâu, cứ yên tâm làm việc. Nghe vậy, các công nhân mới yên tâm. Tề Nguyên nói không sai, quần áo của họ đều được xử lý đặc biệt. Giáp trụ trăm lân của họ được dát thêm một số vảy trắng làm từ nhật nguyệt tinh quáng, có thể ngăn chặn hiệu quả sự tấn công của hủ độc quỷ sâm. Ngoài ra, dưới lòng bàn chân họ còn được gắn một viên nhật nguyệt tinh quáng hoàn chỉnh. Chỉ cần họ không chủ động trêu chọc hủ độc quỷ sâm, thì hủ độc quỷ sâm cũng sẽ không đến gần họ. Hơn 260 cây hủ độc quỷ sâm, sau khi được thả ra, chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây đã biến mất không còn tăm hơi. Nhìn mặt đất trống trơn, cứ như chúng chưa từng xuất hiện vậy. Tề Nguyên nhìn cảnh này, không khỏi cảm thán, nếu ta đoán không nhầm, thì từ nay về sau, những sinh vật khác trên đảo Bursuzimer sẽ bị hủ độc quỷ sâm tấn công. Có thể tưởng tượng, Bursuzimer sẽ sớm biến thành một hòn đảo hoang, ngoài thực vật ra, sẽ không còn bất kỳ sinh vật nào khác. Tích tích! Đang lúc Tề Nguyên cảm thán, linh phù truyền tin của hắn bỗng nhiên reo lên. Mở ra xem, thì ra là tin nhắn của Sở Văn Hy và Trung Nguyệt. Tề lão bản, có 3 người đang đợi ở ngoài biệt thự của ngài. Hình như tên là Lôi Hùng và Giam Bông, còn có bạn gái của Giam Bông. Nhìn thấy tin nhắn, Tề Nguyên mới chợt nhớ ra, hôm qua hắn vừa bảo An Trường Lâm đưa Lôi Hùng và Hoắc Thối đến đảo căn cứ. nhưng tối qua đã muộn, hắn vội đi ngủ nên quên mất việc gặp họ. Tề Nguyên nhắn lại, ta về ngay. Không còn việc gì nữa, hắn cũng không nán lại lâu, lập tức quay về căn cứ. 20 phút sau, tại khu biệt thự ở trung tâm đảo căn cứ, Tề Nguyên thấy ba người đang đứng bên ngoài biệt thự của mình, một người có thân hình cao lớn, vạm vỡ, hai người còn lại thì gầy gò hơn. Tề Nguyên bước đến, lập tức thu hút sự chú ý của ba người. Lôi Hùng biến sắc, nhận ra người trước mặt là ai, vội vàng cúi chào, tại hạ Lôi Hùng, xin ra mắt Tề tiên sinh. Dăm Bông đứng bên cạnh, đôi mắt dưới mái tóc rối bù cũng hiện lên vẻ căng thẳng, đồng thời có chút cảm kích, run giọng nói, chào ngài, ta là Hoắc Thối, đây là bạn gái ta, Tiểu Kha. Tề Nguyên mỉm cười, vẫy tay với họ, hỏi, ta biết các ngươi, vết thương đã lành chưa? Lôi Hùng gãi đầu, đã khỏi hẳn rồi, may nhờ có thuốc của ngài, nếu không thì ta khó mà bình phục được. Cô gái gầy gò bên cạnh đỏ mặt, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngài, độc trong người ta cũng đã được giải, đa tạ ngài đã cứu mạng. Không cần khách sáo, vào trong nào. Tề Nguyên xua tay, dẫn họ vào biệt thự. Nhìn thấy nội thất tinh xảo, trang nhã của biệt thự, ba người đều kinh ngạc, nhìn quanh với vẻ tò mò. Tề Nguyên dẫn họ đến chiếc bàn gỗ cạnh hồ nước, mời họ ngồi xuống. Lúc này trời đã tối, nhưng tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn những cơn gió lạnh thổi qua, thỉnh thoảng cuốn theo những bông tuyết nhẹ trên mặt đất. Tề Nguyên lấy ra một hộp trà, một ấm trà nhỏ, cùng bốn chén trà bằng đá từ dưới gầm bàn, bày ra trước mặt bốn người. Sau khi trắng chén, rót trà, pha trà, một ly trà ngon với hương thơm đậm đà, làn khói mờ ảo bốc lên trong không khí lạnh lẽo. Ba người đều rất căng thẳng, hai chân khép chặt, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, chỉ dám ngồi nửa mông trên ghế. Còn Tề Nguyên thì thoải mái dựa vào ghế, bưng chén trà lên thổi nhẹ, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Các ngươi đừng căng thẳng, ta chỉ muốn nói chuyện với các ngươi thôi. Tề Nguyên nhìn họ với nụ cười, hỏi, hiện tại các ngươi cũng coi như là người của ta rồi. Biết sau này mình phải làm gì không? Tiểu Kha cúi đầu im lặng, cô biết chuyện này không liên quan đến mình, còn Lôi Hùng và Hoắc Thối thì nhìn nhau. Tề Nguyên cũng không vòng vo, mà gọi thẳng tên, Lôi Hùng, người lớn tuổi hơn, nói trước đi. Lôi Hùng cười ngây ngô gãi đầu, trên khuôn mặt phong trần hiện lên vẻ lúng túng, ấp úng đáp, ta chắc là để chúng ta phụ trách việc chiến đấu. Nói nhảm, chẳng lẽ lại gọi ngươi đến nấu cơm? Tề Nguyên cười mắng, chỉ vào chén trà trên bàn, đừng căng thẳng, uống trà đi. Lôi Hùng cẩn thận bưng chén trà nhỏ xíu lên, uống một ngụm. Còn ngươi, Dăm Bông, ngươi có ý kiến gì không? Chàng trai hai tay bưng chén trà, nhỏ giọng đính chính, cái kia, ngài cứ gọi ta là Hoắc Thối, ta không hiểu ý của Sở tiên sinh, cứ để ngài phân công, Hoắc Thối nhất định sẽ dốc toàn lực. Nghe vậy, Lôi Hùng trợn tròn mắt, nhìn Hoắc Thối với vẻ khó tin, tiểu tử ngươi nói vậy, chẳng phải là khiến ta trông rất ngu ngốc, không biết ăn nói sao? Tề Nguyên cũng không nhịn được cười, tên nhóc này trông có vẻ ngốc nghếch. Không ngờ lại ăn nói khéo léo như vậy, đúng là muộn tao. Nhưng rõ ràng là Tề Nguyên đã hiểu lầm Hoắc Thối. Mỗi câu nói của hắn hôm nay đều do bạn gái hắn dạy, đã luyện tập vô số lần, chỉ mong Hoắc Thối đừng nói sai. Nhưng hiển nhiên, Tề Nguyên không để ý đến điều đó. Dù sao trong lòng hắn, Hoắc Thối đã bị dán nhãn muộn tao. Tề Nguyên không đùa giỡn họ nữa, mà nói thẳng, ta cũng không giấu gì các ngươi. Thế giới sương mù rộng lớn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, có rất nhiều khu vực chưa được khám phá, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Ta cần thêm những người có thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm dày dặn, thay ta đi đến những vùng đất xa xôi nhất, khám phá những vùng đất hoang vu này, giúp ta thu thập các loại tài nguyên quý giá. Những người này, ta gọi là đội trinh sát. Hiện tại ta đã thành lập 6 đội, mỗi đội 10 người, thực lực tổng hợp đều đạt đến cấp ưu tú. Ta định để hai người các ngươi làm đội trưởng, thành lập đội 7 và đội 8. Nghe Tề Nguyên nói vậy, hai người ngẩn ra, nhìn nhau không biết nói gì. Cuối cùng, Lôi Hùng là người lên tiếng trước. Tiên sinh, thực lực của chúng ta vừa mới đột phá cấp tốt, không thể so sánh với những đội khác. Không sao, ta đã xem video chiến đấu của các ngươi, thiên phú chiến đấu của các ngươi đều rất cao. Tề Nguyên nhấp một ngụm trà, phân tích, Lôi Hùng có kỹ năng chiến đấu rất lão luyện, đây là điều mà người thường không thể so sánh được, cũng là ưu điểm của ngươi. Còn Hoắc Thối, ngươi càng đặc biệt hơn, ngươi có tố chất cơ thể khác hẳn với người thường, cùng với độ cứng xương cốt cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần các ngươi bằng lòng, ta sẽ dốc hết sức bồi dưỡng các ngươi, giúp các ngươi đạt đến cảnh giới cao hơn. Nói xong, Tề Nguyên nhìn họ với ánh mắt sáng quắc. Hai người suy nghĩ vài giây, rồi không chút do dự đứng dậy, cúi người hành lễ, Tề Nguyên tiên sinh, chúng ta đồng ý. Tề Nguyên cười gật đầu, phân phó, tiếp theo, các ngươi đến khu huấn luyện, tập luyện cùng những người khác. Nhưng so với những người khác, các ngươi còn có một nhiệm vụ nữa. Nhiệm vụ gì ạ? Hai người tò mò ngẩng đầu lên. Tìm kiếm thành viên phù hợp. Ta hy vọng các ngươi sẽ lựa chọn thật kỹ càng. Hai người gật đầu đồng ý. Tề Nguyên tiên sinh, ta có một câu hỏi. Đang lúc Tề Nguyên định kết thúc cuộc trò chuyện, để họ đến khu huấn luyện, thì Hoắc Thối đột nhiên lên tiếng. Tề Nguyên ngẩn ra, ngươi nói đi. Hoắc Thối gãi mái tóc rối bù, có chút ngượng ngùng hỏi. Tề Nguyên tiên sinh, ta ở khu huấn luyện, vậy bạn gái ta thì sao? Tề Nguyên giật khóe miệng, hắn quên mất là tên này còn có bạn gái. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên sắp xếp công việc cho cô gái. Ngươi có biết Sở Văn Hy và Trung Nguyệt không? Lát nữa ngươi đến tìm họ, sau này cứ ở khu trồng trọt làm việc. Cô gái không nói gì, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn thấy đôi tình nhân trẻ trao nhau ánh mắt tình tứ, Tề Nguyên nổi hết da gà, bất đắc dĩ nói thêm. Các ngươi đừng làm như sắp phải chia ly vậy, ta có cấm các ngươi gặp nhau đâu. Ta hứa với các ngươi, nếu sau này lập công, các ngươi có thể đến ở tại khu biệt thự này. Cặp đôi trẻ lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, nhưng vẫn nhìn Tề Nguyên với ánh mắt biết ơn, đồng thanh cảm ơn. Tề Nguyên xua tay, đuổi ba người họ đi. Theo sự phát triển nhanh chóng của căn cứ, lãnh thổ ngày càng rộng, phương hướng phát triển ngày càng toàn diện, thì nhân lực lại càng thiếu hụt. Tề Nguyên vừa uống trà, vừa nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ về sự phát triển của căn cứ trong tương lai. Phát triển khu thứ 7, khai thác 13 hòn đảo, khám phá và khai thác linh địa ở khu vực không biết luật lệ, sử dụng đạo cụ và quyển trục cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên xoa xoa mi tâm, cảm thấy có quá nhiều việc phải làm, trách nhiệm trên vai ngày càng nặng nề. Nhưng càng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, thôi được rồi, mệt quá. Giao cho những người khác làm đi, ta phải nghỉ ngơi đã. Đang lúc Tề Nguyên nhàn nhã uống trà, thưởng thức cảnh đẹp, thì An Trường Lâm gửi tin báo, người của khu thứ 3 đưa đến một cô gái, cùng với 50 vạn linh tệ. Nghe vậy, Tề Nguyên có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra, Tim đang cúi đầu nhận thua. Tim cũng là nhân vật có máu mặt, đầu óc đúng là dễ dùng hơn những người cầu sinh khác, không uổng công ta tha cho hắn một con đường sống. Tề Nguyên lẩm bẩm, có chút thưởng thức Tim. Sau khi linh tệ và cô bé được dịch chuyển đến, Tề Nguyên nhìn thấy một cô gái tóc vàng, mắt xanh, tuy chỉ mới 17, 18 tuổi, nhưng dáng người lại vô cùng gợi cảm. Những chỗ cần gầy thì không có chút mỡ thừa nào, những chỗ cần đầy đặn thì lại khiến người ta phải trầm trồ. Cô gái có vẻ hơi sợ hãi, những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên trán, làm ướt mái tóc mềm mại, hai má ửng đỏ, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Nhìn thấy Tề Nguyên, cô gái sợ hãi lùi lại hai bước, hoảng sợ nhìn xung quanh. Tề Nguyên nhướng mày, thầm nghĩ, thảo nào Tim lại thích một cô gái. Nhan sắc và dáng người này đúng là khiến người ta không thể kiềm chế được. Ngay cả hắn cũng có ý nghĩ muốn giấu nàng đi, nhưng nhanh chóng gạt bỏ. Nhìn vào mắt cô gái, Tề Nguyên hỏi, ngươi tên là gì? Ninya, Ninya sao? Tề Nguyên gật đầu, nhìn bề ngoài, đúng là rất giống con gái của Mia. Tề Nguyên lại hỏi, vậy thì, Tim là anh họ của ngươi à? Vâng vâng. Vậy lúc ở căn cứ của Tim, ngươi làm công việc gì? Có bị bắt nạt không? Mắt cô gái hiện lên vẻ sợ hãi, ấp úng đáp. Không không, ta không phải làm gì cả, mỗi ngày chỉ cần lo cơm nước cho Tim ca ca thôi. Tề Nguyên hỏi thêm vài câu, thấy Tim không làm chuyện gì quá đáng với cô bé, ngược lại còn rất quan tâm đến cô. Chỉ là, Ninya cũng biết chuyện Tim có hậu cung, nhưng cô nàng dường như không có ý kiến gì, ngược lại còn thấy đó là chuyện bình thường. Sau khi hiểu sơ qua tình hình, Tề Nguyên không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa cô đến căn cứ rừng khoáng. Hắn đã đưa Mia và 5 tên thuộc hạ của cô ta đến căn cứ rừng quặng, phụ trách các hạng mục công việc ở đó. Nếu không, mỗi lần nhìn thấy họ, hắn lại nhớ đến màn biểu diễn của 6 người trong rừng. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến hắn nổi da gà. Giờ Tim đã đưa Ninya đến, hắn đành phải đưa cô đến đó. Nhưng khi dịch chuyển đến căn nhà gỗ của Mia, Tề Nguyên lập tức thay đổi ý định. Nghe thấy những âm thanh khi cao khi thấp, lúc trầm lúc bổng phát ra từ trong căn nhà gỗ, Tề Nguyên mặt mày tái mét, không nhịn được mắng. Người đàn bà này, ban ngày ban mặt lại làm trò điên rồ gì thế này? Thấy Tề Nguyên sắp nổi giận, cô nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói, tiên sinh đừng giận, mẹ ta vẫn luôn như vậy. Tề Nguyên ngạc nhiên hỏi, chuyện này ngươi cũng biết. Ninya chớp đôi mắt xinh đẹp, cười khổ. Sau khi cha ta mất, mẹ ta vẫn luôn như vậy, không hề kiêng dè ai. Tề Nguyên xoa mi tâm, kiên trì gõ cửa, động tĩnh bên trong dừng lại một chút. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của hắn là, sau khi dừng lại 3 giây, những âm thanh kỳ quái đó lại tiếp tục vang lên. Tề Nguyên tức giận đến tái mặt, khóe miệng run run. Đạp mạnh cửa, Mia, ta là Tề Nguyên, cho ngươi 3 phút, lập tức ra đây. Lần này, âm thanh bên trong lập tức im bặt, sau đó là tiếng mặc quần áo vội vã. 3 phút sau, Mia với khuôn mặt ửng hồng, quần áo sộc xệch, cúi đầu đứng trước mặt Tề Nguyên. Tề Nguyên tiên sinh, ngài tìm ta có việc gì không? Tề Nguyên vẫn giữ vẻ mặt khó coi, kéo tay cô gái, đẩy ra trước mặt Mia, nhìn cho kỹ đi, ngươi đang làm trò gì trước mặt con gái mình vậy? Nhìn thấy Ninya, Mia ngẩn ra, rồi nhanh chóng đỏ hoe mắt, kéo cô nàng lại. Cảnh tượng mẹ con đoàn tụ, Tề Nguyên không muốn xem, hắn quay người đi chỗ khác. Mia và con gái hàn huyên mười mấy phút, hai người mới bình tĩnh lại, cùng nhau bước đến trước mặt Tề Nguyên. Tề Nguyên tiên sinh, cảm ơn ngài rất nhiều, ta cứ tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại Nina nữa. Tề Nguyên liếc xéo nàng, ẩn ý nói, hừ, ta còn thấy nàng đi theo tim tốt hơn là đi theo ngươi đấy. Nghe vậy, Mia cười ngượng nghịu, nhưng không phản bác, mà nói, Nina đi theo ta, đúng là không được dạy dỗ tốt. Vì vậy, ta có một thỉnh cầu, không biết Tề Nguyên tiên sinh có thể đồng ý không? Tề Nguyên lùi lại một bước, có dự cảm chẳng lành, ngươi cứ nói, nhưng ta không chắc sẽ đồng ý. Mia liếc mắt nhìn nữ nhi, rồi chăm chú nhìn về phía Tề Nguyên, cất lời, Tề Nguyên tiên sinh, ngài chẳng qua chỉ trạc 20 tuổi, Nina năm nay cũng vừa 18, hai người thật xứng đôi. Phải chăng? Ngài hãy thu nhận Nina, ngày thường nàng cũng có thể chăm lo ẩm thực và sinh hoạt thường nhật cho ngài. Nghe vậy, Ni Nhã không khỏi kinh ngạc mà nhìn mẫu thân, mẹ, ta. Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, đã bị Mia ngắt lời. Tề Nguyên lắng nghe những lời ấy, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Sau đó, hắn bất ngờ kéo lấy tay Ni Nhã, không nói thêm nửa lời, lập tức xoay người rời đi. Thế giới quan và giá trị quan của Mia thực khiến hắn phải mở rộng tầm mắt, ngay cả tim cũng hiểu rằng, muốn bảo vệ muội muội của mình, cho dù mở rộng hậu cung đi nữa, cũng không thể làm tổn thương nàng. Vậy mà Mia, thân là mẹ, lại cư nhiên không xem trọng điều ấy. Lúc này, Tề Nguyên thực sự nghi ngờ rằng, hệ thống tình báo của Trương Trọng Nhạc đã bị kẻ nội gián, nếu không thì sao lại có nhiều sơ hở như vậy? Hài, lần này phải xử lý thế nào đây? Tề Nguyên xoa mi tâm, nhìn Ni Nha, nhẹ giọng hỏi, Ni Nha, nàng có ý kiến gì không? Sau này muốn làm gì? Ni Nha ánh mắt dịu dàng, ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, không trả lời câu hỏi, mà nói, thực ra ta hiểu ý của mẹ. Bà ấy muốn ta ở bên cạnh ngài, như vậy sẽ không bị ai bắt nạt, xin ngài đừng trách bà ấy. Tề Nguyên nghe vậy, không khỏi nhíu mày thở dài, ngoài sự căng thẳng ban đầu, thì những biểu hiện sau đó của Ni Nha, cho thấy cô nàng trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Quả nhiên, cha mẹ ngốc nghếch thì mới dạy ra được những đứa con biết suy nghĩ. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, đừng lo lắng, mẹ nàng không sao. Giờ nàng nên nghĩ cho bản thân mình đi. Ni Nha suy nghĩ một lát. Nói, ta từng học một ít về quản lý, quản gia trong nhà cũng dạy ta có thể thử làm những công việc liên quan đến lĩnh vực này. Quản lý sao? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi quyết định, vậy thì, ta sẽ giao cho nàng một căn cứ, nàng thử phụ trách mọi việc trong đó xem sao. Ngay sau đó, Tề Nguyên vội vàng đưa Ni Nha đến đảo sinh hoạt số 1, nơi đội 1 của Hàn Đông đang đóng quân. Hiện tại, nơi này có rất nhiều việc phải làm, mọi thứ đều cần được chuẩn bị, Tề Nguyên đang đau đầu không biết giao cho ai quản lý. Giờ thì vừa hay để Ni Nha thử sức. Khi Tề Nguyên dịch chuyển đến căn cứ trên đảo sinh hoạt số 1, bên trong phòng không có ai. Chuyện này cũng bình thường, dù sao đây cũng là vị trí của trận pháp dịch chuyển, là trung tâm của căn cứ, những người bình thường không có tư cách đến gần. Tề Nguyên dẫn Ni Nha đi ra ngoài, xung quanh tòa nhà trung tâm là những căn nhà tổ ong được sắp xếp ngay ngắn. Bên ngoài những căn nhà tổ ong là rừng rậm nguyên sinh tươi tốt. Sau khi sử dụng quyển trục di chuyển căn cứ, cây cối trên đảo vẫn còn nguyên, không hề biến mất, cần phải dọn dẹp sau đó. Hiện tại đảo sinh hoạt số 1 vẫn chưa được khai phá, không thể chăn nuôi hay trồng trọt, nên phần lớn công nhân đều không có việc làm. Lúc này, ngoài những người được chọn vào khu chế tạo đạo cụ và khu huấn luyện, thì hơn 1.300 người còn lại đều đang ở trong những căn nhà tổ ong nhỏ bé. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy Tề Nguyên và Ni Nha đi ra, họ chỉ nhìn lướt qua một cách thờ ơ, không có bất kỳ phản ứng nào. Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, tình hình ở đây còn tệ hơn hắn tưởng. Tinh thần của những người cầu sinh này rất sa sút, hoàn toàn không có nhiệt huyết với cuộc sống, cũng không muốn làm việc, đúng là điển hình của những kẻ chỉ biết ăn rồi chờ chết. Tề Nguyên lấy linh phù truyền tin ra, liên lạc với Hàn Đông. Không lâu sau, Hàn Đông dẫn theo đội của mình chạy ra từ rừng rậm. Nhìn thấy Tề Nguyên, hắn lập tức cung kính tiến lên chào hỏi. Tề Nguyên xua tay hỏi, tình hình trên đảo thế nào? Có nhiều dã thú không? Hàn Đông lập tức báo cáo chi tiết, diện tích hòn đảo này không lớn, chỉ có bán kính khoảng 2 km, nhỏ hơn cả diện tích của căn cứ. Cho nên, số lượng dã thú ở đây không nhiều, chủ yếu là cấp phổ thông và cấp tốt. Thế còn địa hình ở đây thì sao? Tề Nguyên hỏi tiếp, Hàn Đông thành thật trả lời, địa hình rất bằng phẳng, toàn bộ hòn đảo đều là rừng rậm, không có núi non hay thung lũng. Vậy thì nơi này rất thích hợp để phát triển trồng trọt và chăn nuôi. Tề Nguyên thầm nghĩ, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một điều. Hàn Đông, ngươi nói diện tích căn cứ còn lớn hơn cả diện tích hòn đảo. Hàn Đông gật đầu, đúng vậy, vùng biển 1 km xung quanh đảo cũng thuộc phạm vi của căn cứ. Nghe vậy, trong đầu Tề Nguyên nảy ra một ý tưởng khác. Hàn Đông, ngươi thấy nếu phát triển ngư nghiệp ở đây thì sao? Hàn Đông ngẩn ra, rồi như hiểu ra điều gì đó, tán thành, quả thực khả thi, những hòn đảo khác khó mà có được điều kiện địa lý như vậy. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Tề Nguyên quyết định, ta sẽ phái Bụi Gai thủ hộ đến, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ cây cối trên đảo. Sau đó sẽ tập trung phát triển ngư nghiệp. Hàn Đông lắng nghe Tề Nguyên phân tích kỹ lưỡng về kế hoạch phát triển hòn đảo. À đúng rồi. Tề Nguyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chỉ vào Ninja bên cạnh. Đây là Ninja, ta phái cô ấy đến làm quản lý cho đảo sinh hoạt số 1, phụ trách quản lý công nhân và phát triển ngư nghiệp. Sau đó, hắn nhìn Ninja, hỏi, những công việc này, nàng có thể đảm nhiệm được không? Ninja không nói gì, chỉ nghiêm túc gật đầu, nhỏ giọng đáp, ta có thể thử, nhưng vì chưa nắm rõ tình hình cụ thể, nên ta không dám đảm bảo có thể làm tốt. Tề Nguyên gật đầu, vỗ vai cô, ra hiệu cô đừng lo lắng. Hắn biết rõ, một người quản lý giỏi phải trải qua thời gian dài rèn luyện mới, có thể tích lũy đủ kinh nghiệm. Làm gì có ai vừa sinh ra đã là thiên tài. Hiện tại, nhân tài quản lý trong căn cứ đang rất khan hiếm. Ngoài An Trường Lâm có thể đảm nhiệm công việc ở khu thứ 7, thì những người khác đều kém hơn một chút. Đặc biệt là khi quy mô của căn cứ ngày càng lớn, thì mỗi nơi đều cần người quản lý. Ví dụ như căn cứ rừng khoáng, hiện tại chỉ có thể giao cho Mia và Dương Văn Diệp cùng quản lý, nhưng đó không phải là kế hoạch lâu dài. Bốn đảo sinh hoạt cũng vậy, tuy rằng chúng ở rất gần đảo căn cứ, nhưng Tề Nguyên không thể thường xuyên đến đó, nhất định phải có người quản lý, xử lý các công việc hàng ngày trên đảo. Còn có khu đất của Lưu Việt Hoành trong siêu cấp căn cứ, hiện tại cũng đang bị bỏ hoang. Vì vậy, lúc này Tề Nguyên mới nghĩ đến việc bồi dưỡng nhân tài. Hàn Đông nghe Tề Nguyên giới thiệu, tò mò nhìn cô gái, thắc mắc không biết chủ nhân của mình kiếm đâu ra một cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng hắn không hỏi nhiều, mà nói thẳng. Ta không hiểu về quản lý, nên chỉ cần những công nhân này không gây rối, thì ta cũng không quản họ, sau này phải nhờ cô nương rồi. Ninja nhẹ nhàng đáp ứng. Tề Nguyên cũng không trách Hàn Đông. Tuy nói là để hắn quản lý đảo sinh hoạt số 1, nhưng thực ra là bất đắc dĩ, vì không tìm được ai khác. Bốn đội của Hàn Đông, Trương Viễn, Từ Tòng Nam, Phó Thống là những chiến binh mà Tề Nguyên dày công bồi dưỡng, có sức chiến đấu rất mạnh, nên không thể cứ để họ ở mãi trên đảo. Tề Nguyên suy nghĩ một chút. Rồi hỏi, Hàn Đông, ngươi đang quản lý khu huấn luyện à? Vâng, khu huấn luyện do ta huấn luyện, hiện tại tiến độ phát triển rất tốt, đã tuyển được 94 người, tố chất cơ thể của phần lớn đều không tệ, chỉ cần huấn luyện thêm là thực lực sẽ tăng lên đáng kể, thậm chí có vài người có thiên phú rất tốt, có thể đào tạo thành đội viên. Nói đến chuyện khu huấn luyện, mắt Hàn Đông sáng lên, lời nói cũng nhiều hơn, ngữ tốc cũng trở nên nhanh hơn. Tề Nguyên lắng nghe, không ngắt lời, đợi Hàn Đông nói xong. Hắn mới lên tiếng, Hàn Đông, các ngươi không thể ở lại đây mãi. Gần đây ngươi cứ ở khu huấn luyện để lựa chọn nhân tài. Những người có thiên phú tốt nhất thì đưa về đảo chính để đào tạo, chọn ra 30 người có thực lực kém hơn, nhưng tính cách ổn định để ở lại đảo, thành lập đội hộ vệ. Đợi sau khi đội hộ vệ được thành lập, Ninja cũng đã quen với công việc, thì các ngươi quay về báo cáo với ta. Ngươi cũng nhớ thông báo những điều này cho ba đội trưởng còn lại, yêu cầu cũng giống như vậy, thành lập đội hộ vệ là được. Hàn Đông đứng bên cạnh, nghe xong, lập tức nghiêm túc đáp ứng. Tề Nguyên gật đầu, để Hàn Đông tiếp tục đi dọn dẹp dã thú trên đảo, còn hắn thì dẫn Ninja đi quan sát tình hình trên đảo. Ví dụ như dân số trên đảo, tỷ lệ nam nữ, già trẻ. Đồng thời cũng nói cho cô biết về quy hoạch sau này. Bởi vì theo kế hoạch của Tề Nguyên, sự phát triển của bốn đảo sinh hoạt sẽ tham khảo theo căn cứ rừng quặng. Cũng sẽ phân tán dân cư đến khắp nơi trên đảo, để ngăn chặn mâu thuẫn, giảm tỷ lệ tội phạm. Cũng sẽ áp dụng chế độ vợ chồng, nâng cao mức độ hạnh phúc của người lao động và tỷ lệ sinh con, cũng sẽ phát triển kinh tế, sản xuất một số tài nguyên có lợi cho sự phát triển của căn cứ. Tuy nhiên, sự phát triển của đảo sinh hoạt, số 1 cũng có điểm khác biệt so với căn cứ rừng quặng. Còn như vấn đề nhà ở, vì định tập trung vào ngư nghiệp nên có lẽ sẽ không cho mọi người sống tập trung, mà sẽ xây dựng những dãy nhà dọc theo bờ biển. Còn bên trong đảo sẽ tập trung vào việc sản xuất và chế biến thủy hải sản. Đồng thời, Tề Nguyên cũng đang suy nghĩ, ngoài ngư nghiệp, hòn đảo này còn có thể phát triển ngành nghề nào khác không? Xét cho cùng, nếu chỉ cần lương thực, thì trồng trọt cũng đã đủ đáp ứng, hơn nữa sản lượng còn cao hơn, không cần thiết phải phát triển ngư nghiệp chỉ để đa dạng hóa nguồn thức ăn. Hắn hy vọng ngư nghiệp có thể mang lại nhiều lợi ích hơn, chỉ là hiện tại, vẫn chưa có tài nguyên hay động vật dưới nước nào có đủ giá trị, để đầu tư kinh doanh quy mô lớn. Ninja, bình thường nàng cũng nên để ý xem có hạng mục nào có giá trị cao hơn. Thích hợp để kinh doanh, có thể làm phương hướng phát triển sau này. Tề Nguyên thuận miệng nhắc nhở, Ninja ngoan ngoãn đồng ý. Trong cuộc trò chuyện này, Tề Nguyên nhận ra Ninja quả thực rất am hiểu về quản lý. Những điều mà hắn không thể diễn đạt rõ ràng, thì cô nàng lại có thể hiểu chính xác. Thậm chí, trong rất nhiều trường hợp, Ninja còn có thể nghĩ ra những điều mà Tề Nguyên không ngờ tới. Điều này khiến Tề Nguyên càng thêm yên tâm khi giao đảo sinh hoạt số 1 cho Ni Nha quản lý. Cuối cùng, Tề Nguyên dịch chuyển 1.000 bụi gai thủ hộ cấp phổ thông và 10 bụi gai thủ hộ cấp tốt đến đây. Một mặt là để dọn dẹp cây cối trên đảo. Mặt khác, để làm lực lượng bảo vệ cho Ni Nha. Vừa có thể bảo vệ cô, vừa giúp cô trấn áp những công nhân khác, dễ dàng thi hành mệnh lệnh hơn. Sau đó, Tề Nguyên rời khỏi đảo sinh hoạt số 1, tranh thủ thời gian đến những hòn đảo khác xem xét. Trên những hòn đảo còn lại, Tề Nguyên đều bố trí bụi gai thủ hộ để dọn dẹp rừng rậm nguyên sinh, đồng thời lên kế hoạch phát triển cho chúng. Đầu tiên là đảo sinh hoạt số 2. Đảo sinh hoạt số 2 có diện tích khá lớn, địa hình giống như một lòng chảo. Xung quanh đảo là những dãy núi cao, khu vực trung tâm là một lòng chảo rộng lớn. Lòng chảo mọc đầy cỏ xanh mướt, ở giữa còn có một hồ nước nhỏ rộng khoảng nửa km vuông, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Tề Nguyên chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy nơi này rất thích hợp để sinh sống, có thể phát triển cả trồng trọt và chăn nuôi, hơn nữa lại không có nguy hiểm. Hơn nữa, không giống như những hòn đảo khác, động vật sống trên đảo sinh hoạt số 2 không phải là những loài dã thú hung dữ, mà là những loài động vật ăn cỏ hiền lành. Ví dụ như thỏ, sóc, trâu, phần lớn đều chỉ là cấp phổ thông, nhưng số lượng rất nhiều. Điều khiến Tề Nguyên vui mừng hơn nữa là, trong quá trình quan sát hòn đảo, hắn còn phát hiện ra một loài động vật thích hợp để chăn nuôi. Đó là một loài trâu rừng có da màu đen, cơ bắp phát triển, trên đầu có hai chiếc sừng cong vút, phẩm chất đạt đến cấp tốt, số lượng có 10 mấy con. Sau khi dùng dụng cụ giám định kiểm tra, hắn thấy loại trâu rừng này tên là Hắc Trạch Thủy Ngưu, tính cách khá hiền lành, hơn nữa thịt rất ngon. Phát hiện này khiến Tề Nguyên vô cùng vui mừng. Hắn lập tức phái người khống chế những con Hắc Trạch Thủy Ngưu này, bắt đầu chăn nuôi. Đồng thời, để cho cái tên đảo sinh hoạt số 2 thêm phần ý nghĩa, Tề Nguyên chuyển toàn bộ căn cứ nuôi trúc thử và đàn thiết bối sơn chư đến đây, tập trung quản lý và chăn nuôi. Đội 2 của Trương Viễn hiện đang đóng quân tại đảo sinh hoạt số 2, vì không cần phải dọn dẹp dã thú, nên tạm thời hắn đang quản lý những công nhân ở đây. So với Hàn Đông, năng lực quản lý của Trương Viễn rõ ràng tốt hơn nhiều. Hắn nhanh chóng sắp xếp cho công nhân bắt tay vào việc chăn nuôi. Công nhân trên đảo sinh hoạt số 2 là những người đầu tiên bắt đầu làm việc, tạo ra giá trị cho căn cứ, điều này khiến Tề Nguyên rất hài lòng. Đảo sinh hoạt số 3 cũng có tình hình khả quan. Vì địa hình bằng phẳng, nên hòn đảo này rất thích hợp để phát triển trồng trọt. Còn về người quản lý hòn đảo này, thì Tề Nguyên đã có sẵn lựa chọn Triệu Sơn của căn cứ ngầm. Vị lão nông này tuy có hơi lẩm cẩm, nhưng dù sao cũng làm nông dân hơn nửa đời người, nên không chỉ có kinh nghiệm dày dặn, mà còn rất tận tâm với công việc đồng áng, là một người rất đáng tin cậy. Tề Nguyên chợt nhớ đến, lần trước khi đến căn cứ ngầm, Triệu Sơn đã phàn nàn với hắn rằng công nhân quá ít, không đủ người để khai hoang thêm đất. Giờ thì Tề Nguyên đã giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Hơn nữa, nếu có vị lão nông này giám sát, thì những người ở đây chắc chắn sẽ phải lao động khổ sai. Cuối cùng, đối với các loại cây trồng ở đây, Tề Nguyên cũng đã có cân nhắc, chỉ trồng cây trồng cấp tốt. Cây trồng cấp phổ thông không có giá trị gì với Tề Nguyên, trồng cũng như không. Vì vậy, Tề Nguyên đưa cho Triệu Sơn rất nhiều hạt giống lúa mạch, lúa nước, khoai lang tím, khoai tây, củ cải trắng, rau diếp bạch ngọc, bông, mận, dưa hấu băng văn. Một phần trong số những hạt giống này là của Tề Nguyên, một phần được mua từ những người khác. Phẩm chất đều đạt đến cấp tốt, hơn nữa chất lượng rất tốt. Tề Nguyên giao hết cho Triệu Sơn, để hắn tự sắp xếp trồng trọt. Cuối cùng là đảo sinh hoạt số 4. Đối với hòn đảo này, Tề Nguyên có chút do dự, ngoài trồng trọt và chăn nuôi, hắn cũng không biết nên phát triển ngành nghề gì khác. Nhưng khi nhìn thấy địa hình của đảo sinh hoạt số 4, hắn càng thêm bối rối. Đây là một hòn đảo hình số 8, phía bắc là một vòng tròn, phía nam là một vòng tròn, ở giữa bị chia cắt bởi một khe núi hiểm trở, rất khó di chuyển qua lại. Địa hình ở cả hai khu vực nam bắc đều rất hiểm trở, toàn núi cao, hoặc là những thung lũng và sườn đồi chênh vênh. Dường như không thích hợp để phát triển bất cứ ngành nghề nào, còn căn cứ được di rời đến thì nằm trong một thung lũng ở phía nam, hơn 1.300 người chen chúc trong một không gian vài trăm mét vuông. Trông vô cùng thảm hại. Phó thống, người phụ trách hòn đảo này, cũng vô cùng vất vả. Vì địa hình quá hiểm trở, mỗi khi hắn ra ngoài dọn dẹp dã thú, thì không lạc đường cũng bị ngã xuống vách núi, hang động, thung lũng. Dã thú thì không giết được, mà bản thân lại bị thương không ít. Thế là, hắn quyết định được chăng hay chớ, cứ nằm ì trong căn cứ. Khi Tề Nguyên đến, hắn vừa khóc lóc kể lể vừa sổ mũi, khiến Tề Nguyên ngơ ngác. Sau khi tìm hiểu tình hình, Tề Nguyên cũng đau đầu không thôi. Thế là, hắn suy đi tính lại, rồi quyết định di rời toàn bộ người trên đảo sinh hoạt số 4 ra ngoài. Hơn 1.300 người được chia đều cho 3 hòn đảo còn lại, còn phó thống và đội 5 cũng quay về đảo căn cứ. Về phần đảo sinh hoạt số 4, Tề Nguyên quyết định tạm thời bỏ hoang, không sử dụng nữa. Lúc này, Tề Nguyên cũng không tiện gọi nó là đảo sinh hoạt số 4 nữa, dù sao cũng không có ai sống ở đó. Thế là Tề Nguyên quyết định đổi tên bốn hòn đảo này dựa theo đặc điểm của chúng. Đảo sinh hoạt số 1 được đổi tên thành đảo Ngư. Đảo sinh hoạt số 2 được đổi tên thành đảo Dưỡng Thực. Đảo sinh hoạt số 3 được đổi tên thành đảo Lương Điền. Đảo sinh hoạt số 4 được đổi tên thành đảo Thiên Hiểm. Như vậy, bốn hòn đảo đã được sắp xếp ổn thỏa, 5.000 người cũng đã có chỗ ở. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó, Tề Nguyên có một khoảng thời gian yên bình, được sống những ngày tháng nhàn nhã. Mỗi ngày hắn không cần làm gì cả, chỉ uống trà, ngắm tuyết, dạo chơi quanh đảo, sống một cuộc sống ung dung tự tại. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu một thí nghiệm đã chuẩn bị từ lâu, nhưng vẫn chưa thực hiện, tạo ra môi trường linh khí cấp hoàn mỹ. Ba viên hạt giống tài nguyên cấp hoàn mỹ sắp mốc meo, Tề Nguyên tuy rất mong chờ, nhưng vẫn chưa quyết định sử dụng. Giờ đây, số lượng tụ linh trận đã đạt đến hơn 80 cái, tất cả đều được bố trí ở phía bắc đảo căn cứ, không ngừng thu thập linh dịch cấp hy hữu. Trải qua một thời gian dài tích lũy, Tề Nguyên đã có trong tay một lượng lớn linh dịch cấp hy hữu, hoàn toàn có thể bắt đầu thử nghiệm. Phương pháp mà Tề Nguyên sử dụng rất đơn giản, chính là dùng dương chứa đồ để không ngừng nén linh dịch cấp hy hữu. Dưới đáy dương chứa đồ, hắn đặt 20 tấm tụ linh trận, rồi đồng thời kích hoạt chúng. Trong một phạm vi nhỏ như vậy, nhiều tụ linh trận cấp hy hữu cùng lúc tạo ra áp lực cực lớn, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Sau đó, Tề Nguyên đổ đầy linh dịch cấp hy hữu vào dương, chính xác là 5 mét khối. Rồi hắn đặt hạt giống tài nguyên và lơ lửng thạch vào trung tâm của tụ linh trận, một tụ linh trận có lẽ không có tác dụng gì lớn. Nhưng 20 tụ linh trận kết hợp lại với nhau, hiệu quả tăng lên không chỉ gấp đôi. Trong quá trình này, Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, linh dịch vốn đã được nén ở mức độ cao, dưới áp lực mạnh và liên tục, lại tiếp tục bị nén thêm. Mỗi khi linh dịch bị nén lại, Tề Nguyên lại tiếp tục đổ thêm linh dịch vào dương, cho đến khi đầy áp, đảm bảo áp suất bên trong luôn ở mức cực cao. Tình trạng này kéo dài khoảng một tuần, cho đến khi mỗi lần mở dương chứa đồ ra, linh dịch lại phun trào ra ngoài, thì Tề Nguyên hiểu rằng, dương chứa đồ đã đạt đến giới hạn, không thể chứa thêm linh dịch được nữa. Tề Nguyên đổ đầy linh dịch vào dương chứa đồ lần cuối, rồi niêm phong nó lại, chôn xuống một hang động ở phía bắc đảo căn cứ. Hắn hy vọng thông qua áp lực cường độ cao trong thời gian dài, có thể tạo ra linh khí cấp hoàn mỹ. Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi dương chứa đồ được chôn xuống, Tề Nguyên nằm trong biệt thự, suy nghĩ về việc nâng cấp căn cứ và giúp đại thụ thủ hộ đột phá. Tính ra, đại thụ thủ hộ đến linh địa cũng đã nửa tháng rồi. Không biết nó đã hấp thụ xong trăm trượng huyết vật liễu chưa? Theo kế hoạch ban đầu, hắn định đợi sau khi đại thụ thủ hộ hấp thụ xong trăm trượng huyết vật liễu, thì sẽ cho nó đột phá. Nhưng bây giờ, đã hơn nửa tháng trôi qua, Tề Nguyên đợi đến hoa cả mắt, mà đại thụ thủ hộ vẫn chưa hấp thụ xong. Hai, còn có chuyện nâng cấp căn cứ nữa, nên dùng thứ gì làm hạch tâm đây? Thật đau đầu. Tề Nguyên nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, cảm thấy cuộc sống quá yên bình khiến hắn mất hết động lực. Thật là quá lười biếng. Nhưng dường như số phận đã nghe thấy lời than thở của hắn. Ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ long trời lở đất, chấn động màng nhĩ, đột nhiên vang lên bên tai tất cả mọi người trên đảo căn cứ, ai nấy đều bị ù tai trong giây lát. Cùng với đó, toàn bộ hòn đảo rung chuyển dữ dội, không chỉ trên đảo, mà ngay cả mặt hồ cũng nổi sóng cuồn cuộn. Phụ Linh Quy đang ngủ dưới đáy hồ bị đánh thức, hoảng sợ bỏ chạy xa cả ngàn mét. Trên các hòn đảo xung quanh, cả đàn man tí viên lẫn những người đang làm việc đều bị tiếng nổ làm cho kinh hãi, chết lặng tại chỗ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đảo căn cứ. Hàn Đông, Trương Viễn, Từ Tòng Nam, phó thống những đội trưởng, đều lộ vẻ hoảng sợ, kinh hãi nhìn về phía căn cứ. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Căn cứ xảy ra chuyện gì thế? Mẹ kiếp, căn cứ nổ tung rồi à? Chuyện gì thế này? Chủ nhân vừa làm gì vậy? Sao lại phá nhà thế này? Mọi người đều đang theo dõi tình hình trên đảo căn cứ. Linh phủ truyền tin trong tay Tề Nguyên cũng sắp nổ tung, gần 1.000 tin nhắn được gửi đến chỉ trong vài phút. Lúc này, Tề Nguyên cũng hoảng loạn không kém, nào còn tâm trí đâu mà đọc tin nhắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếng nổ lớn khiến đầu hắn như muốn vỡ tung, hai tai ù đi, không thể suy nghĩ được gì. Cơn chấn động dữ dội ập đến khiến hắn mất kiểm soát cơ thể, ngã lăn ra đất, lăn xa mấy chục mét, phải ngồi bệt xuống đất, không đứng dậy nổi. Trong đầu hắn chỉ còn lại một câu hỏi, chuyện gì thế này? Hắn cũng hoảng sợ không kém những người khác, thậm chí còn hơn. Hắn biết rõ căn cứ quan trọng như thế nào, một khi căn cứ bị phá hủy, mọi nỗ lực của hắn sẽ tan thành mây khói. Đồng thời, Tề Nguyên cũng vô cùng hoang mang về nguyên nhân gây ra vụ nổ. Hắn thực sự không nghĩ ra, xung quanh căn cứ của mình có thứ gì có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Dã thú? Thiên tai? Hay là thứ gì khác? Âm thanh kéo dài 10 giây. Nhưng dư chấn của vụ nổ lại kéo dài đến tận 10 phút. 12 hòn đảo xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi những cơn sóng dữ dội, chấn động trong vài phút. Chỉ là dư chấn thôi mà đã khiến họ sợ hãi đến mức tim đập chân run. Thật khó mà tưởng tượng được tình hình trên đảo căn cứ lúc này sẽ như thế nào. 10 phút trôi qua, mặt đất mới dần dần ngừng rung chuyển, Tề Nguyên loạng choạng đứng dậy, tim hắn đập thình thịch, mồ hôi túa ra trên trán, ướt đẫm cả lưng, bắp chân bị chuột rút vì căng thẳng. Nhìn khung cảnh xung quanh, Tề Nguyên hồi lâu không thể bình tĩnh lại, nhưng khi chuyện này đã xảy ra, hắn phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Triệu hồi ong bắp cày chúa, những sợi dây leo khổng lồ xuất hiện, đưa Tề Nguyên bay lên trời, về phía căn cứ. Toàn bộ cảnh tượng trên đảo hiện ra trước mắt hắn. Ở khu ký túc xá phía nam, khu chế tạo đạo cụ, khu huấn luyện, tất cả nhà tổ ong đều bị sập, không ít người bị thương ngã xuống đất, phát ra những tiếng kêu rên đau đớn. Tề Nguyên không quá lo lắng, nhà tổ ong vốn thấp bé, lại được làm từ gỗ nhẹ, cho dù có bị thương cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Tề Nguyên bình tĩnh quan sát, tìm kiếm nguồn gốc của sự cố. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở phía bắc căn cứ. Phía bắc đảo căn cứ lúc này, xác ong bắp cày nằm la liệt trên mặt đất, vô số tổ ong vỡ vụn, mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn, trông rất đáng sợ. Chuyện gì thế này? Sao phía bắc căn cứ lại như vậy? Chẳng lẽ là... Đồng tử Tề Nguyên co lại, nếu nói phía bắc căn cứ có gì đặc biệt, thì hắn chỉ có thể nghĩ đến một thứ dương chứa đồ đang được dùng để tạo ra linh khí cấp hoàn mỹ. Ở phía bắc đảo căn cứ chỉ có 3 thứ. Số lượng lớn ong bắp cày, hố thu thập linh khí cấp hy hữu, dương chứa đồ đang được dùng để tạo ra linh khí cấp hoàn mỹ. Trong 3 thứ này, thứ dễ xảy ra vấn đề nhất chính là dương chứa đồ. Dù sao thì 2 thứ trước đã tồn tại từ lâu, chưa từng xảy ra vấn đề gì, cho đến khi dương chứa đồ được đặt xuống. Từ khi chôn dương chứa đồ, Tề Nguyên không còn quan tâm đến nó nữa. Suy nghĩ miên man, rất nhiều giả thuyết xuất hiện trong đầu hắn. Tề Nguyên lẩm bẩm, dương chứa đồ luôn ở trong trạng thái áp suất cao, chắc chắn rất bất ổn, rất có thể sẽ xảy ra sự cố. Hơn nữa, hắn nhớ rằng trong đó có đến 5 mét khối linh dịch cấp hy hữu. Nếu xảy ra sự cố, năng lượng khổng lồ bên trong sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Tề Nguyên nuốt nước miếng, cảm thấy mình hình như đã gây ra đại họa. Do dự một hồi, hắn vỗ cánh dây leo, bay về phía bắc căn cứ. Càng đến gần, khung cảnh trước mắt càng rõ ràng. Những vết nứt lớn hiện ra, mặt đất nứt toác, khiến hắn chấn động không thôi. Khi đến gần vị trí chôn dương chứa đồ, Tề Nguyên không khỏi trợn tròn mắt, lẩm bẩm, quả nhiên là chỗ này. Trước mắt hắn là một cái hố khổng lồ có đường kính hơn 30 mét, giống như bị thiên thạch rơi xuống. Xung quanh là những vết nứt như hình tia chớp lan ra bốn phía. Mẹ kiếp! Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Tề Nguyên ngoài sự kinh ngạc thì chỉ còn lại may mắn. Vừa vỗ ngực, Tề Nguyên vừa cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Thầm nghĩ, may mà mình đã chuyển nó đi, chôn ở đây, nếu để trong biệt thự, chắc ta bị nổ bay mất xác rồi. Đang lúc hắn đang may mắn và cảm thán, thì ánh mắt hắn bỗng nhiên liếc thấy một vòng sáng lấp lánh. Cái gì thế kia? Tề Nguyên nhìn xuống trung tâm của hố sâu, sâu đến mấy chục mét dưới lòng đất. Vì khoảng cách quá xa, nên hắn không nhìn rõ. Khi bước đến gần mép hố, hắn mới thấy rõ cảnh tượng dưới đáy. Một cái cây nhỏ lấp lánh như thủy tinh, như bảo thạch, đang cắm rễ dưới đáy hố. Nhưng khi Tề Nguyên tập trung nhìn kỹ, thì lại thấy cái cây nhỏ lúc ẩn lúc hiện, nhìn không rõ ràng, như thể nó không tồn tại trong không gian này vậy, vô cùng kỳ lạ. Càng cố nhìn rõ, hắn càng thấy nó mơ hồ. Chuyện gì thế này? Tề Nguyên nhíu mày suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra nguyên nhân. Hơn nữa, hắn còn nhận ra xung quanh cái cây nhỏ có những khe hở màu đen, giống như vực sâu, đang không ngừng nuốt chửng đất đá xung quanh, trông vô cùng đáng sợ. Những khe hở này khiến trong đầu Tề Nguyên hiện lên một từ ngữ huyền ảo, vết nứt không gian. Cực kỳ bất ổn, cực kỳ nguy hiểm, nuốt chửng vật chất. Tất cả đều phù hợp với đặc điểm của vết nứt không gian. Đồng thời, hắn chợt nhớ ra, tuy dương chứa đồ chỉ là đạo cụ cấp ưu tú, nhưng dù sao nó cũng là đạo cụ không gian. Trong trạng thái bình thường, nó quả thực không hề nguy hiểm, cũng không có gì đặc biệt, có thể nói là vô hại, rất nhiều người cầu sinh đều sở hữu nó. Nhưng nếu vì năng lượng cực kỳ bất ổn, lại bị nén với áp suất cực lớn, khiến dương chứa đồ phát nổ, thì có khả năng nó sẽ tiếp xúc với năng lượng không gian hay không? Vậy năng lượng không gian sẽ có phẩm chất gì? Tuy hắn không biết, nhưng hắn đoán rằng, loại năng lượng cao cấp này, rất có thể sẽ không thấp hơn cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên có một dự đoán, nếu đúng như vậy, thì hạt giống tài nguyên cấp hoàn mỹ đã nảy mầm thành công. Chỉ là, nó không cắm rễ trong lơ lửng thạch, mà cắm rễ trong năng lượng không gian. Tề Nguyên càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, bởi vì chỉ có khả năng này mới giải thích được hiện tượng trước mắt. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tề Nguyên quyết định hắn muốn xuống dưới xem thử. Vỗ cánh, Tề Nguyên bay vào trong hố, tiến về phía cái cây nhỏ bí ẩn kia. Càng đến gần, hắn càng cảm thấy tim đập nhanh, hồi hộp không thôi. Khi đến khoảng cách tối đa mà dụng cụ giám định có thể nhận biết, Tề Nguyên dừng lại, lấy dụng cụ giám định ra khỏi nhẫn không gian. Rất nhanh, một dòng thông tin hiện ra trước mắt hắn. Tên, không gian thụ giới duy nhất linh vật trên kỳ quan nhân tạo. Công dụng, chưa rõ do nhiều yếu tố đặc biệt, trong một cơ duyên xảo hợp, đã tạo ra một kỳ quan đặc thù. Cấp bậc phẩm chất chưa rõ, công dụng chưa rõ, đặc điểm chưa rõ. Dự đoán có không gian bên trong, có thể tiến vào khám phá. Giới thiệu, kỳ tích mới. Tề Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy một đạo cụ có thông tin đặc biệt như vậy. Tất cả đều là chưa rõ. Nhưng từ phần giới thiệu, hắn cũng nhận được một số thông tin quan trọng. Đầu tiên, cái cây nhỏ này chắc chắn có liên quan đến không gian. Rất có thể là do dương chứa đồ phát nổ, xé rách vết nứt không gian, khiến hạt giống tài nguyên tiếp xúc với năng lượng không gian. Từ đó nảy mầm, sinh trưởng thành cái cây nhỏ này. Thứ hai, phẩm chất của cái cây nhỏ này cực kỳ cao, cả hai từ linh vật và kỳ quan đều thể hiện rõ thân phận cao quý của nó. Dù sao thì, phẩm chất của nó cũng ngang bằng với đáy sâu dòng xoáy cát, thậm chí còn có khả năng cao hơn. Cuối cùng là công dụng của nó. Tề Nguyên khá tin tưởng vào dự đoán của dụng cụ giám định, tuy hắn không biết không gian bên trong là gì, nhưng thông qua cái tên này, cũng có thể đoán được, chắc là giống như không gian thứ nguyên, hoặc bí cảnh. Nhưng cho dù đã có suy đoán, Tề Nguyên vẫn không dám đến gần, dù sao cũng quá nguy hiểm. Hắn lấy một con ong bắp cày cấp tốt ra, lệnh cho nó đến gần không gian thụ giới để thăm dò. Tề Nguyên nhìn chằm chằm, không dám lơ là, rồi một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Khi con ong bắp cày vừa chạm vào thân cây không gian thụ giới, nó lập tức bị một luồng sáng trắng bao phủ, rồi biến mất. Tề Nguyên không hề xa lạ với cảnh tượng này. Bình thường, khi sử dụng trận pháp dịch chuyển hay quyển trục dịch chuyển, cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Rõ ràng là con ong bắp cày đã bị dịch chuyển vào không gian bên trong không gian thụ giới. Không biết nó có thể ra ngoài thuận lợi không? Tề Nguyên vẫn không dám đến gần, mà lặng lẽ chờ đợi. Khoảng 20 phút sau, trong lúc hắn đang thấp thỏm, một luồng sáng trắng xuất hiện, con ong bắp cày từ trong cái cây nhỏ bay ra. Thấy vậy, Tề Nguyên mừng rỡ, không nhịn được kêu lên, không nguy hiểm sao? Tuy nhiên, chỉ mới thành công một lần, không thể đảm bảo là không có nguy hiểm, hắn vẫn không dám tự mình vào trong. Tề Nguyên dùng linh phù truyền tin, gọi phó thống từ khu huấn luyện đến, mang theo một công nhân. Tề Nguyên đưa cho người công nhân này một quyển sổ tay mê vụ cầu sinh, một tấm linh phù phòng ngự, một tấm linh phù truyền tin, đồng thời dặn dò, lát nữa sau khi vào trong, ngươi thử dùng linh phù truyền tin liên lạc với ta, nếu không được, thì dùng sổ tay mê vụ cầu sinh để chụp ảnh mang về, rõ chưa? Người công nhân không dám từ chối, lo lắng gật đầu. Tề Nguyên vỗ vai hắn, ra hiệu hắn không cần lo lắng, đồng thời an ủi, ta đã thử nghiệm rồi, bên trong không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần ngươi xác nhận tình hình cụ thể bên trong là được. Người công nhân gật đầu, nhưng vẫn rất sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thấy vậy, Tề Nguyên không còn cách nào khác, đành phải hứa hẹn sẽ thưởng hậu hĩnh, người công nhân mới bình tĩnh lại đôi chút, run rẩy tiến đến gần không gian thụ giới, đưa tay chạm vào thân cây. Ngay lập tức, ánh sáng trắng bao phủ lấy hắn, rồi hắn biến mất. Tề Nguyên vội vàng lấy linh phù truyền tin và sổ tay mê vụ cầu sinh ra, chờ đợi tin tức từ bên trong. Một lúc lâu sau, linh phù truyền tin vẫn không có phản hồi. Rõ ràng là hắn đang ở trong một không gian khác, khoảng cách chắc chắn đã vượt quá 100 km. Nhưng sổ tay mê vụ cầu sinh thì có phản hồi, tin nhắn và ảnh chụp được gửi đến. Tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một câu, chủ nhân, bên trong rất an toàn, không có nguy hiểm. Còn có mấy bức ảnh chụp cảnh vật bên trong không gian thụ giới. Nhìn ảnh chụp, có thể thấy không gian bên trong khá tối, giống như lúc 3, 4 giờ sáng, có một chút ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhưng không rõ ràng, như thể bị bao phủ bởi sương mù. Cả bầu trời và mặt đất đều không nhìn rõ. Tề Nguyên hỏi, nồng độ linh khí bên trong thế nào? Rất nhanh, hắn nhận được câu trả lời, ta cũng không biết, chỉ thấy nó rất đậm đặc, còn đậm đặc hơn cả trên đảo chính. Nghe vậy, Tề Nguyên có thể khẳng định, nồng độ linh khí bên trong không phải cấp hy hữu thì cũng là cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, rất có thể là cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên tiếp tục hỏi, trong đó ngoài ngươi ra còn có sinh vật nào khác không? Thực vật hay động vật đều được. Người công nhân trả lời, ta đi được mười mấy mét rồi, không thấy gì cả, chỉ có đất và đá. Tề Nguyên lại hỏi thêm vài câu, nhưng câu trả lời đều không rõ ràng. Một mặt là do người công nhân này nhát gan, không dám đi xa thăm dò. Mặt khác là do kiến thức của hắn hạn hẹp, không quan sát được những thông tin mà Tề Nguyên thực sự quan tâm. Thấy vậy, Tề Nguyên cũng không trách mắng hắn, mà để hắn tự tìm cách ra ngoài. Không ngờ, cách ra lại vô cùng đơn giản. Ở nơi hắn xuất hiện, có một hình vẽ thần bí giống như trận pháp dịch chuyển. Chỉ cần đến gần đó, hắn sẽ được dịch chuyển ra ngoài. Tề Nguyên không làm khó hắn, mà lấy rất nhiều thức ăn cấp ưu tú ra làm phần thưởng. Lần thăm dò này, tuy không thu hoạch được gì nhiều, nhưng ít nhất có thể chắc chắn rằng, bên trong không gian thụ giới không có nguy hiểm quá lớn. Tất nhiên, cũng có thể có nguy hiểm, chỉ là chưa được phát hiện. Tóm lại, Tề Nguyên không còn sợ hãi cái cây nhỏ do chính mình tạo ra này nữa. Phó thống im lặng quan sát, đợi người công nhân kia rời đi, hắn mới cẩn thận hỏi, chủ nhân, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiếng nổ và động đất vừa rồi có phải là do cái cây này không? Tề Nguyên không rời mắt khỏi không gian thụ giới, bình tĩnh đáp, cũng có thể nói như vậy, đây là một thứ rất thần bí, có liên quan đến không gian. Suy nghĩ một chút, phó thống hỏi, có cần ta vào trong xem thử không? Chắc là có thể lấy được nhiều thông tin hơn. Không cần đâu. Tề Nguyên xua tay từ chối, cho dù ta vào đó, cũng chưa chắc đã có thêm thông tin hữu ích, chỉ cần biết bên trong an toàn là được rồi. Lúc này, sau khi quan sát sơ qua tình hình bên trong, Tề Nguyên không có ý định tiếp tục khám phá nữa, mà đang suy nghĩ về một chuyện khác, liệu có thể dùng không gian thụ giới này làm hạch tâm cho căn cứ cấp 6 hay không? Xét về phẩm chất, nó đã vượt qua cấp hoàn mỹ. Xét về công dụng, không gian bên trong chắc chắn có giá trị phi thường. Xét về độ hiếm, thuộc tính không gian, phẩm chất linh vật duy nhất, lại là kỳ quan nhân tạo, thì nó tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Dù nhìn từ góc độ nào, thì nó cũng là đạo cụ hàng đầu. Điều duy nhất khiến người ta lo lắng là, sau khi dùng nó làm hạch tâm, thì nó sẽ ảnh hưởng đến căn cứ như thế nào? Liệu có tạo ra tài nguyên thuộc tính không gian trong phạm vi căn cứ? Hay là, đưa toàn bộ căn cứ vào không gian bên trong? Đây đều là những kết quả tốt. Nhưng cũng có khả năng khiến căn cứ rơi vào loạn lưu không gian, hoặc rơi vào trạng thái không gian cực kỳ nguy hiểm. Những khả năng này khiến Tề Nguyên do dự, không thể quyết định được. Nhưng sau khi xoắn suýt mấy chục phút, Tề Nguyên bỗng nhiên thông suốt, mỉm cười nói, lựa chọn hạch tâm cho căn cứ cấp 6 vốn dĩ là một canh bạc, dù sử dụng đạo cụ hay tài nguyên nào, thì cũng không ai dám đảm bảo sẽ có kết quả tốt. Cho dù sử dụng đồ đằng trụ, hang sinh linh, hạt giống tài nguyên thì cũng có thể xảy ra sự cố. Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng Tề Nguyên cũng thoải mái trở lại, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm. Hắn ra lệnh cho phó thống, ngươi mau chóng sắp xếp cho mọi người trên đảo chính tạm thời di chuyển, đến 3 hòn đảo còn lại, hành động ngay lập tức. Chủ nhân, đây là... Không cần hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta. Tề Nguyên không giải thích, chỉ ra lệnh. Hắn đã quyết định, sẽ nâng cấp căn cứ lên cấp 6 ngay hôm nay. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, tất cả công nhân trên đảo chính đều nhận được tin tức, dưới sự sắp xếp của phó thống, họ cùng nhau leo lên Mai Phụ Linh Quy, di chuyển đến đảo Lương Điền gần nhất. 1 tiếng rưỡi sau, trên đảo chính chỉ còn lại một mình Tề Nguyên, hắn đang kiểm tra lại những vật liệu cần thiết để nâng cấp lên căn cứ cấp 6. 1. Người cầu sinh đạt cấp ưu tú. 2. Có một vật phẩm cấp hoàn mỹ làm hạch tâm nâng cấp căn cứ, bao gồm linh vật, kỳ quan hoặc những vật phẩm cao cấp khác. 3. Có 3 sổ đỏ ngang cấp. 4. 50 vạn linh tệ. Hiện tại, 4 điều kiện đều đã đủ. Tề Nguyên đã đạt đến cấp ưu tú đỉnh phong. Hạch tâm nâng cấp cấp hoàn mỹ, sử dụng không gian thụ giới, 3 sổ đỏ, trực tiếp sử dụng sổ đỏ của 3 căn cứ trên đảo Ngư, đảo Dưỡng Thực, đảo Lương Điền. 50 vạn linh tệ cũng dễ dàng gom đủ. Nhìn những vật liệu cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ, Tề Nguyên lẩm bẩm, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Hắn nhấn nút xác nhận, một luồng sáng trắng bao phủ toàn bộ đảo căn cứ, phát ra ánh sáng chói lòa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi này. Việc nâng cấp căn cứ cấp 6 chính thức bắt đầu. Tề Nguyên đang ở trên đảo, cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng ôn hòa, một luồng năng lượng huyền ảo tràn ngập hòn đảo, đồng thời cũng hấp thụ không gian thụ giới, 3 sổ đỏ và 50 vạn linh tệ. Thời gian nâng cấp lần này lâu hơn bất kỳ lần nào trước đây. Phải mất đến hơn 1 tiếng đồng hồ, ánh sáng trắng mới dần dần biến mất. Khi Tề Nguyên mở mắt ra, hắn vẫn đang ở chỗ cũ, nhưng khung cảnh xung quanh đã thay đổi long trời lở đất. Vị trí hiện tại vẫn là phía bắc căn cứ, nhưng khung cảnh xung quanh đã thay đổi rất nhiều. Cái hố lớn đã biến mất hoàn toàn, những vết nứt lớn xung quanh cũng được lấp đầy, trở lại như ban đầu. Dường như dưới tác động của một sức mạnh thần bí nào đó, những tổn hại mà hòn đảo phải chịu đã được phục hồi phần lớn. Nhưng điều khiến Tề Nguyên bất ngờ là, khi hắn vỗ cánh dây leo, quan sát toàn bộ đảo căn cứ, thì thấy hòn đảo không có bất kỳ thay đổi nào. Diện tích của đảo vẫn là 5 km², nồng độ linh khí không thay đổi, cây cối vẫn như cũ, nhà cửa, công trình cũng không có gì khác biệt. Tóm lại, ngoài việc phía bắc hòn đảo được khôi phục, thì không còn thay đổi nào khác. Chuyện gì thế này? Sao lại không có gì thay đổi vậy? Tề Nguyên nhíu chặt mày, gãi đầu, lẩm bẩm, không đúng. Dù sao thì nồng độ linh khí cũng phải tăng lên chứ. Hoặc là mở rộng phạm vi cũng được mà. Theo lời Trương Lão Gia Tử, khi căn cứ đạt đến cấp 6, sẽ có những thay đổi rất lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tùy theo hạch tâm nâng cấp, có căn cứ sẽ xuất hiện những tài nguyên đặc thù, có căn cứ thì thay đổi đặc tính, thậm chí có căn cứ còn thay đổi hoàn toàn về địa hình, môi trường, khí hậu. nhưng chưa bao giờ hắn nghe nói đến việc không có bất kỳ thay đổi nào như vậy. Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, lật đến giao diện căn cứ, thấy đúng là nó đã trở thành căn cứ cấp 6. Căn cứ, cấp 6 đảo giữa hồ đặc tính căn cứ, linh, không gian thụ giới phạm vi căn cứ, 5 km², không gian thụ giới. Số lượng sinh vật có thể nâng cấp trong căn cứ, cấp hoàn mỹ 1, cấp hy hữu 10, căn cứ cấp 5 là, cấp hy hữu 1. Giới thiệu, lãnh thổ được thế giới sương mù công nhận, thực sự cắm rễ trên mảnh đất này, sẽ không bị bài xích. Điều kiện nâng cấp căn cứ cấp 7, 1, chủ nhân căn cứ đạt cấp hy hữu. 2, 1.000 vạn linh tệ có thể thay thế bằng linh thạch. 3, có một chiến lực cấp hoàn mỹ, 10 chiến lực cấp hy hữu. 4, sổ đỏ đặc thù tự mình khám phá và thu thập. Tất cả thông tin đều cho thấy việc nâng cấp đã thành công. Cũng giống như lời Trương Trọng Nhạc, số lượng sinh vật có thể nâng cấp đã tăng lên. Lúc căn cứ cấp 5, chỉ cho phép một sinh vật đạt đến cấp hy hữu, suất duy nhất này đã bị đại thụ thủ hộ sử dụng. Còn phụ linh quy, nó đã đột phá cấp hy hữu từ rất sớm, là do cha của Tề Nguyên trực tiếp truyền cho, lúc đó Tề Nguyên không để ý, cũng không hiểu nguyên lý trong đó. Nhưng hiện tại, sau khi nâng cấp lên căn cứ cấp 6, số lượng đã tăng lên, có một suất đạt đến cấp hoàn mỹ, và 10 suất đột phá cấp hy hữu. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của Tề Nguyên nhất trên giao diện căn cứ lại là điều kiện nâng cấp căn cứ cấp 7. Thứ nhất là cấp bậc của chủ nhân căn cứ phải đạt đến cấp hy hữu. Đối với Tề Nguyên, điều này không khó, thậm chí còn rất dễ dàng. Nhưng đối với những người cầu sinh khác, đây là một thử thách không nhỏ. Thứ hai là 1.000 vạn linh tệ. Đây là một thử thách không nhỏ, nhưng chỉ cần có đủ thời gian thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng đối với người cầu sinh bình thường, đây là điều kiện mà cả đời họ cũng không thể đạt được. Tề Nguyên nhận ra rằng, chỉ có rất ít người cầu sinh có cơ hội nâng cấp lên căn cứ cấp 6 và cấp 7. Đối với đại đa số người cầu sinh, căn cứ cấp 5 đã là giới hạn, thậm chí ngay cả số lượng căn cứ cấp 5 cũng rất ít. Khi mới đến thế giới sương mù, mục tiêu của mọi người đều giống nhau, đó là phát triển căn cứ. Nhưng theo thời gian trôi qua, trải qua vô số tai nạn, rất nhiều căn cứ đã bị đào thải. 99% người cầu sinh đều đã mất đi căn cứ của mình, chỉ có thể trở thành kẻ phụ thuộc vào người khác. Mục tiêu hiện tại của họ đã từ phát triển, khám phá chuyển thành cố gắng sinh tồn. Sinh tồn trong siêu cấp căn cứ, trong căn cứ lớn, trong căn cứ của người khác. Còn điều kiện thứ ba mới thực sự là một rào cản lớn. Một chiến lực cấp hoàn mỹ, 10 chiến lực cấp hy hữu. Khi những người có sức chiến đấu cao nhất chỉ là cấp ưu tú nhìn thấy điều kiện này, thì họ sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Chỉ riêng điều kiện này thôi, thì có bao nhiêu người đạt được? Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Chỉ là hắn không biết rằng, trong 4 điều kiện này, thử thách lớn nhất không phải là điều kiện thứ 3, mà là điều kiện thứ 4. 4 chữ ngắn gọn, sổ đỏ đặc thù. Tề Nguyên không hiểu ý nghĩa của nó, chỉ nghĩ là một loại sổ đỏ, nên không để ý lắm. Sau khi xem xong thông tin của căn cứ cấp 6, Tề Nguyên nảy ra một số suy nghĩ mới, ánh mắt hắn dừng lại ở 4 chữ, không gian thụ giới. Trong cột phạm vi, ngoài phạm vi 5 km², còn có thêm không gian thụ giới. Rõ ràng, không gian thụ giới cũng được tính vào phạm vi căn cứ. Là hạch tâm nâng cấp căn cứ cấp 6, lại trở thành một phần của căn cứ. Không gian thụ giới chắc chắn là thay đổi lớn nhất lần này. Tề Nguyên không do dự nữa, cất sổ tay mê vụ cầu sinh đi, nhìn về phía không gian thụ giới trước mặt. Lúc này, hắn mới thực sự quan sát cái cây nhỏ thần bí này ở khoảng cách gần. Cả cây nhỏ lấp lánh, nhưng không nhìn ra được nó được làm từ chất liệu gì. Những luồng sáng thần bí lưu chuyển khiến người ta không thấy rõ hình dạng thực sự của nó, lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa, Tề Nguyên ngạc nhiên khi thấy cái cây nhỏ này không mọc trên mặt đất, mà lơ lửng giữa không trung. Có lẽ, đây vốn không phải là một cái cây, mà chỉ là xuất hiện dưới hình dạng cây mà thôi. Cảnh tượng thần kỳ này khiến Tề Nguyên càng thêm tò mò. Xem ra, thay đổi lớn nhất của căn cứ cấp 6 chính là ở đây, nhất định phải vào xem thử. Tề Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay ra, chạm vào cành cây của không gian thụ giới. Ngay lập tức, ánh sáng trắng bao phủ lấy hắn, rồi hắn biến mất. Cảnh vật trước mắt thay đổi trong nháy mắt, Tề Nguyên xuất hiện ở một không gian khác. Tốc độ và sự ổn định của lần dịch chuyển này vượt xa quyển trục dịch chuyển, trận pháp dịch chuyển, thậm chí còn hơn cả siêu cấp trận pháp dịch chuyển và trận pháp dịch chuyển cỡ lớn. Điều này có nghĩa là, không gian của không gian thụ giới ổn định hơn, thông đạo dịch chuyển cũng cao cấp hơn. Sau khi Tề Nguyên bước vào, trước mắt hắn là một thế giới sáng sủa. Khác hẳn với cảnh tượng mà người công nhân kia nhìn thấy trước đó, thế giới mà người công nhân kia nhìn thấy không có chút ánh sáng nào, chỉ như lúc tờ mờ sáng, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhưng hiện tại, sau khi trở thành hạch tâm nâng cấp, trở thành một phần của căn cứ, không gian thụ giới dường như đã có sự thay đổi long trời lở đất. Tề Nguyên ngẩng đầu quan sát xung quanh, xem xét từng chi tiết nhỏ, nhanh chóng thu thập được rất nhiều thông tin. Điểm đầu tiên là về môi trường ở đây. Không gian này rất sáng sủa, nhưng không nhìn thấy nguồn sáng trên trời, độ sáng cũng không thay đổi, luôn ở mức vừa phải, không quá sáng cũng không quá tối. Điểm thứ hai là về nồng độ linh khí, khiến Tề Nguyên vô cùng kinh ngạc. Nồng độ linh khí ở đây quả thực đã đạt đến cấp hoàn mỹ, nhưng nó lại khác với dự đoán của Tề Nguyên. Hắn từng cho rằng, linh khí cấp hy hữu đã đậm đặc như sương mù, gần như hóa lỏng. Vậy thì linh khí cấp hoàn mỹ chắc chắn sẽ càng đậm đặc hơn, thậm chí còn ngưng tụ thành nước. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ nhận thức cố hữu của hắn. Linh khí cấp hoàn mỹ trong không gian này chỉ như một màn sương mỏng, thậm chí không khác gì so với linh khí cấp tốt. Chỉ là mỗi luồng linh khí đều có nồng độ cao đến đáng sợ, chỉ cần hít thở vài hơi cũng đủ khiến người ta bội thực. Sau khi đến đây, cứ hít thở vài hơi, Tề Nguyên lại phải nín thở một lúc để tránh hít vào quá nhiều. Đối với tình huống này, Tề Nguyên không khỏi cười khổ, xem ra nồng độ linh khí quá cao cũng chưa chắc đã tốt. Người có thực lực kém, căn bản không có tư cách vào đây, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài nồng độ linh khí, Tề Nguyên còn quan tâm đến kích thước của khu vực này. Ong bắp cày chúa hóa thành đôi cánh, đưa hắn bay lượn trong không gian này, khung cảnh yên bình bên trong được hắn thu vào tầm mắt. Kích thước của không gian này tương đương với diện tích căn cứ, đều là 5 km vuông, tức là một hình tròn có bán kính 5 km. Càng bay về phía biên giới, Tề Nguyên càng thấy rõ sự thay đổi của nồng độ linh khí. 80% diện tích khu vực này là linh khí cấp hoàn mỹ, nhưng khi đến gần biên giới, nồng độ linh khí đột ngột giảm xuống, từ cấp hoàn mỹ, xuống cấp hy hữu, rồi đến cấp ưu tú, cuối cùng là cấp tốt. Đến khu vực biên giới, gần như không còn linh khí nữa. Ha! Cũng may, trong cái rủi có cái may. Tề Nguyên không những không thất vọng, mà còn thấy rất may mắn. Nếu toàn bộ không gian này đều tràn ngập linh khí cấp hoàn mỹ với nồng độ cao, thì gần như không ai có thể vào trong được. Nhưng vì có cả khu vực cấp tốt, cấp ưu tú, cấp hy hữu, nên có thể sắp xếp cho những thuộc hạ khác vào đây. Tề Nguyên ra lệnh cho ong bắp cày chúa, từ từ hạ cánh xuống khu vực biên giới có linh khí cấp tốt. Đây là ranh giới của toàn bộ không gian thụ giới. Khác với tưởng tượng của Tề Nguyên, nơi này không phải là một bức tường trong suốt, cũng không phải là vùng đất hư vô hỗn loạn, mà là một dãy núi đá bình thường. Không có bất kỳ loài thực vật nào, chỉ có những tảng đá trơ trọi. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Tề Nguyên thấy những tảng đá này không hề có linh khí, cũng không phải tài nguyên, chỉ là đá bình thường. Còn bên ngoài dãy núi đá là một vùng đen kịt, như vực sâu không đáy, không nhìn thấy gì cả. Chỉ cần nhìn vài lần, Tề Nguyên đã cảm thấy như bị ma quỷ nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, hắn không nhịn được lùi lại mấy bước, không dám đến gần nữa. Hắn đoán rằng, bên ngoài thế giới này là khoảng không hỗn loạn, không muốn tìm đường chết, Tề Nguyên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi quan sát sơ qua, Tề Nguyên cũng hiểu sơ bộ về không gian thụ giới này, đây quả thực là một nơi thần kỳ. Nồng độ linh khí cấp hoàn mỹ, đủ an toàn để ẩn náu, không gian sinh tồn rộng lớn. Quả là một nơi trú ẩn hoàn hảo. Hơn nữa, bề ngoài của nó chỉ là một cái cây nhỏ, rất dễ che giấu, cũng không quá thu hút sự chú ý. Trải qua biến cố này, Tề Nguyên quyết định phong tỏa hoàn toàn khu vực phía bắc của căn cứ, biến nơi này thành khu vực cấm, không cho bất cứ ai đến gần. Kể cả đàn ong bắp cày cũng được chuyển đến căn cứ rừng khoáng. Từ nay về sau, đảo căn cứ sẽ dùng để đối ngoại, không gian thụ giới sẽ dùng để đối nội, tạo thành một căn cứ hoàn hảo. Sau khi rời khỏi không gian thụ giới, trở về đảo căn cứ, Tề Nguyên lập tức hành động. Toàn bộ đàn ong bắp cày được chuyển đến căn cứ rừng quặng, hắn thậm chí còn đến linh địa, tìm đại thụ thủ hộ đang hấp thụ năng lượng thực vật, nhờ nó tạo ra gấp 10 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, cùng với hơn vạn cây bụi gai thủ hộ cấp tốt. Hắn dùng chúng để bao vây toàn bộ khu vực phía bắc của hòn đảo, nơi có không gian thụ giới, canh phòng nghiêm ngặt đến mức một con ruồi cũng không lọt qua được. Đồng thời, toàn bộ khu trồng trọt được chuyển về phía nam, kể cả khu trồng cành lá hương bổ của Tiểu Diệp. Tất cả đều phải rời xa khu vực phía Bắc, nhưng tất cả những hành động này đều do Tề Nguyên tự mình xử lý, chỉ có số ít người như Sở Văn Hy và Trung Nguyệt là biết được tình hình. Trong mắt mọi người, chỉ có hai chuyện xảy ra. Đầu tiên là trận động đất bí ẩn, sau đó là việc căn cứ được nâng cấp, họ hoàn toàn không biết gì khác. Đồng thời, việc khai thác và sử dụng không gian thụ giới cũng đang được tiến hành. Sau khi tất cả công nhân ổn định lại cuộc sống và công việc, thì trong căn cứ lại có một số người biến mất một cách bí ẩn, bao gồm Hàn Đông, Trương Viễn, Từ Tòng Nam, Phó Thống, cùng với bốn đội do họ dẫn đầu. Chu Dương, đội trưởng đội 4 đã hồi phục vết thương, cùng với đội 4 mới được thành lập. Đội 6 do Trương Triệu Hải, người có sức chiến đấu cấp ưu tú, thành lập, cùng với đội 7 và đội 8 do Lôi Hùng và Giam Bông thành lập. 8 đội, tổng cộng 80 người, tất cả đều được đưa vào không gian thụ giới. 80 người này đều đã sử dụng khế ước khống chế, là những thuộc hạ quan trọng nhất, có thực lực mạnh nhất của Tề Nguyên, cũng là những người được hắn coi trọng nhất. Ngoài 8 đội này, Tề Nguyên còn đưa cả 6 con quỷ bối Long Viên vào đó. 6 con quỷ bối long viên này, 2 con cấp ưu tú, 4 con cấp tốt đỉnh phong, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà tiềm năng cũng rất cao, đáng để bồi dưỡng trọng điểm. Cùng với chúng, phòng rèn luyện, hang sinh linh, cùng các loại thiết bị rèn luyện cũng được chuyển vào không gian thụ giới, để chúng luyện tập thường xuyên. Đây đều là những nhân tài chiến đấu của Tề Nguyên, ngoại trừ Hắc Ám vẫn ở bên ngoài, những người còn lại đều được chuyển vào trong. Ngoài ra, Tề Nguyên tìm Uông Nghệ Tuệ và Sở Dương, bảo họ chọn ra những người có thiên phú cao trong các khu chế tạo đạo cụ, ở mỗi căn cứ. Yêu cầu cơ bản là phải có khả năng học tập cách chế tạo đạo cụ trên quyển trục, thậm chí có thể dựa vào kỹ thuật hiện có để nghiên cứu và phát minh. Những người có thiên phú trong việc khắc linh văn cũng được tính. Cuối cùng, sau mấy ngày tuyển chọn, hai người chỉ chọn được 8 người. Trong 8 người này đã bao gồm Uông Nghệ Tuệ, Sở Dương, Chu Minh. Con số ít ỏi đến thảm hại này khiến Tề Nguyên nhận ra rằng, những nhân tài nghiên cứu khoa học có thiên phú còn khan hiếm hơn cả nhân tài chiến đấu. Cho đến lúc này, những người mà Tề Nguyên dự định chuyển vào không gian thụ giới chỉ có 88 người, cộng thêm 6 con quỷ bối long viên. Đây là lực lượng tinh nhuệ nhất dưới trướng Tề Nguyên. Nếu muốn chuyển thêm người vào, thì cần phải cân nhắc thật kỹ. Nhưng trong suy nghĩ của Tề Nguyên, còn có một nhóm người cũng nằm trong danh sách di chuyển, chỉ là họ vẫn chưa ra đời. Đúng vậy. Đó chính là những đứa trẻ sơ sinh. Khi có đứa trẻ nào sinh ra, hắn sẽ lập tức đưa chúng đến không gian thụ giới, tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp, bài bản. Chỉ là hiện tại, người phụ nữ mang thai gần nhất cũng phải 3 tháng nữa mới sinh. Nhưng Tề Nguyên không vội, dù sao hắn cũng có nhiều thời gian. Xong chuyện không gian thụ giới, Tề Nguyên định đến linh địa cấp hy hữu để xem xét tình hình của đại thụ thủ hộ. Nếu nó đã hấp thụ xong trăm trượng huyết vật liễu, thì sẽ nhanh chóng giúp nó đột phá lên cấp hoàn mỹ. Nhưng hắn còn chưa kịp đi, thì Dương Chính Hà và Tần Chấn Quân đã tìm đến. Cũng không có chuyện gì lớn, họ muốn mua một ít linh phù truyền tin, linh phù chữ vật, linh phù phòng ngự, tụ huyết linh văn từ Tề Nguyên. Trong lúc xây dựng linh mạch, họ vẫn ở trong linh địa, còn những đội viên mà họ đang bồi dưỡng cũng ở xung quanh để luyện tập. Nhưng xung quanh linh địa cấp hy hữu có rất nhiều dã thú, hơn nữa thực lực đều rất mạnh, nếu không có khôi thú cấp ưu tú và khôi lỗi thủ hộ hỗ trợ, thì tỷ lệ thương vong của các đội sẽ rất cao. Nhưng nếu để lực lượng cấp ưu tú bảo vệ họ, thì hiệu quả rèn luyện sẽ rất kém. Vì vậy, họ mới đến tìm Tề Nguyên. Nghe thấy yêu cầu của họ, Tề Nguyên đồng ý ngay, bởi vì mấy hôm nay hắn cũng đang muốn tìm hai người họ để trao đổi. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà muốn linh văn, còn Tề Nguyên thì muốn mua một ít khôi lỗi thủ hộ và khôi thú. Mục đích chính là để huấn luyện. Dù là 8 đội tinh nhuệ trong không gian thụ giới, hay là những người khác trong khu huấn luyện, thì họ cũng không thể chỉ luyện tập suông, mà cần phải tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến. Nhưng nếu cứ phải vào khu vực có linh khí hỗn loạn để luyện tập, thì không chỉ bất tiện, mà còn quá nguy hiểm. Cho nên, hắn định mua một số chiến lực để làm đối thủ luyện tập. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà nghe thấy ý tưởng của Tề Nguyên, đều suy nghĩ một chút. Dương Chính Hà là người đồng ý trước, không thành vấn đề, mấy hôm nay ta đã thử nghiệm rồi. Dùng lưỡi mắt tinh quáng trong linh địa cũng có thể làm hạch tâm cho khôi lỗi, tuy thực lực kém hơn một chút, nhưng vẫn có thể hoạt động được. Ngươi muốn bao nhiêu khôi lỗi thủ hộ? Tề Nguyên suy nghĩ rồi nói, 20 con cấp ưu tú, 200 con cấp tốt, tốt nhất là thêm một con cấp hy hữu nữa, được không? Dương Chính Hà ở đầu dây bên kia suýt nữa thì ngã ngửa, cảm thấy đau cả răng. Tề Nguyên, ngươi có phải tham lam quá rồi không? Ta chỉ có một con khôi lỗi cấp hy hữu, cho ngươi hết luôn rồi đấy. Ặc, Tề Nguyên khinh bỉ nói. Dương đại ca, ngươi đúng là đồ hèn, có chút chiến lực ấy mà cũng tiếc. Đợi khi đại thụ thủ hộ nhà ta đột phá, ta sẽ tặng ngươi 100 viên vật liệu làm hạch tâm khôi lỗi cấp hy hữu. Dương Chính Hà, Tần Chấn Quân cũng không chịu nổi sự phách lối của Tề Nguyên. Liền nhắc nhở, Tề Nguyên, đại thụ thủ hộ của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng cho dù có hấp thụ cây cấp hy hữu kia, thì nó cũng chưa chắc đã đột phá được, ngươi nên khiêm tốn một chút. Tề Nguyên nhướng mày, cười nói, vậy chúng ta cá cược đi. Nếu đại thụ thủ hộ có thể đột phá lên cấp hoàn mỹ, hai người mỗi người tặng ta 10 chiến lực cấp ưu tú, còn nếu không ta tặng mỗi người một chiến lực cấp hy hữu, thế nào? Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà nhìn nhau, tưởng mình nghe nhầm. Tề Nguyên, ngươi uống nhầm thuốc à? Chúng ta còn chưa thoát khỏi cấp hy hữu, ngươi đã nghĩ đến cấp hoàn mỹ rồi. Ngươi có phải? À không đúng, tiểu tử ngươi. Hai người vừa nói vừa cảm thấy có gì đó không đúng, lông mày nhíu lại. Cuối cùng, cả hai đều không phải kẻ ngốc. Họ nhanh chóng nhận ra điều bất thường, đồng thời cũng đoán được một số chuyện. Tần Chấn Quân kinh ngạc nhìn Tề Nguyên, bông hoa kia. Tề Nguyên lảng tránh ánh mắt, ặc. Hoa gì cơ? Hai người đừng có đánh trống lảng, nói xem có cá cược không đi. Ánh mắt nghi ngờ của Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà dần dần chuyển thành hoài nghi, cuối cùng là chắc chắn, tên nhóc này, quỷ kế đa đoan. Để tránh bị lợi dụng, Dương Chính Hà lập tức chuyển chủ đề, Quay lại việc mua bán ban đầu, không cá cược với ngươi, ta đến để mua đồ. Ta chỉ có thể đưa 5 khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú, 50 khôi lỗi thủ hộ cấp tốt, nhiều hơn thì không có. Tề Nguyên tặc lưỡi, tiếc nuối nói, thôi được rồi, 3 loại linh văn mỗi loại 1 tấm, tính là 1 bộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 1 khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú đổi 1 bộ, 5 khôi lỗi cấp tốt đổi 1 bộ, thế nào? Dương Chính Hà tính toán một chút, rồi nói, những thứ khác thì được, nhưng linh phù phòng ngự chỉ dùng được 1 lần, 1 bộ 1 tấm thì quá ít, phải ít nhất 3 tấm. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi đồng ý. Dù sao thì, trong 4 loại linh phù chữ vật, linh phù truyền tin là cấp hy hữu, tụ huyết linh văn, linh phù phòng ngự là cấp ưu tú, mà linh phù phòng ngự là loại dễ chế tạo nhất, đưa thêm vài tấm cũng không sao. Sau khi quyết định xong, hai người không do dự, lập tức giao dịch tại chỗ. Tề Nguyên đạt được mong muốn, có được 5 khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú và 50 khôi lỗi thủ hộ cấp tốt. Sau đó, Tề Nguyên hài lòng nhìn sang Tần Chấn Quân, vui vẻ nói, Tần lão bản, còn ngươi thì sao? Dương lão bản keo kiệt quá, không được hào phóng như ngài. Ta, Dương Chính Hà tức giận đến mức muốn đánh người, nhưng vì giữ thể diện nên hắn cố nhịn, chỉ cảm thấy Tề Nguyên hơi quá đáng. Tần Chấn Quân cũng im lặng, xua tay nói, chất lỏng trong hồ khôi thú của ta không còn nhiều. Nên số khôi thú có thể lấy ra cũng ít hơn. Cái này, Tề Nguyên tiếc nuối nói, vậy Tần đại ca muốn bao nhiêu? 3 khôi thú cấp ưu tú, 30 khôi thú cấp tốt, giá cả giống như Tiểu Dương là được. Không thành vấn đề, Tề Nguyên sảng khoái đồng ý, hoàn thành giao dịch. Dù sao thì, dùng mấy tấm linh phù đó để đổi lấy chiến lực cấp ưu tú, vẫn là quá lời. Còn đối với Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, dùng một lượng lớn chiến lực để đổi lấy đạo cụ trang bị cho thuộc hạ, cũng không thể nói là lỗ. Chỉ có thể nói là hợp tác cùng có lợi. Khi hai bên chuẩn bị rời đi, Tề Nguyên nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi, à đúng rồi, hai vị đại ca, thông linh trầm mộc ở linh địa phát triển thế nào rồi? Cũng khá, nồng độ linh khí cấp hy hữu tốt hơn môi trường sống ban đầu của chúng, hơn nữa trung mạch vận cũng đã đến xem qua. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, ta có một môi trường tốt hơn, hai người giúp ta đào một ít đến, trồng ở hai nơi khác nhau. Môi trường tốt hơn? Ngươi nâng cấp căn cứ rồi à? Chỉ với một câu nói, hai người đã đoán ra ngay, khiến Tề Nguyên giật mình. Tề Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, cũng có thể nói như vậy, còn hai người, định khi nào thì nâng cấp. Tần Chấn Quân bình tĩnh nói, ta định nâng cấp trong mấy ngày tới, chắc chắn sẽ dùng hồ khôi thú làm hạch tâm. Chỉ là ta lo lắng nguyên liệu để tạo ra hồ nước cho khôi thú không dễ tìm. Đừng lo, thế giới sương mù rộng lớn như vậy, không có tài liệu nào là không có. Đợi khi chúng ta đủ mạnh, chắc chắn sẽ tìm được. Dương Chính Hà cũng có chút phiền muộn. Ta thì hơi rắc rối, không có đạo cụ cấp hoàn mỹ, cũng không có tài nguyên cấp hoàn mỹ, không biết nên nâng cấp như thế nào. Tề Nguyên hiểu rằng, Dương Chính Hà không phải là không có tài nguyên cấp hoàn mỹ, chỉ là không có loại nào vừa có phẩm chất cao, tiềm năng lớn, lại vừa thích hợp để làm hạch tâm nâng cấp căn cứ cấp 6. Hơn nữa, kỹ thuật chế tạo khôi lỗi thủ hộ của hắn mới chỉ đạt đến cấp hy hữu, đây là một khuyết điểm chí mạng. Tề Nguyên không biết nên an ủi thế nào, nhưng vẫn đưa ra một ý kiến, Dương đại ca. Ngươi có từng nghiên cứu kỹ thuật chế tạo khôi lỗi thông qua quyển trục chế tạo không? Dương Chính Hà hơi khó hiểu, ý ngươi là gì? Chẳng phải ta đang sử dụng kỹ thuật trong quyển trục sao? Không, không chỉ vậy. Tề Nguyên lắc đầu, giải thích, ý ta là, phải học được kỹ thuật này một cách triệt để, đồng thời tiếp tục nghiên cứu trên nền tảng đó, thậm chí là nghiên cứu ra khôi lỗi thủ hộ có phẩm chất cao hơn. Dương Chính Hà nghe xong, nhíu mày, không thể tin được nói, sao có thể làm vậy được? Tề Nguyên, ngươi đang nói đùa à? Tề Nguyên lắc đầu, lấy ví dụ, Dương đại ca, chắc ngươi biết thuốc trị liệu của ta là cấp tốt, bởi vì quyển trục chế tạo của ta cũng chỉ là cấp tốt. Nhưng trên thực tế, sau khi nghiên cứu không ngừng, thuộc hạ của ta đã đột phá giới hạn của cấp tốt, có thể tạo ra thuốc trị liệu cấp ưu tú. Nghe vậy, Dương Chính Hà trầm mặc, suy nghĩ của hắn dường như đã bị lung lay, chẳng lẽ thật sự có thể làm được? Ta tin là có thể, nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nhưng dù sao thì, đó cũng là một hướng đi. Tề Nguyên không dám khẳng định chắc chắn, chỉ đưa ra lời khuyên. Dương Chính Hà cúi đầu suy nghĩ, rồi gật đầu, có vẻ như đang cân nhắc khả năng này. Thực ra, Tề Nguyên cũng chỉ nói vu vơ. Phải biết, thuốc trị liệu chỉ là cấp tốt, việc nâng cấp nó lên cấp ưu tú đã tốn rất nhiều công sức, hơn nữa còn có yếu tố may mắn rất lớn. Vậy thì việc nâng cấp kỹ thuật chế tạo khôi lỗi thủ hộ từ cấp hy hữu lên cấp hoàn mỹ sẽ khó khăn đến mức nào? Nhưng lúc này, Dương Chính Hà thực sự đang cân nhắc về khả năng này. Bởi vì tình huống của hắn có chút khác biệt so với Tề Nguyên. Dương Chính Hà nắm vững kỹ thuật chế tạo khôi lỗi là nhờ quyển trục khống chế kỹ năng cấp hoàn mỹ. Có thể nói, hắn nắm giữ kỹ thuật này một cách toàn diện, sâu sắc, hoàn hảo, có đầy đủ kiến thức cơ bản, cũng có nền tảng để tiếp tục nghiên cứu. Từ khi Tề Nguyên nhắc đến chuyện này, hắn đã chìm vào suy tư, ngay cả khi ba người đã kết thúc cuộc trò chuyện, hắn vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Tề Nguyên mang theo khôi lỗi thủ hộ, khôi thú, cùng với thông linh trầm mộc vừa giao dịch được, lặng lẽ đến phía bắc căn cứ, rồi bước vào không gian thụ giới. Lúc này, trong không gian thụ giới, mọi người gần như đều đang ở khu vực có nồng độ linh khí cấp hy hữu, gần khu vực biên giới. 8 đội trinh sát đã đóng quân ở phía bắc, xây dựng khu huấn luyện mới, bắt đầu tập trung luyện tập. Còn Sở Dương, Uông Nghệ Tuệ và những người khác được Tề Nguyên sắp xếp ở phía đông, mang theo một lượng lớn vật liệu cao cấp, cùng với các loại dụng cụ nghiên cứu, xây dựng lại khu chế tạo đạo cụ. Tề Nguyên cảm thấy cái tên khu chế tạo đạo cụ có vẻ hơi kém sang, nên đã đổi thành viện nghiên cứu. Dù là viện nghiên cứu hay khu huấn luyện, Tề Nguyên đều rất yên tâm, cho dù không có hắn sắp xếp thì chúng vẫn có thể hoạt động bình thường. Sau khi đến nơi, Tề Nguyên đi thẳng đến khu huấn luyện, tìm Hàn Đông và Trương Viễn. Này, ta mang đến cho các ngươi một số thứ tốt, xem thử đi. Tề Nguyên mở nhẫn không gian ra, lấy 5 khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú, 50 khôi lỗi thủ hộ cấp tốt, 3 khôi thú cấp ưu tú, 30 khôi thú cấp tốt, bày ra trước mặt hai người. Nhìn thấy nhiều chiến lực mạnh mẽ xuất hiện trước mặt, Hàn Đông và Trương Viễn giật mình, nhìn nhau, không biết phải làm sao. Tề đại nhân, đây là... Tề Nguyên giải thích, các ngươi chắc hẳn nhận ra chúng đúng không? Đây là khôi lỗi thủ hộ và khôi thú, có cả cấp ưu tú và cấp tốt, để cho các ngươi luyện tập. Cái này thật là đại thủ bút. Hàn Đông cảm thấy choáng váng, chủ nhân của mình có phải quá hào phóng rồi không? Chỉ với số chiến lực này, cũng đủ để nghiền nát phần lớn các thế lực vừa và nhỏ. Kết quả là lại chỉ dùng để luyện tập. Tề Nguyên nghiêm túc nhìn hai người, dặn dò, ta đưa các ngươi vào đây là vì muốn tạo điều kiện tốt hơn cho các ngươi luyện tập, để các ngươi có thể nhanh chóng tăng cường thực lực trong môi trường linh khí nồng độ cao. Nhưng điều đó không có nghĩa là các ngươi có thể lơ là việc thực chiến. Chỉ có trải qua tôi luyện trong máu lửa, mới có thể rèn luyện được ý chí kiên cường. Hàn Đông và Trương Viễn đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tề Nguyên nói tiếp, vì vậy, sau này, ngoài việc luyện tập hàng ngày, các ngươi còn phải luyện tập thực chiến. Những khôi lỗi thủ hộ và khôi thú này không có tình cảm, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh. Vì vậy, chúng sẽ không nương tay với các ngươi, thậm chí còn có thể đuổi cùng giết tận, rất thích hợp để làm đối thủ của các ngươi. Nghe vậy, hai người đều chấn động, họ nhìn những khôi lỗi thủ hộ và khôi thú đang đứng im lặng, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm, rồi Hàn Đông lên tiếng, thuộc hạ nhất định tuân lệnh, lập tức bắt đầu luyện tập thực chiến, tuyệt đối không dám lười biếng. Thấy vậy, Tề Nguyên hài lòng gật đầu, xua tay nói, các ngươi đi làm việc đi. À đúng rồi, 6 con khỉ kia đâu? Sao không thấy chúng? Nghe thấy câu hỏi này, cả hai đều lắc đầu. Tề Nguyên bất đắc dĩ xua tay, để họ rời đi, còn hắn thì đi tìm 6 con quỷ bối long viên kia, tìm quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng của chúng. Tề Nguyên bất đắc dĩ lấy linh phủ truyền tin ra, may mà mình đã đưa linh phủ cho quỷ bối long viên vương, nếu không thì đúng là không tìm thấy chúng. Tề Nguyên, này, các ngươi đang ở đâu? Quỷ bối long viên vương, chít chít chít, giống, chít chít chít giống. Tề Nguyên sầm mặt, vỗ đầu, mình đúng là ngu ngốc mà. Thế là, hắn đành phải vỗ cánh bay khắp nơi trong không gian thụ giới để tìm kiếm. May mà diện tích không lớn lắm, mất mười mấy phút đã tìm thấy. Tề Nguyên không ngờ rằng, 6 con quỷ bối long viên này lại đang ở khu vực giao nhau giữa linh khí cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ. 2 con quỷ bối long viên cấp ưu tú đang ôm 2 tảng đá lớn, chạy như bay trong khu vực có linh khí cấp hoàn mỹ. Còn 4 con quỷ bối long viên, cấp tốt thì đang luyện tập trong khu vực có linh khí cấp hy hữu. Có thể thấy rõ ràng, dưới lớp lông dày của chúng, những dòng máu đỏ như máu tươi đang chảy, lướt qua những bó cơ bắp cuồn cuộn như rễ cây cổ thụ. Tề Nguyên nhìn từ xa, cảm thấy khó tin, chúng có thể luyện tập với cường độ cao trong môi trường linh khí cấp hoàn mỹ sao? Với thực lực cấp ưu tú đỉnh phong của hắn, chỉ còn một bước nữa là đến cấp hy hữu, mà cũng không thể kiên trì lâu trong đó. Nhưng nghĩ lại, thân thể yếu ớt của hắn sao có thể so sánh với quỷ bối long viên được, thể chất của dã thú vốn đã vượt trội hơn con người, mà quỷ bối long viên lại càng nổi bật hơn. Nhưng khi nhìn thấy chúng luyện tập, trong đầu Tề Nguyên chợt lóe lên một ý tưởng. Phương pháp luyện tập của quỷ bối long viên chỉ là những động tác đơn giản như nâng tạ, chạy bộ mang vác do chúng có trí tuệ hạn chế, cùng với kinh nghiệm tích lũy qua lịch sử lâu dài, tự mình mày mò ra. Tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng không thể so với những bài tập chuyên nghiệp được, nếu để chúng luyện tập cùng Hàn Đông và những người khác. Càng nghĩ, Tề Nguyên càng thấy đây là một ý tưởng hay. Một mặt, có thể để Hàn Đông và những người khác dạy cho quỷ bối long viên một số động tác rèn luyện đơn giản, thậm chí là những kỹ năng chiến đấu cơ bản. Quỷ bối long viên không giống như man tí viên, tuy có thân hình to lớn, nhưng chúng không hề chậm chạp, hoàn toàn có thể thực hiện những động tác chiến đấu đơn giản. Chỉ là, những động tác này cần được thiết kế riêng, phù hợp với cấu tạo cơ thể của loài vượn. Mặt khác, Tề Nguyên cũng hy vọng đội trinh sát và quỷ bối Long Viên có thể làm quen với nhau, thậm chí là xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn. Quỷ bối Long Viên có trí khôn, thực lực cũng rất mạnh, có thể hỗ trợ đội trinh sát trong nhiều tình huống. Nghĩ vậy, Tề Nguyên gọi quỷ bối Long Viên Vương đang luyện tập lại, hỏi, Viên Vương, cách luyện tập này chắc hẳn rất có ích cho cơ thể các ngươi đúng không? Nghe thấy tiếng gọi, quỷ bối Long Viên Vương tạm thời buông tảng đá xuống, lau mồ hôi trên trán, chạy đến trước mặt Tề Nguyên, nghiêm túc gật đầu. Nhìn quỷ bối Long Viên Vương cao mười mấy mét trước mặt, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, mang đến cảm giác về sức mạnh bùng nổ. Loại thể chất này, con người không thể nào so sánh được. Tề Nguyên thầm cảm thán, thể chất như vậy, quả thực là sinh ra để chiến đấu, nếu được huấn luyện theo phương pháp của con người, kết hợp với kỹ năng chiến đấu, thì không biết chúng sẽ mạnh đến mức nào. Viên Vương, cách luyện tập của các ngươi tuy không tệ, nhưng vẫn còn quá thô sơ. Tề Nguyên nhìn vào mắt quỷ bối Long Viên Vương, thành thật nói, nếu ngươi đồng ý, ta có thể dạy cho ngươi những phương pháp luyện tập chuyên nghiệp hơn, hiệu quả tốt hơn, có thể giúp ngươi tăng cường sức mạnh nhanh hơn. Quỷ bối Long Viên Vương nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ một lúc, sau khi hiểu ý của Tề Nguyên, nó kêu lên vài tiếng hống hống hống. Sau đó, những con quỷ bối Long Viên khác cũng dừng động tác, cùng nhau chạy đến. Thấy vậy, Tề Nguyên thầm kêu lên, xong rồi. Xem ra quỷ bối Long Viên Vương rất tin tưởng hắn, không cần phải tốn nhiều lời, nó đã tin tưởng và đồng ý thử. Tề Nguyên không nói nhảm, trực tiếp dẫn chúng đến khu huấn luyện. Hàn Đông và Trương Viễn vừa mới chỉ đạo các đội viên, đưa tất cả khôi lỗi thủ hộ và khôi thú đến khu huấn luyện. Lúc này, 8 đội trinh sát đang tập trung lại, tìm hiểu cách sử dụng khôi lỗi thủ hộ. Nhưng không ngờ, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, mặt đất cũng rung chuyển. Những người vừa trải qua trận động đất trên đảo căn cứ đều căng thẳng thần kinh. Nhưng ngay sau đó, họ thấy hai con quỷ bối Long Viên cao hơn 10 mét, dẫn theo 4 con quỷ bối Long Viên cao hơn 2 mét, đang chạy về phía khu huấn luyện. Trên vai con quỷ bối Long Viên dẫn đầu, hình như có một người đang ngồi. Khi đến gần, họ mới nhận ra đó là chủ nhân. Tề Nguyên thấy đã đến nơi, bèn nhảy xuống khỏi vai quỷ bối Long Viên Vương, đứng trước mặt 8 đội trinh sát. Thấy Tề Nguyên đến, mọi người vội vàng thu lại vẻ lười biếng và đùa giỡn, nghiêm chỉnh xếp thành 8 hàng, nhìn về phía trước. Tề Nguyên gọi Hàn Đông và Trương Viễn đến, nói, ta có chuyện muốn nói với các ngươi, sau này chúng sẽ luyện tập cùng các ngươi. Vâng, cái gì? Chúng, Hàn Đông vừa định đồng ý, nhưng chợt phản ứng lại, kinh ngạc nhìn những con vượn khổng lồ kia, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyên nghiêm túc gật đầu, xác nhận với hắn là hắn không nghe nhầm. Tề Nguyên giải thích, chúng cũng là những chiến lực mạnh mẽ của căn cứ, sau này khi ra ngoài, các ngươi có thể sẽ phải hợp tác với chúng, làm quen trước cũng tốt. Nhưng mà, cái này, Hàn Đông có chút khó xử, Tề Nguyên xua tay, không cần nhưng nhị gì cả, ngươi sẽ phụ trách dạy dỗ chúng, dạy chúng một số phương pháp luyện tập cơ bản. Yên tâm đi, chúng rất thông minh, có thể hiểu được những gì ngươi nói. Như để chứng minh lời Tề Nguyên, quỷ bối Long Viên Vương chủ động tiến lên một bước, đưa tay về phía Hàn Đông. Hành động này khiến Hàn Đông ngớ người, hắn chỉ biết cầu cứu Tề Nguyên, chủ nhân, nó muốn làm gì vậy? Tề Nguyên mỉm cười, rõ ràng là nó muốn bắt tay với ngươi. Hàn Đông bất lực nhìn bàn tay to lớn của quỷ bối Long Viên Vương, nó còn to hơn cả người hắn, cảm giác chỉ cần một cái tát là có thể bóp chết hắn. Nhưng trong bầu không khí này, hắn không tiện từ chối, đành phải đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, đặt vào tay quỷ bối Long Viên Vương. Như vậy, loài người và loài vượn đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Hãy cùng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử vĩ đại này. Trên mặt quỷ bối Long Viên Vương cũng nở nụ cười chất phác, nhưng với hàm răng nhe ra, trông nó không hề hiền lành, thậm chí còn có chút đáng sợ. Tề Nguyên vỗ vai Hàn Đông, an ủi, ngươi đừng căng thẳng, tính cách của quỷ bối Long Viên Vương rất tốt, sau khi tiếp xúc rồi ngươi sẽ biết. Hàn Đông bất lực cười khổ, đồng ý, vâng, ta sẽ cố gắng. Ừ, tốt lắm. Tề Nguyên cười nói, à đúng rồi, lát nữa các ngươi chuyển khu huấn luyện đến chỗ giao nhau giữa linh khí cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ đi. Hàn Đông nghi ngờ hỏi, Tề đại nhân, nồng độ linh khí ở đó quá cao, chúng ta không chịu được. Không sao, các ngươi cứ luyện tập trong khu vực linh khí cấp hy hữu. Thể chất của quỷ bối Long Viên Vương rất mạnh, nó muốn luyện tập trong khu vực linh khí cấp hoàn mỹ. Hít! Mạnh thật! Các đội trưởng và đội viên xung quanh đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Trước những lời tán thưởng, quỷ bối Long Viên Vương gãi đầu, trông khá đáng yêu. Thấy họ hòa thuận với nhau, Tề Nguyên yên tâm. Sau đó gọi tất cả lại, phân phó, các ngươi cùng nhau luyện tập 15 ngày. Sau 15 ngày, ta sẽ dẫn các ngươi đến khu vực không biết luật lệ. Săn giết dã thú cấp ưu tú. Đến khu vực không biết luật lệ. 4 đội 1, 2, 3, 5 đã từng đến khu vực không biết luật lệ, nên khi nghe thấy điều này, họ đều trở nên thận trọng. Những đội khác, gần như chưa từng tiếp xúc với linh khí hỗn loạn, lập tức lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Tề Nguyên không để ý lắm, mà nói tiếp, đội nào thể hiện tốt, ta sẽ cho suất đột phá cấp ưu tú. Suất đột phá cấp ưu tú. Nghe vậy, mắt mọi người sáng rực lên, ngay lập tức quên đi nỗi sợ hãi về khu vực không biết luật lệ, trong mắt chỉ còn sự mong đợi. Thực ra, Tề Nguyên đã có kế hoạch từ lâu, hắn muốn đến khu vực không biết luật lệ để săn giết một số dã thú cấp ưu tú. Không phải để luyện chế khôi thú, cũng không phải để lấy tinh hoa huyết dịch, càng không phải để làm linh tiễn. Mục đích lần này chỉ có một, thu thập thức ăn cấp ưu tú. Dân số trong căn cứ ngày càng đông, lượng tiêu thụ thực phẩm cũng ngày càng lớn. Đặc biệt là thức ăn cấp ưu tú, nhu cầu của khu huấn luyện rất cao, đã rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Tề Nguyên đã lên kế hoạch từ sớm, hắn sẽ đến khu vực không biết luật lệ để săn bắn, bổ sung thêm cho kho lương thực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, dù là thịt của dã thú cấp ưu tú, hay là các loại thực vật cấp ưu tú, chỉ cần có thể làm thức ăn, thì hắn đều sẽ thu thập. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Tề Nguyên để không gian lại cho hai loài vượn kia, hy vọng chúng sẽ chung sống hòa thuận. Sau đó, Tề Nguyên tìm một nơi có linh khí nồng đậm nhất trong không gian thụ giới, trồng thông linh trầm mộc xuống, tổng cộng có 3 cây thông linh trầm mộc cấp hy hữu, 50 cây thông linh trầm mộc cấp ưu tú, Tề Nguyên phải mất 30 phút, với sự trợ giúp của ong bắp cày chúa, mới trồng xong. Tuy đã trải qua 2 lần di chuyển, nhưng những cây thông linh trầm mộc này vẫn phát triển rất tốt. Dù sao thì nồng độ linh khí ở đây cũng rất cao, có thể bù đắp cho những tổn thất trước đó. Đang lúc Tề Nguyên chống nạnh, hài lòng nhìn vườn thông linh trầm mộc, thì sổ tay mê vụ cầu sinh văng lên tiếng tích tích, An Trường Lâm gửi tin nhắn, Tề đại ca, 3 ngày nữa sẽ có một trận cá cược, người tham gia là 2 người cầu sinh có 9 trận thắng liên tiếp, ngài có muốn đến xem không? Siêu cấp căn cứ, khu thứ 7. 4 thanh niên nam nữ đang đi trên con đường lớn. Ha ha ha, không ngờ chúng ta, những người bạn cũ của lớp 12 ban 7, lại có thể gặp nhau ở đây, thật là có duyên. Người nói chuyện có dáng người cao lớn, dung mạo tuấn tú, mặc một bộ giáp sáng màu bạc, đó là giáp trụ trăm lân được sản xuất trên đảo. Chàng trai nở nụ cười, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Một bên, một chàng trai gầy gò mặc giáp da đơn giản, trên mặt đầy mụn, nịnh nọt nói, đúng là có duyên, Hà lớp trưởng vẫn lợi hại như ngày nào. Vậy mà có thể mua được một căn nhà trong khu thứ 7. Chàng trai được gọi là Hà lớp trưởng cười xua tay, có gì mà lợi hại, có nhiều người còn mạnh hơn ta, ngay trong khu thứ 7 này, có bao nhiêu người kém hơn ta chứ? Chàng trai mặt mụn vội vàng tiếp lời, Hà lớp trưởng, ngài khiêm tốn quá. Người có thể sống trong khu thứ 7 đều là nhân vật lớn, sao có thể so sánh với họ được? Nhưng ngài so với chúng ta thì lợi hại hơn nhiều. Sau đó, hắn liếc nhìn chàng trai đi ngoài cùng bên trái trong 4 người, chế nhạo, nhất là Trương Vĩ, hắn vẫn còn sống trong căn cứ cấp 4. Ngay cả Vương Vũ Ngưng cũng mạnh hơn hắn. Ta, Trương Vĩ lộ vẻ lúng túng, định nói gì đó, thì bị giọng nói của Hà Trường Dương lấn át, đúng vậy. Ta cũng không ngờ rằng, Vũ Ngưng, một cô gái, vậy mà có thể đi đến ngày hôm nay, thật không dễ dàng. Đúng vậy, nhưng giờ đã gặp Hà lớp trưởng rồi, Vũ Ngưng, ngươi không cần phải lo lắng nữa, Hà lớp trưởng nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Chàng trai mặt mụn nháy mắt ra hiệu, khiến cô gái bên cạnh đỏ mặt vì ngại ngùng. Lúc còn ở trái đất, họ là bạn học cùng lớp 12 ban 7. Hà Trường Dương là lớp trưởng, gia đình giàu có, dung mạo tuấn tú, thành tích học tập cũng đứng đầu, là nhân vật nổi bật trong lớp. Còn Vương Vũ Ngưng là hoa khôi của lớp, xinh đẹp, dáng người cân đối. Nhưng cô khá hướng nội, tính cách cũng lạnh lùng. Hà Trường Dương từng theo đuổi cô, nhưng không thành công. Chàng trai mặt mụn tên là Hoàng Tuấn, còn người đi bên cạnh là Trương Vĩ, là những học sinh bình thường, không có gì nổi bật trong lớp. Này Hoàng Tuấn, bảo vệ gì chứ? Ngươi xem, ngươi làm Vũ Ngưng ngại ngùng rồi kìa. Hà Trường Dương cười dịu dàng, nghiêng người về phía Vương Vũ Ngưng. Vương Vũ Ngưng nhíu mày, hơi lùi lại, giọng nói có chút kháng cự. Hà đồng học, ngươi cứ gọi ta là Vương Vũ Ngưng, chúng ta không thân thiết lắm. Nói xong, cô còn vô tình tiến sát lại gần Trương Vĩ. Nghe vậy, Hà Trường Dương không hề tỏ ra khó chịu, dường như đã đoán trước được điều đó. Hắn tiếp tục cười hỏi, thôi được, không ngờ bạn học cũ lại lạnh nhạt như vậy. Vậy xin hỏi Vương Vũ Ngưng đồng học có thể chia sẻ với Hà đồng học, người mà ngươi không thân thiết này, một chút về những trải nghiệm của ngươi trong thế giới sương mù không? Lời nói pha chút hài hước khiến cô gái bớt căng thẳng và kháng cự hơn. Vương Vũ Ngưng giãn lông mày, nhẹ giọng nói đến đây, ta có thể sống đến bây giờ là nhờ sự giúp đỡ của Trương Vĩ đồng học. Ồ, kể ta nghe với. Vương Vũ Ngưng vẫn bình tĩnh như trước, liếc nhìn chàng trai đang đứng ngoài cùng, nói, không lâu sau khi đến thế giới sương mù, ta gặp Trương Vĩ đồng học ở chợ giao dịch. Hai người chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua không ít khó khăn. Đặc biệt là lúc trước, ta bị cảm nặng vì dòng Hàn Lưu, may mà có Trương Vĩ đồng học. Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, nếu không phải hắn dùng gần hết tài nguyên để mua thuốc trị liệu cho ta, thì ta đã không thể sống đến bây giờ. Khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên của hắn rất tốt, đã giúp ta rất nhiều việc. Nếu không phải vì ta, thì hắn đã phát triển tốt hơn rồi. Trương Vĩ nghe vậy, gãi đầu cười nói, đều là bạn học cũ, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Ha, chỉ mua một liều thuốc thôi mà đã hết sạch tài nguyên. Giọng nói mỉa mai vang lên, Hoàng Tuấn khinh thường nói. Vương Vũ Ngưng lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói, Hoàng Tuấn đồng học, người biết rõ giá của thuốc trị liệu, tại sao lại nói lời mỉa mai? Xin hãy chú ý lời nói của mình. Hoàng Tuấn cười lớn, bạn học cũ, đừng nóng giận mà. Ta không có ý đó. Ý ta là, nếu là Hà lớp trưởng, thì cần gì phải tốn nhiều tài nguyên như vậy? Mua dễ dàng thôi mà. Nghe vậy, Vương Vũ Ngưng vẫn nhíu mày, sắc mặt không vui. Hà Trường Dương vội vàng hòa giải. Vũ Ngưng, đừng giận, hồi đi học ngươi cũng biết Hoàng Tuấn không biết ăn nói mà. Ha ha, đúng đúng đúng, là ta nói sai, bỏ qua cho ta. Vậy thì, Hà Trường Dương mỉm cười nói, chúng ta, những người bạn học cũ, có thể gặp nhau, đúng là duyên trời định. Hôm nay ta mời mọi người đến Tiên Vũ Quỳnh Lâu ăn cơm. Tiên Vũ Quỳnh Lâu. Ba người còn lại đều kinh ngạc. Ngay cả Hoàng Tuấn cũng nhỏ giọng nhắc nhở, Hà lớp trưởng, đó là Tiên Vũ Quỳnh Lâu đấy, có phải hơi tốn kém không? Vương Vũ Ngưng cũng khuyên, Hà đồng học, chúng ta ăn ở quán cơm bình thường là được rồi, không cần lãng phí như vậy. Trương Vĩ, người ít nói, cũng lên tiếng, Vũ Ngưng nói đúng đấy, dù sao cũng là nguyên liệu nấu ăn giống nhau, ăn ở đâu cũng thế thôi. Nghe thấy Trương Vĩ nói vậy, Hà Trường Dương nghiêm mặt, lạnh lùng nói, sao có thể giống nhau được? Nguyên liệu nấu ăn ở quán cơm bình thường phần lớn chỉ là cấp phổ thông, ăn vào chẳng có lợi ích gì cho cơ thể. Nhưng Tiên Vũ Quỳnh Lâu thì khác, nguyên liệu nấu ăn ở đó ít nhất cũng là cấp tốt trở lên. Thậm chí nghe nói còn có cả nguyên liệu cấp ưu tú, cấp hy hữu, chắc ngươi chưa từng thấy bao giờ đúng không? Nói rồi, hắn nhìn sang Vương Vũ Ngưng, nói tiếp, Vũ Ngưng, ngươi đang mắc kẹt ở cấp phổ thông đỉnh phong phải không? Biết đâu nhân cơ hội này, ngươi có thể đột phá lên cấp tốt đấy. Nghe thấy mấy chữ đột phá cấp tốt, mắt Vương Vũ Ngưng sáng lên, có chút động lòng. Trải qua nhiều khó khăn để sinh tồn, cô hiểu rõ việc đột phá cấp bậc khó khăn đến mức nào. Lúc đầu, cô chủ yếu ăn nguyên liệu cấp phổ thông, nhưng vì có thể ra ngoài khám phá, nên thỉnh thoảng cũng thu thập được nguyên liệu cấp tốt, miễn cưỡng nâng cao thể chất. Nhưng sau khi linh khí hỗn loạn xuất hiện, cô không thể ra ngoài khám phá nữa. Ngay cả tài nguyên sản xuất trong căn cứ, phần lớn cũng phải bán đi để đổi lấy linh tệ, mua quyển trục bảo vệ. Sau đó, phải khó khăn lắm mới vào được siêu cấp căn cứ, cuộc sống mới có chút cải thiện, cô có thể tích lũy linh tệ, mua một ít thịt cấp tốt từ cửa hàng của chính phủ để nâng cao thực lực. Nhưng đối với cô, việc đột phá lên cấp tốt vẫn rất khó khăn. Không chỉ mình cô, mà trong ba người, ngoại trừ Hà Trường Dương đã đạt đến cấp tốt, thì ba người còn lại đều chỉ là cấp phổ thông. Đây mới là tình trạng chung của những người bình thường. Nghe nói có cơ hội đột phá cấp tốt, Hoàng Tuấn và Trương Vĩ đều lộ ra vẻ khao khát, thực lực tăng lên, địa vị được nâng cao, cũng đồng nghĩa với việc có thêm của cải và quyền lực. Trong siêu cấp căn cứ đầy rẫy những kẻ ăn thịt người này, họ hiểu rõ tầm quan trọng của những thứ đó. Chỉ cần đột phá cấp tốt, cuộc sống và địa vị xã hội của họ sẽ được cải thiện đáng kể. Suy nghĩ một lúc, Vương Vũ Ngưng đành hạ thấp cái tôi, dịu dàng nói, vậy thì cảm ơn Hà đồng học. Trong mắt Hà Trường Dương hiện lên một tia giảo hoạt, hắn liếc nhìn Trương Vĩ, rồi cười nói, không cần khách sáo, ai bảo ta là lớp trưởng của ngươi chứ. Lần này, Vương Vũ Ngưng định từ chối cách gọi Vũ Ngưng, nhưng lời đến bên miệng lại thôi. Bốn người, dưới sự dẫn dắt của Hà Trường Dương, đi về phía trung tâm thương mại ở sâu trong khu thứ 7. Trước mắt họ là những cửa hàng được xây dựng tinh xảo, ngay ngắn, những tòa nhà thương mại cao tầng, cùng với những người cầu sinh ăn mặc sang trọng, khí thế bất phàm. Hà Trường Dương đã quen với cảnh này, nhưng ba người phía sau thì vô cùng kinh ngạc, họ nhìn quanh, có chút lạc lõng. Thân phận vốn bình đẳng, dường như vào lúc này đã có sự khác biệt. 30 phút sau, bốn người dừng lại, Trương Vĩ, Vương Vũ Ngưng, Hoàng Tuấn ngẩng đầu nhìn tòa nhà nguy nga, tráng lệ trước mặt, vẻ mặt kinh hãi, không nhịn được nuốt nước miếng. Họ không thể tưởng tượng được rằng, trong thế giới sương mù, lại có người có thể xây dựng nên một tòa nhà cao tầng, phồn hoa như vậy, giống như những trung tâm thương mại hiện đại. Không có công cụ xây dựng chuyên nghiệp, thì phải tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực mới xây dựng được. Thấy ba người bạn học kinh ngạc, Hà Trường Dương nở nụ cười kiêu ngạo, giải thích, đây là tòa nhà phồn hoa, mang tính biểu tượng nhất của khu thứ 7, được mệnh danh là thiên đường nơi hạ giới. Ở đây, chỉ cần có tiền, ngươi có thể có được mọi thứ mình muốn. Nhưng có một điều hắn không nói. Đó là đối với một số người, nơi này chính là địa ngục trần gian. Nói rồi, hắn bước lên bậc thang, đi vào trong. Ba người phía sau rõ ràng là mất tự nhiên, vội vàng đi theo. Cô tiếp tân ngay lập tức nở nụ cười ra đón, chào mừng quý khách. Cho hỏi quý khách muốn lên tầng trên hay tầng dưới ạ? Nghe vậy, ba người phía sau ngẩn ra, chỉ có Hà Trường Dương là hiểu ý, hắn cười nhạt giải thích, tầng 1 là được rồi. Nghe vậy, cô tiếp tân không hề tỏ vẻ khó chịu, vẫn kiên nhẫn dẫn họ vào, bốn vị, mời vào trong. Đợi cô tiếp tân đi khuất, ba người mới dám nói chuyện. Hoàng Tuấn vỗ ngực, Hà lớp trưởng, nơi này sang trọng quá, ta nhìn mà thấy sợ. Đừng lo lắng, có ta ở đây, không sao đâu. Á, đang nói chuyện, bỗng nhiên Vương Vũ ngưng khẽ kêu lên, sau đó là tiếng va chạm, cơ thể cô va vào một nhân viên mặc đồ đen, làm rơi khay thức ăn trên tay người phục vụ xuống đất, còn Vương Vũ ngưng thì ngã về phía bên cạnh. Trương Vĩ đứng gần nhất, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, giúp cô đứng vững. Nhưng vì mất thăng bằng, chân hai người dẫm lên thức ăn trên mặt đất. Yên lặng, cả không gian rơi vào im lặng, Trương Vĩ dìu Vương Vũ ngưng đứng dậy, luống cuống đứng sang một bên, lo lắng nhìn Hà Trường Dương. Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của hai người, Hà Trường Dương sầm mặt, bước lên trước, chắn trước mặt họ. Nhưng trong lúc mọi người không để ý, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của người nhân viên kia, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hà Trường Dương mỉm cười nói, thật xin lỗi, bạn ta không hiểu chuyện, vô ý đụng phải ngài, mong ngài thứ lỗi. Người nhân viên mặt mày tối sầm, lạnh lùng nói, các ngươi đụng phải ta thì không sao, nhưng số thức ăn phẩm chất cao này, các ngươi đền nổi không? Nếu ngài muốn bồi thường, cứ nói thẳng ra. Ta tin rằng hai người bạn này không phải là người không biết lý lẽ. Nói xong, Hà Trường Dương nhìn Trương Vĩ và Vương Vũ ngưng. Hai người nhìn nhau, hít sâu một hơi, Trương Vĩ nói, xin lỗi, chúng ta sẽ bồi thường. Hừ, bồi thường. Người nhân viên cười lạnh, ở đây có ba đĩa thức ăn, lần lượt là sò đỏ gai cấp ưu tú, tuyết tôm cấp ưu tú, rau diếp tím cấp ưu tú, tổng cộng trị giá 6.888 linh tệ, mong các ngươi nhanh chóng bồi thường. Cái gì, 6.888 linh tệ? Sao có thể như vậy được? Trương Vĩ không nhịn được kêu lên, nhìn thức ăn trên mặt đất với vẻ khó tin. Niêm yết giá công khai. Vớ vẩn, các ngươi rõ ràng là lừa đảo, đây không phải là nguyên liệu nấu ăn cấp ưu tú. Hơn nữa, lúc chúng ta vừa đến, rõ ràng là các ngươi cố tình đụng vào Vũ Ngưng. Trương Vĩ đỏ mặt, lùi lại mấy bước, tức giận nói. Người nhân viên nheo mắt, có ý đe dọa, vừa rồi còn nói bồi thường, giờ lại kiếm cớ. Xem ra, các ngươi không đền nổi rồi. Người đâu? Theo tiếng quát của hắn, từ lối đi bên cạnh, một đám người áo đen xuất hiện, bao vây bốn người. Cảnh tượng này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Trương Vĩ, hắn lo lắng lùi lại mấy bước. Hà Trường Dương quát khẽ một tiếng, vội vàng bước lên trước xin lỗi. Xin lỗi ngài, bạn ta không hiểu chuyện, chúng ta nhất định sẽ bồi thường. Phải không Trương Vĩ? Ta. Trương Vĩ luống cuống. Bồi thường. Lấy đâu ra 6.800 linh tệ? Không bồi thường. Vậy thì sẽ có kết cục gì? Trương Vĩ nhìn sang Vương Vũ Ngưng, ánh mắt hai người chạm nhau đều là sự sợ hãi. Cuối cùng, nhìn những người áo đen đang dần áp sát, Vương Vũ Ngưng đành phải nói, chúng ta sẽ bồi thường. Được, vậy thì đưa linh tệ ra đây, 6.888, thiếu một đồng cũng không được, nếu không, hừ. Đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Vĩ tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói, chúng ta có thể bồi thường, nhưng hiện tại chúng ta không có nhiều tiền như vậy, có thể cho chúng ta trả góp. Trả góp? Mẹ kiếp, ngươi tưởng mua hàng đây à? Còn trả góp? Đây là tiền bồi thường. Tên phục vụ áo đen túm lấy áo Trương Vĩ, tát hắn một cái. Những người áo đen khác cũng xông lên, khống chế Vương Vũ Ngưng, Hoàng Tuấn, Hà Trường Dương. Mọi người đều biến sắc, Hà Trường Dương vội vàng nói, Trương Vĩ, ngươi muốn hại chết chúng ta à? Đại ca, là bọn họ đụng vào người ta, bọn họ nhất định sẽ trả tiền. Hừ, trả thế nào? Đừng trách ta không nói rõ. Hoặc là đưa tiền ngay lập tức, nếu không. Hừ, đừng trách ta không khách khí. Trương Vĩ sợ đến toát mồ hôi hột, lắp bắp nói. Đại ca, chúng ta bây giờ thực sự không có 6.888 linh tệ. Không tin thì các ngươi cứ lục soát. Hừ, không có. Không có thì thôi à. Trương Vĩ mặt mày tái mét, không biết phải làm sao. Hắn nói, đại ca, chúng ta thực sự không có đủ linh tệ. Ngài xem còn cách nào khác không? Người nhân viên không nói gì, mà ra lệnh cho thuộc hạ lục soát người bốn người. Nhưng sau khi lục soát hết đồ đạc trên người bốn người, họ chỉ tìm được hơn 500 linh tệ, trong đó có 400 là của Hà Trường Dương. Vương Vũ Ngưng đỏ mặt, nói, đại ca, chúng ta thực sự không lừa ngài. Xem ra đúng là không có tiền. Người nhân viên gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn cười gằn, không có tiền, vậy thì dùng cách khác để bồi thường. Cách gì? Người nhân viên vỗ vào mặt Trương Vĩ, rồi lại vỗ vào mặt Vương Vũ Ngưng, nói, ở đây có đấu trường ngầm. Mỗi trận đấu của người cầu sinh cấp phổ thông có thể kiếm được 500 linh tệ. Ta cũng không làm khó các ngươi, hai người đánh 12 trận, kiếm đủ 6.000 linh tệ, rồi ta sẽ thả các ngươi đi. Đấu trường ngầm. Cái này đây là đâu? Tuy Trương Vĩ chưa từng nghe đến, nhưng chỉ cần nghe tên thôi, hắn cũng đoán được đại khái, lo lắng đến mức run cả người. Ha ha, không biết đây là đâu à? Không sao, đến đó rồi sẽ biết. Người nhân viên cười lạnh, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ đưa 4 người đi. Nếu có ai quen thuộc với nơi này, sẽ dễ dàng nhận ra họ đang ở một lối đi hẻo lánh, không phải đường đến phòng ăn, mà là lối vào khu vực ngầm. 4 người không còn sức phản kháng, bị ép đi vào lối đi tối om. Hà Trường Dương đột nhiên lên tiếng, vị đại ca kia, ta nghĩ ngài cũng là người hiểu chuyện, người đắc tội với ngài là hai người kia, vậy ta và Hoàng Tuấn chắc là không cần phải bồi thường chứ. Nghe vậy, người nhân viên mỉm cười, đương nhiên rồi, các ngươi thả hai người kia ra. Nói rồi, thuộc hạ của hắn thả Hà Trường Dương và Hoàng Tuấn ra. Trương Vĩ nhìn Hà Trường Dương, thở hổn hển nói, Hà lớp trưởng, có thể giúp chúng ta không? Coi như chúng ta nợ ngươi một ân tình. Nhưng Hà Trường Dương không thèm để ý đến hắn, mà nhìn Vương Vũ Ngưng với ánh mắt dịu dàng. Nói, Vũ Ngưng, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng cứu ngươi ra. Người nhân viên cười lạnh, cứu cô ta ra. Vậy thì mau chuẩn bị linh tệ đi. Nói rồi, hắn áp giải hai người vào đấu trường ngầm. Còn Hà Trường Dương, sau khi suy nghĩ một chút, cũng dẫn Hoàng Tuấn đi theo. Khi nhóm người kia vừa đi khỏi, một người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề đi ngang qua, thấy vậy có chút kỳ lạ. Hắn nghi ngờ hỏi, Tiểu Lý, những người đó là ai? Sao lại tụ tập ở đó? Lục quản lý, ta cũng không rõ, ta sẽ cho người đi hỏi. Ngươi để ý một chút. Đấu trường ngầm và sòng bạc dưới lòng đất rất hỗn tạp, đủ loại người đều có. Nhưng phải chú ý, đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh ở tầng 1. Vâng, Lục quản lý. 5 phút sau, tại đấu trường ngầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảnh tượng dưới lòng đất không giống như trong tưởng tượng của họ, không hề tối tăm, ẩm thấp, mà ngược lại vô cùng náo nhiệt. Phồn hoa, ánh đèn lờ mờ hòa quyện với ánh sáng, đám đông hò hét, gào thét tạo thành một bản nhạc ồn ào, vang vọng bên tai mỗi người. Đến thế giới sương mù hơn nửa năm, họ chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, cho dù đang bị trói chặt, họ vẫn bị khung cảnh này làm cho choáng ngợp. Nhưng khi đến gần hơn, cảnh tượng trước mắt kéo họ về thực tại, họ nhìn thấy một đấu trường lớn. Hai người đàn ông trung niên cởi trần, chỉ mặc quần đùi, đang liều mạng chiến đấu trên đấu trường. Một người đã bị gãy tay, máu chảy ra từ mắt. Trên người đầy vết thương, thoi thóp, nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc. Đây không phải là đấu trường thông thường, mà là đấu trường sinh tử. Chỉ có một người có thể sống sót, khi một người bị vặn gãy cổ, máu tươi phun ra như suối, văng tung tóe trên đấu trường, tiếng hò reo bên dưới văng lên, đưa màn trình diễn này lên cao trào. Trương Vĩ trợn tròn mắt, sợ hãi đến mức gần như ngạt thở, hắn cảm thấy tay chân bủn rủn, trời đất quay cuồng. Người nhân viên áo đen cười khẩy, vỗ vào gáy Trương Vĩ, nhóc con, thấy chưa? Hai người các ngươi thắng 12 trận, ta sẽ thả các ngươi đi. Không không không, sao có thể như vậy được? Đại ca, tha cho chúng ta đi, linh tệ chúng ta nhất định sẽ bồi thường. Trương Vĩ từ khi đến thế giới sương mù, cũng đã trải qua không ít nguy hiểm, nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như vậy, hắn sợ đến mức nói cũng không nên lời. Vương Vũ Ngưng cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt trắng bệch, gần như phải có người dìu mới đứng vững. Hà Trường Dương đột nhiên lên tiếng, đại ca... Ngài xem đây đều là đấu trường, con gái không thích hợp tham gia, phải không? Không thích hợp. Có gì mà không thích hợp? Người nhân viên áo đen vỗ vai Hà Trường Dương, kéo mọi người đến một đấu trường khác, cười lạnh nói, ngươi nhìn xem, đây là đấu trường của nữ giới. Tuy không phải đấu trường sinh tử, nhưng vẫn có rất nhiều người xem. Trên đấu trường, hai cô gái xinh đẹp đang đánh nhau, họ chỉ mặc quần áo mỏng manh, gần như đã bị xé rách. Bên dưới, những người xem hò hét, huýt sáo, trêu chọc, sỉ nhục ồn ào không ngớt. Cảnh tượng này khiến Vương Vũ Ngưng càng thêm tái nhợt, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt cô. Tiếp đó, lời nói của người nhân viên áo đen càng khiến cô tuyệt vọng, đây chưa phải là màn hay nhất, còn có cả đấu trường nam nữ nữa. Chậc chậc chậc, cảnh tượng kích thích đó, đừng nói là thú vị đến mức nào. Vừa nói, hắn vừa sờ mặt Vương Vũ Ngưng, trêu chọc, với nhan sắc này của cô, chắc đánh một trận đấu nam nữ là có thể kiếm đủ tiền rồi. Chỉ là thân thể yếu ớt này chắc sẽ phải chịu chút khổ. Không không không. Vương Vũ Ngưng không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi, cô nhìn Hà Trường Dương với ánh mắt cầu xin. Hà Trường Dương, Hà lớp trưởng, cứu chúng ta với, cứu chúng ta với. Thấy vậy, Hà Trường Dương và người nhân viên trao đổi một nụ cười, trong mắt ánh lên vẻ giảo hoạt, nhưng hắn vẫn cố tình nhíu mày. Vũ Ngưng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Sau đó, Hà Trường Dương nhìn người nhân viên, như thể đã hạ quyết tâm. Hắn lạnh lùng nói, đại ca, hai người họ nợ ngài 6.000 linh tệ. Ta có thể đưa 3.000 linh tệ để chuộc cô gái này. Người nhân viên cười lạnh, Tham Lam nói, không được, nếu chuộc cả hai thì chỉ cần 6.000 linh tệ. Nhưng nếu chỉ chuộc một người, thì phải 5.000 linh tệ. Ngươi cái gì? Có chuộc không thì bảo. Hà Trường Dương nghiến răng, nhưng vẫn nhịn xuống, nói, ta muốn suy nghĩ một chút, có thể cho ba chúng ta nói chuyện riêng được không? Người nhân viên xua tay, tùy các ngươi. Rồi hắn quay người đi. Hà Trường Dương bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn Vương Vũ Ngưng đang khóc lóc thảm thiết, nói, Vũ Ngưng, 5.000 linh tệ thật sự là quá nhiều. Nghe vậy, Vương Vũ Ngưng hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó, Hà Trường Dương bỗng nhiên đổi giọng, nhưng vì Vũ Ngưng, ta sẵn sàng bỏ ra số tiền đó. Sự thay đổi cảm xúc đột ngột này khiến Vương Vũ Ngưng gần như kiệt sức, cô ngã quỵ xuống đất, nức nở, cảm ơn Trường Dương ca ca. Cách xưng hô của cô với Hà Trường Dương đã, từ Hà đồng học ban đầu chuyển thành Trường Dương ca ca. Sự thay đổi nhỏ này khiến Hà Trường Dương rất hưởng thụ. Vương Vũ Ngưng bình tĩnh lại một chút, rồi nói, Trường Dương ca ca, 6.000 có thể chuộc hai người, không biết anh có thể thêm 1.000 để chuộc cả Trương Vĩ không? Cái này, Hà Trường Dương che giấu vẻ tàn nhẫn trong mắt, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, giải thích, Vũ Ngưng, không phải là anh không muốn cứu Trương Vĩ. Sau đó, hắn thở dài, nói tiếp, thực sự là anh không có nhiều tiền, toàn bộ linh tệ trên người anh cộng lại cũng chỉ có hơn 4.000. Để chuộc em mất 5.000, anh còn phải bán thêm tài nguyên mới đủ. Vương Vũ Ngưng buồn bã, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Vĩ ở bên cạnh cũng như cho tàn, gần như tuyệt vọng. Hà Trường Dương đảo mắt, giả vờ khó xử nói. Vũ Ngưng, nếu anh cố gắng một chút, thì cũng không phải là không cứu được. Thật sao? Thật tốt quá. Cảm ơn anh. Hà Trường Dương không để cô nói hết câu, mà cắt ngang. Vũ Ngưng, nhưng anh không thể cứu hắn vô điều kiện. Cứu em thì anh cam tâm tình nguyện, nhưng Trương Vĩ thì không thân thiết gì với anh. Vậy ngươi, Hà Trường Dương đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vương Vũ Ngưng, dịu dàng nói, nếu em bằng lòng trao thân cho anh, thì anh sẽ nghĩ cách cứu hắn. Ngươi, tên khốn nạn. Vừa dứt lời, Vương Vũ Ngưng đỏ bừng mặt, xấu hổ và tức giận rút tay lại, trừng mắt nhìn Hà Trường Dương. Trương Vĩ cũng cố gắng ngồi dậy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, Hà Trường Dương, ngươi đang thừa nước đục thả câu sao? Thấy vậy, Hà Trường Dương không hề tức giận, mà lạnh lùng đứng dậy, lùi lại vài bước. Hắn lạnh lùng nói, ta thừa nước đục thả câu. Nếu không có ta, hai người các ngươi đều phải chết trên đấu trường. Đặc biệt là Vũ Ngưng, ngươi có biết mình sẽ phải chịu đựng những sự sỉ nhục gì không? Ta có lòng tốt cứu các ngươi, vậy mà lại bị nói là thừa nước đục thả câu. Thật nực cười. Chúng ta không có ý đó. Vương Vũ Ngưng định giải thích, nhưng lại bị Hà Trường Dương cắt ngang. Hắn thâm tình nói, Vũ Ngưng, anh thực sự có hảo cảm với em từ lâu rồi, nếu không thì anh đã không bỏ ra toàn bộ gia sản để chuộc em. Nhưng anh cũng không phải là thánh nhân, bảo anh không màng danh lợi, thì anh không làm được. Trương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, vậy nên ngươi muốn làm nhục cô ấy. Làm nhục cô ấy? Hà Trường Dương cười lạnh, chế giễu, ngươi hiểu sai rồi. Nếu chỉ là cứu cô ấy, 5.000 linh tệ anh sẵn sàng bỏ ra. Nhưng ngủ với ta là để cứu ngươi. Nói xong, Hà Trường Dương nhìn Vương Vũ Ngưng. Dụ dỗ nói, nếu em đồng ý, thì nói với anh. Sau đó, hắn quay người bỏ đi, không cho hai người cơ hội nói chuyện. 5 phút sau, người nhân viên áo đen quay lại, những người áo đen khác lại xông lên, khống chế Trương Vĩ và Vương Vũ Ngưng. Thế nào? Nói xong chưa? Nếu không chuộc, thì lên đấu trường thôi. Lời nói lạnh lùng của người nhân viên như những nhát dao đâm vào tai Trương Vĩ và Vương Vũ Ngưng. Vương Vũ Ngưng ngước đôi mắt đẫm lệ lên. Nhìn Hà Trường Dương, run rẩy nói, ta đồng ý, ngươi cứu chúng ta đi. Nghe thấy câu trả lời này, Hà Trường Dương không hề bất ngờ, ngược lại còn có vẻ như đã đoán trước được. Hắn nở nụ cười dịu dàng, cảm ơn em vì đã quyết định như vậy, anh sẽ cứu em ra trước, sau đó sẽ cứu Trương Vĩ. Sau đó, hắn quay sang nhìn người nhân viên áo đen, nói, ta ra ngoài lấy tiền, các ngươi đợi một chút. Cho ngươi 20 phút, đến muộn thì cứ lên đấu trường. Hà Trường Dương nghiêm túc gật đầu, được. Rồi hắn vội vàng rời khỏi đấu trường ngầm. 15 phút sau, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Hà Trường Dương xuất hiện trở lại, chạy đến trước mặt người nhân viên áo đen, đưa cho hắn một túi linh tệ. Sau khi kiểm tra sơ qua, người nhân viên cất tiền vào túi. Sau đó, hắn đá Vương Vũ Ngưng một cái, tiếc nuối nói, đưa cô ta đi đi. Xinh đẹp như vậy, ta còn định xem cô ta đánh trên đấu trường nam nữ, tiếc thật. Vương Vũ Ngưng được thả ra, ngã vào lòng Hà Trường Dương. Cô không hề phản kháng, chỉ lo lắng nhắc nhở, Trường Dương, còn Trương Vĩ. Hà Trường Dương không thay đổi ý định, nói, chỉ cần em đồng ý với anh sẽ không nuốt lời. Vương Vũ Ngưng đỏ mặt, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta đồng ý, tối nay. Nghe vậy, Hà Trường Dương mỉm cười, nhìn người nhân viên áo đen, nói, vị đại ca này, có thể cho tên kia không phải lên đấu trường không? Ngày mai ta sẽ mang thêm 5.000 linh tệ đến chuộc hắn. Người nhân viên lắc lắc túi linh tệ trong tay, cười nói, thấy ngươi cũng hiểu chuyện, ta sẽ giữ hắn lại cho ngươi, ngày mai đến chuộc. Tối nay cứ từ từ hưởng thụ đi, tiểu tử. Nói xong, hắn liếc nhìn Trương Vĩ đang ủ rũ, rồi bỏ đi. Lúc này, Trương Vĩ cảm thấy vô cùng đau khổ. Từ khi còn đi học, hắn đã có tình cảm với Vương Vũ Ngưng, nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá lớn, nên hắn chưa bao giờ có cơ hội. Sau khi đến thế giới sương mù, hai người lại gặp nhau, họ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau sinh tồn trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Hắn cứ nghĩ hai người sẽ mãi như vậy, nhưng không ngờ. Lúc này, trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh cô gái mà mình yêu thương, vì cứu hắn mà phải hiến thân cho kẻ khác, hắn cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Sau khi rời khỏi đấu trường, Hà Trường Dương bảo Hoàng Tuấn đi trước, rồi dẫn Vương Vũ Ngưng vào trung tâm khu thứ 7. Trên đường đi, hắn nắm tay Vương Vũ Ngưng, cô cũng không dám rút ra, chỉ là mặt hơi đỏ ửng. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều, trời bắt đầu tối dần, sắp đến đêm, hai người đều hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra. Hà Trường Dương không đi đâu khác, mà dẫn cô vào một cửa hàng quần áo, mua cho cô một bộ đồ rất đẹp, nhưng lại hơi hở hang, lộ rốn, đùi. Thuộc loại vừa kín đáo, vừa gợi cảm. Sau khi ăn tối qua loa, lúc này đã 6 rưỡi tối, Hà Trường Dương không che giấu ý đồ của mình nữa. Hắn cười nói, vậy thì tối nay đừng về nhà nữa. Vương Vũ Ngưng hơi nhíu mày, trông có vẻ mệt mỏi, không còn sức sống. Dù sao thì, hôm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện, lại còn suýt mất mạng, nên đã kiệt sức. Nhưng cô không từ chối, chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp, vâng. Vương Vũ Ngưng chỉ đỏ mặt, trông rất xinh đẹp, nhưng cô không nhìn thấy, trong mắt Hà Trường Dương vừa có sự si mê và tham lam, vừa có một tia hối hận ẩn giấu sâu thẳm. Vậy chúng ta đi thôi, tiếp theo em cứ nghe lời anh là được. Hà Trường Dương nở nụ cười ấm áp. Nắm lấy tay Vương Vũ Ngưng, dẫn cô về phía Tiên Vũ Quỳnh Lâu. Nhìn thấy tòa nhà quen thuộc này, Vương Vũ Ngưng có chút sợ hãi, lùi lại hai bước, sao chúng ta lại quay về đây? Đến chuộc Trương Vĩ sao? Nghe thấy tên Trương Vĩ, trong mắt Hà Trường Dương thoáng hiện vẻ khinh thường, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài, mà nhẹ nhàng giải thích, dù sao cũng là lần đầu tiên của em, không thể qua loa được. Tầng 3 của Tiên Vũ Quỳnh Lâu có nhà nghỉ sang trọng nhất khu thứ 7. Anh có một phiếu giảm giá, tối nay chúng ta ở lại đây nhé. Vâng. Sự đã rồi, Vương Vũ Ngưng nhíu mày, những ngón tay trắng nõn nắm chặt lấy vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Thấy vậy, Hà Trường Dương nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong, đồng thời an ủi, em đừng lo lắng, cứ nghe lời anh. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất thuận lợi. Hai người lên tầng 3, vào một căn phòng sang trọng. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, là ánh sáng vàng ấm áp, tỏa ra một quầng sáng đẹp mắt, chiếu lên chiếc giường trắng tinh. Mùi hương hoa cỏ thoang thoảng khắp phòng, khiến người ta cảm thấy thư thái, uể oải. Cứ như muốn chìm vào giấc ngủ, Hà Trường Dương bảo Vương Vũ Ngưng vào phòng tắm, bên trong có vòi sen nhân tạo với nước nóng ấm áp. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hơi nước bốc lên khiến cô cảm thấy đầu óc choáng váng, có một cảm giác không chân thật. Quấn khăn tắm trắng muốt, hít hà hơi nước ấm áp, làn da trắng nõn ửng hồng. Nhìn Vương Vũ Ngưng lúc này, Hà Trường Dương có cảm giác như bị mê hoặc, chỉ muốn lao đến ngay lập tức. Thấy Vương Vũ Ngưng ngồi yên trên giường, ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn trắng, bộ dạng như mặc hắn muốn làm gì thì làm, Hà Trường Dương bước tới gần. Hắn lấy ra một sợi dây lụa màu đen từ phía sau, đưa cho Vương Vũ Ngưng với vẻ mặt vui vẻ. Đây là gì? Để tăng thêm cảm giác thần bí cho những việc chúng ta sắp làm. Nói rồi, hắn chủ động tiến lên, bịt mắt Vương Vũ Ngưng bằng sợi dây lụa đen, rồi thắt một chiếc nơ con bướm ở phía sau, thị giác biến mất, khiến các giác quan khác của cô trở nên nhạy cảm hơn. Tiếng thở và tiếng tim đập trong căn phòng nhỏ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Luồng không khí mát lạnh phả vào từng lỗ chân lông trên bờ vai trần. Mùi hương thoang thoảng trong phòng lan tỏa khắp nơi, khiến cả cơ thể và tâm hồn cô đều thả lỏng. Lúc này, ánh mắt Hà Trường Dương cũng có chút mê ly, ánh đèn màu cam chiếu vào bờ vai trắng nõn, mịn màng của cô, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ. Khi đưa tay ra, hắn không nhịn được vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cô, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Vương Vũ Ngưng run lên, từ đùi đến bắp chân, đến tận ngón chân đều căng cứng. Nhưng mắt cô bị bịt kín, không nhìn thấy ánh mắt Hà Trường Dương thoáng chút tiếc nuối. Hắn nhẹ nhàng nói, em đợi anh ở đây, anh đi tắm. Hắn nhận được câu trả lời yếu ớt, vâng. Nhưng khi Vương Vũ Ngưng bị bịt mắt, ngoan ngoãn nằm trên giường, thì Hà Trường Dương lặng lẽ rời khỏi phòng. Bên ngoài cửa phòng là một người đàn ông trung niên cao lớn, vạm vỡ, trong mắt ánh lên tia dâm dục. Thấy Hà Trường Dương đi ra, hắn vội vàng hỏi, thế nào, xong chưa? Hà Trường Dương cười tươi, hơi khom người, lấy lòng nói, Mã lão bản, 20 tuổi, giống hệt như trong ảnh, đã tắm rửa sạch sẽ, đang nằm trên giường rồi. Ha ha ha, Mã mỗ ta đợi không kịp nữa rồi. Người đàn ông lộ ra ánh mắt dâm tà, sốt ruột định đẩy cửa vào. nhưng bị Hà Trường Dương ngăn lại, cái kia. Thấy vậy, người đàn ông có chút khó chịu, tiện tay lấy ra một túi linh tệ, nói, 3.000 linh tệ, cho ngươi. Ta nói trước, đây là tiền mua đất, sau này cô gái này thuộc về ta. Hà Trường Dương nhận lấy linh tệ, cười gật đầu, sau đó nhắc nhở đầy ẩn ý, Mã lão bản, ngài cứ từ từ hưởng thụ, nhưng cũng phải chú ý một chút, dù sao cũng là bạn học cũ của ta. Cô ấy chỉ là cấp phổ thông thôi đấy. Ha ha ha, ngươi cứ yên tâm. Ha ha ha. Tầng hầm thứ hai, trong đấu trường. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi định làm gì? Bạn ta ngày mai sẽ đến chuộc ta. Các ngươi quên rồi sao? Bạn ta ngày mai sẽ đến chuộc. Trương Vĩ bị lôi ra khỏi căn phòng tối, hắn gào khóc, nhưng không ai để ý. Người nhân viên áo đen lạnh lùng liếc nhìn hắn, không cần kêu nữa, ta đã đăng ký cho ngươi rồi. Đấu trường sinh tử lúc 8 giờ tối, chuẩn bị cẩn thận đi. Trương Vĩ hoảng sợ, ôm chặt chân người nhân viên áo đen, quỳ xuống cầu xin, đại ca, bạn ta ngày mai sẽ đến chuộc ta. Chắc ngài còn nhớ chứ, ban ngày hắn đã chuộc cô gái kia rồi. Ngài đã hứa sẽ nhốt ta một ngày, không cho ta lên đấu trường mà. Người nhân viên cười lạnh, ngươi là thật ngu hay giả ngu vậy? Ý gì? Trương Vĩ đầu óc choáng váng, run giọng hỏi. Ngươi thực sự tin rằng tên họ Hà kia sẽ đến chuộc ngươi sao? Ngươi đúng là ngây thơ. Người nhân viên ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt Trương Vĩ, trên mặt đầy vẻ chế nhạo. Không thể nào, trước khi đi hắn đã nói rồi, ngày mai sẽ đến chuộc ta. Trương Vĩ lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết phủ nhận. Hơn nữa, cho dù hắn không muốn, thì Vũ Ngưng cũng không thể nào quên ta. Vũ Ngưng? Người nhân viên áo đen cười khẩy, nói, là cô ta sao? Kết cục của cô ta chưa chắc đã tốt hơn ngươi đâu. Biết đâu sau khi bị chơi chán, cô ta đã bị bán vào trung tâm tắm rửa rồi. Sao có thể? Câu nói này như sét đánh ngang tai, đánh nát toàn bộ phòng tuyến trong lòng Trương Vĩ. Hắn lắc đầu liên tục, lùi về phía sau. Nhìn thấy hắn như vậy, người nhân viên áo đen lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn ngươi thế này thì lên đấu trường cũng chỉ có chết. Tiểu Lục, ngươi đi tìm Hà Trường Dương, đưa đoạn video trong quán cho hắn xem, kích thích hắn một chút. Trong ánh mắt hoảng sợ của Trương Vĩ, một đoạn video rung lắc, mờ ảo bắt đầu phát. Một gã đàn ông mập mạp không ngừng xâm nhập, tàn phá cơ thể của một người phụ nữ. Dưới ánh đèn mờ ảo, âm thanh rên rỉ vang vọng cả căn phòng. Chỉ có 5 phút đồng hồ, ánh mắt hoảng sợ của Trương Vĩ dần dần trở nên bình tĩnh. Cả người hắn đều tĩnh lặng lại, dường như đã mất đi tất cả cảm xúc, tất cả hy vọng, chỉ còn lại sự trống rỗng và chết lặng. Người nhân viên luyến tiếc tắt video, tốt bụng khuyên nhủ, chưa hết đâu, Mã lão bản vẫn còn sung sức lắm. Người muốn xem, lát nữa ta cho xem tiếp, nếu ngươi thể hiện tốt trên đấu trường, biết đâu còn có thể được thử. Trương Vĩ không có bất kỳ biểu cảm nào, đôi mắt tĩnh lặng không ánh sáng, chỉ bình tĩnh hỏi, tất cả những chuyện này, đều là do ngươi và Hà Trường Dương bày mưu. Ồ, nhóc con, ngươi cũng không ngốc. Vậy các ngươi muốn gì? Sẽ thả ta và Vũ Ngưng sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người nhân viên cười khẩy, con gái bán lần đầu, hoặc là chúng ta giữ lại, hoặc là bán cho trung tâm tắm rửa. Còn các ngươi, chắc là chết trên đấu trường thôi. Giây phút này, tâm lý của Trương Vĩ dường như có sự thay đổi lớn, đôi mắt đen láy chậm rãi nhìn lên trần nhà, cảm thấy mình bị bóng tối bao phủ. Ta cứ nghĩ thế giới sương mù đã đủ đen tối rồi. Nhưng không ngờ, lòng người mới thực sự là vực sâu không đáy. Giọng hắn khàn đặc, không hề có chút cảm xúc nào, như một chiếc cối xay cũ kỹ, phải khó khăn lắm mới phát ra được từng chữ. Ha ha, đừng có than thở nữa. Bạn gái ngươi đã bắt đầu tạo ra giá trị rồi, ngươi cũng đừng tụt lại phía sau. Người nhân viên liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 8 giờ tối. Nhóc con, lên sàn đấu trải nghiệm sự tuyệt vọng đi. Tên thuộc hạ bên cạnh xé rách áo và quần của Trương Vĩ. Chỉ chừa lại một chiếc quần đùi, rồi đưa hắn đến phòng chuẩn bị phía sau đấu trường. Là người lần đầu tiên thi đấu, không có chút kinh nghiệm nào, thậm chí còn chưa có cả biệt danh. Trương Vĩ cụp mắt xuống, thân thể như một cái xác không hồn, lê từng bước chân trần đến đấu trường. Cùng lúc đó, trong một phòng bao sang trọng, Tề Nguyên đang nhâm nhi nước trái cây, vắt chéo chân xem đấu trường, bên phải là An Trường Lâm ngồi trên xe lăn, bên trái là Mạnh Học Dân đứng lùi lại nửa bước. Phía sau hắn, một cô gái trẻ xinh đẹp, dáng người nóng bỏng đang xoa bóp cho hắn. Tề Nguyên nheo mắt, cười nhìn An Trường Lâm, trêu chọc, Trường Lâm, cuộc sống của ngươi đúng là thoải mái nhỉ. An Trường Lâm hiếm khi nở nụ cười ngượng ngùng, xua tay nói, ta chưa từng hưởng thụ những thứ này, chúng sẽ làm tinh thần sa sút, ý chí suy yếu, không có lợi cho công việc sau này. Chuyên nghiệp vậy sao? Tề Nguyên vỗ tay cô gái phía sau, nói, cô cũng xuống dưới đi, không cần ở đây nữa. Cô gái ngẩn ra, vội vàng cúi người hành lễ, giọng nói hơi run rẩy. Tiên sinh, có phải tay nghề của ta không tốt, khiến ngài không thoải mái? Tề Nguyên giật khóe miệng, hắn không quen với tình huống này, có chút lúng túng, không sao, rất tốt. Thôi, cô cứ ở lại đây đi. Cảm ơn tiên sinh. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đứng sau lưng Tề Nguyên. Tề Nguyên bất đắc dĩ, vỗ vai An Trường Lâm, hỏi, những nhân viên ở đây đều sợ hãi như vậy sao? An Trường Lâm lắc đầu, giải thích, nếu là những người tự nguyện đến xin việc, thì sẽ không như vậy. Nhưng nếu là bị ép bán vào đây, thì sẽ khác một chút. Bị ép bán vào đây, Tề Nguyên nhíu mày, khó tin hỏi, sao lại có chuyện như vậy? Người đang kinh doanh cái gì vậy? An Trường Lâm lắc đầu, cười khổ, ta không kinh doanh, chỉ là không phản kháng, chấp nhận những chuyện này thôi. Người nói rõ hơn đi. Tề Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Thấy Tề Nguyên không vui, An Trường Lâm vội vàng giải thích, chuyện là thế này. Có một số thế lực bất chính sẽ để mắt đến những cô gái có nhan sắc, dùng mọi cách để lừa gạt, hãm hại họ, rồi bán họ đến đây để lấy linh tệ. Những thế lực này rất biết điều, không dám gây rối ở đây, hơn nữa còn mang lại rất nhiều lợi ích. Những cô gái được đưa đến cũng rất xinh đẹp, nên ta không từ chối. Nghe thấy lời giải thích này, Tề Nguyên thở dài. Cùng với sự phát triển của căn cứ, những tệ nạn chắc chắn cũng đang sinh sôi nảy nở. Trong một thế giới mà sự phân chia giai cấp mạnh yếu rõ ràng như vậy, lại không có bất kỳ sự ràng buộc nào của pháp luật, thì những chuyện như thế này sẽ chỉ càng thêm khó kiểm soát. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên quay đầu nhìn cô gái phía sau, nhẹ giọng hỏi, vậy lúc đó, cô bị bán đến đây như thế nào? Cô gái rõ ràng là rất căng thẳng, đôi tay đang xoa bóp cũng cứng đờ lại, ấp úng nói, ta quen một người bạn, hắn nói sẽ dẫn ta đến Tiên Vũ Quỳnh Lâu ăn cơm. Sau khi đến, trên đường ta vô ý đụng phải một người phục vụ, làm rơi đĩa thức ăn cấp ưu tú xuống đất, họ bắt ta bồi thường 6.888 linh tệ. Ta không có nhiều tiền như vậy, họ đưa ta đến đấu trường ngầm, bắt ta đánh trên đấu trường nam nữ để kiếm đủ tiền rồi mới thả ta đi. Ta nhìn thấy cảnh tượng đó, sợ sợ đến mức tè ra quần, nên cầu xin họ tha cho. Sau đó, họ cho ta một lựa chọn khác ngủ với họ. Ta không còn cách nào khác, so với việc lên đấu trường, ta đành chọn ngủ với họ, nhưng ta không ngờ. Nói đến đây, cô gái sợ hãi, dường như không muốn nhớ lại chuyện này. Tề Nguyên nghiêm mặt, cơn giận đang dần bốc lên trong lòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay cô gái, kìm nén cơn giận, dịu dàng nói, đừng sợ, cứ từ từ kể. Tiểu Yên dần lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, họ trang điểm kỹ lưỡng cho ta, bảo ta thay đồ tắm rửa, rồi dùng dây lụa bịt mắt ta, để ta nằm trên giường chờ. Nhưng sau đó, người lên giường với ta không phải bọn họ mà là một cường giả cấp ưu tú. Giọng cô run run, sợ hãi nói, ta chỉ là cấp phổ thông, còn người kia là cấp ưu tú. Ta chỉ tỉnh táo được mười mấy phút, sau đó ngất đi, khi tỉnh lại thì đã bị bán vào trung tâm tắm rửa. Tề Nguyên nhìn An Trường Lâm với ánh mắt dò hỏi. An Trường Lâm cũng nghiêm mặt, lập tức lấy linh phù truyền tin ra, gọi Tần Mục Di ở trên lầu xuống. Tần Mục Di nghe Tiểu Yên kể lại, không hề phủ nhận, mà nói thẳng, là Tiểu Yên sao? Tình hình của cô ấy đúng là như vậy, đến đây rồi nằm liệt giường nửa tháng. Sự thật kinh hoàng này khiến tâm trạng Tề Nguyên vô cùng nặng nề. Hắn nghiêm khắc nói, những nơi khác ta không quản, nhưng ở Tiên Vũ Quỳnh Lâu, phải dọn dẹp sạch sẽ những thứ rác rưởi này cho ta, nghe rõ chưa? Giọng nói nghiêm nghị khiến những người ở đây đều sợ hãi lùi lại, An Trường Lâm cũng chấn động, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tề Nguyên nổi giận như vậy. Tề đại ca, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý, nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ, huynh cứ yên tâm. Tề Nguyên nói tiếp, nếu sau này còn có những cô gái bị bán đến đây. Nghe thấy Tề Nguyên do dự, An Trường Lâm hỏi, cứ từ chối hết ạ. Tề Nguyên xua tay, không bán cho chúng ta, thì họ cũng sẽ bán cho những người khác. Ngươi cứ mua họ về, rồi đưa đến căn cứ, ta sẽ sắp xếp việc khác cho họ làm. Vâng, ta sẽ lo liệu. Tề Nguyên nhìn chằm chằm An Trường Lâm, bình tĩnh nói, dọn dẹp sạch sẽ những chuyện làm ăn mờ ám này cho ta, không cần phải sợ mất tiền. An Trường Lâm thót tim, hắn biết Tề Nguyên rất không hài lòng với tình hình của Tiên Vũ Quỳnh Lâu. Tề Nguyên vỗ vai hắn, nói, đây là địa bàn của chúng ta, không cần phải sợ đắc tội với ai. Bất cứ kẻ nào dám vươn móng vuốt bẩn thỉu đến khu thứ bảy, thì cứ chặt đứt hết cho ta, nghe rõ chưa? An Trường Lâm hơi do dự, còn những thế lực ở các đại khu khác thì sao? Có một số người, rất có thể có cả chiến lực cấp hy hữu. Tề Nguyên hừ lạnh, bình tĩnh nói, ta nói là tất cả. Đây là địa bàn của Tề Nguyên ta, không ai được phép làm càn ở đây. Giọng nói như sấm rền, đánh thẳng vào trái tim những người có mặt, khiến họ nghẹt thở. Lúc này, khí thế mà Tề Nguyên tỏa ra đã đạt đến cấp hy hữu. Mọi người đều kinh hãi, kể cả An Trường Lâm. Hắn đủ thông minh, tự nhận là hiểu rõ Tề Nguyên, biết đại ca của mình không phải là người hay nói khoác, đã nói ra miệng thì chắc chắn có đủ tự tin. Chính vì vậy, hắn mới càng thêm kinh ngạc. Tề Nguyên kìm nén cơn giận, xua tay, ra hiệu mọi người đừng sợ. Đối với hắn, chuyện xảy ra trong Tiên Vũ Quỳnh Lâu chỉ là chuyện nhỏ. Ngay cả những chuyện xảy ra trong khu thứ bảy cũng không phải là chuyện lớn. Hắn có đủ tự tin, cũng có đủ thực lực để bảo vệ khu thứ bảy. Để nó vận hành theo ý muốn của mình. không để nó trở thành một nơi hỗn loạn, dơ bẩn. Được rồi, những chuyện khác để sau hãng làm, xem trận đấu trước đã. Tề Nguyên nhìn về phía đấu trường. Lúc này, chỉ là hai người cầu sinh cấp phổ thông, hơn nữa lại là lần đầu tiên lên đấu trường, nên thực sự không có gì đáng xem. Màn kịch chính hôm nay là trận đấu sau đó, giữa hai người cầu sinh cấp tốt có 9 trận thắng liên tiếp. Tề Nguyên đến sớm, nên đành phải xem trận đấu trước. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, Tề Nguyên khẽ a một tiếng, nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn đấu trường. Thông thường, những người lần đầu tiên lên đấu trường, phần lớn đều không có kinh nghiệm, đánh cũng rất chậm chạp. Nhưng trận đấu này lại hoàn toàn khác. Một chàng trai có ngoại hình xấu xí, vốn đang bình tĩnh đứng trên đấu trường, nhưng khi trận đấu bắt đầu, hắn ta như một con chó điên, lao vào đối thủ một cách liều lĩnh. Không hề do dự, không có bất kỳ mưu kế hay động tác phòng thủ nào, chỉ đơn thuần là tấn công. Tại sao lại nói là tấn công, mà không phải là tiến công? Bởi vì kỹ năng chiến đấu của hắn ta không có chút kỹ xảo nào, cứ như một con chó điên, chỉ biết cào cấu, cắn xé, đôi mắt đỏ ngầu không còn chút lý trí. Hắn ta sử dụng tất cả những bộ phận có thể tấn công trên cơ thể, răng, móng tay, đầu, đầu gối, khuỷu tay tất cả đều được tận dụng. Đối thủ sợ hãi. Khán giả bên dưới cũng sợ hãi. Cứ như đây không phải là trận đấu giữa người với người, mà là giữa người và dã thú. Trận đấu chỉ kéo dài 5 phút, đối thủ đã chết vì mất máu quá nhiều, còn chàng trai như kẻ mất trí kia vẫn không dừng lại, tiếp tục cắn xé cổ đối phương. Tề Nguyên nhíu mày, quay đầu hỏi, tìm người này ở đâu ra vậy? Bị bệnh dại à? An Trường Lâm rụt cổ, nhìn Mạnh Học Dân cũng rụt cổ, chớp mắt không biết nói gì. Tề Nguyên nheo mắt, nhìn đấu trường với vẻ tò mò. Trường Lâm, ngươi phái người đi điều tra xem tình hình của chàng trai kia thế nào? Vâng. An Trường Lâm đáp, lập tức sai người đi. Không lâu sau, một người cầm một tờ giấy báo cáo chạy đến chỗ An Trường Lâm, đưa báo cáo cho hắn. An Trường Lâm vốn đang bình tĩnh, nhưng sau khi xem xong báo cáo, sắc mặt hắn lập tức tối sầm. Tề Nguyên tò mò, sao vậy? Không nói cho ta biết à? An Trường Lâm hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, rồi mới nói, Tề đại ca, đúng là nên dọn dẹp đám người xấu xa kia. Nói rồi, hắn đưa báo cáo cho Tề Nguyên, xem xong nội dung báo cáo. Tề Nguyên cũng cau mày, lạnh lùng ra lệnh, không cần đợi đến sau này, phái người đi làm ngay bây giờ, điều tra hết đám người này cho ta. An Trường Lâm nghe vậy, cũng lạnh lùng quay đầu nhìn Mạnh Học Dân, chuyện này ngươi đi làm. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Tề Nguyên cắt ngang, không cần, ta sẽ cử người khác đi làm, các ngươi chỉ cần hỗ trợ là được. Nói xong, Tề Nguyên lấy linh phù truyền tin ra, bấm số, chưa đầy 10 phút sau, ba người đeo mặt nạ, mang theo khí tức quỷ dị của gỗ đã đến. Lần đầu tiên nhìn thấy ba người này, An Trường Lâm, Mạnh Học Dân, Tần Mục Di đều chấn động, trong lòng dậy sóng. Họ cũng là những người có kiến thức rộng rãi, nhìn khí thế sắc bén của ba người này là biết ngay họ không phải người thường. Điều khiến họ càng thêm kinh ngạc là những suy đoán sau đó, việc có thể trong vòng 10 phút đã đến được Tiên Vũ Quỳnh Lâu, chứng tỏ ba cường giả cấp ưu tú này chắc hẳn đang ở gần đây. Hơn nữa, vừa ra tay đã là ba người cấp ưu tú, đúng là khiến người ta phải giật mình. Dù sao thì cường giả cấp ưu tú của nhà ai mà chẳng phải là người dẫn đầu một đội quân, chấn giữ một phương. Điều này cũng khiến họ tin rằng, những gì Tề Nguyên nói trước đó không phải là nói đùa, thực lực của hắn quả thực hơn người. Tề Nguyên không để ý đến suy nghĩ của họ, hắn ra lệnh, các ngươi cùng nhau điều tra chuyện này, An Trường Lâm, người hỗ trợ tổng đốc, Tiểu Yên cũng tham gia, không cần sợ đắc tội với ai, cứ điều tra đến cùng. Nhận được mệnh lệnh, Mạnh Học Dân, Tần Mục Di, Tiểu Yên, cùng ba cường giả cấp ưu tú, tất cả đều vội vàng tuân lệnh. Không hề chậm trễ, ba người lập tức rời khỏi phòng. Đợi mọi người đi khỏi, An Trường Lâm cũng có vẻ thận trọng hơn, không dám nói nhiều. Tề Nguyên im lặng nhìn về phía trước, nhìn chàng trai như con chó điên kia bị mấy bảo vệ áo đen lôi ra khỏi đấu trường. Trường Lâm, phái người đưa chàng trai đó đến đây. Khi Trương Vĩ kết thúc trận đấu, bị lôi xuống khỏi đấu trường, người nhân viên áo đen cũng sợ đến ngây người. Hắn bị trận đấu vừa rồi dọa sợ, không dám đến gần. Nhưng chuyện khiến hắn kinh hãi hơn còn ở phía sau. Khi Trương Vĩ bị đưa ra ngoài, một thiếu niên ngồi trên xe lăn xuất hiện dưới đấu trường. Các bảo vệ của đấu trường ngầm nhìn thấy người đó, đều cúi chào, cung kính đứng sang hai bên. Thiếu niên nói gì đó, các bảo vệ gật đầu, rồi đưa Trương Vĩ đến phòng quan sát sang trọng dưới sự chứng kiến của mọi người. À, người kia là ai vậy, hình như quen biết với bảo vệ. Người đúng là quê mùa, ngay cả người này cũng không biết. Ồ, hắn nổi tiếng lắm à? Người biết Mạnh Học Dân không? Biết chứ, ai mà chẳng biết Mạnh lão bản của đấu trường ngầm. Nhưng hắn thì có liên quan gì đến thiếu niên này? Hắc hắc, Mạnh Học Dân, Mạnh lão bản, là quản lý của tầng này. Còn thiếu niên ngồi xe lăn kia là người quản lý của toàn bộ Tiên Vũ Quỳnh Lâu. Cái gì? Ghê vậy? Đúng vậy. Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, thì người nhân viên áo đen thầm kêu không ổn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hắn định quay người bỏ chạy. Tuy hắn không biết người trong phòng quan sát sang trọng kia là ai, nhưng hắn biết chắc chắn đó là một nhân vật cấp cao của Thiên Vũ Quỳnh Lâu. Những chuyện hắn làm, nếu bị Trương Vĩ nói ra, thì hắn tiêu đời chắc rồi. Vì vậy, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ chạy trốn. Nhưng hắn vừa quay đầu lại, thì đã bị một đám bảo vệ cao to lực lưỡng chặn lại. Người dẫn đầu có thực lực cấp tốt đỉnh phong, nghiêm nghị nhìn hắn, nói, vị tiên sinh này, theo điều tra của chúng tôi, các ngươi đã vi phạm quy định của Thiên Vũ Quỳnh Lâu, xin hãy hợp tác điều tra. Không đợi người nhân viên áo đen kịp phản ứng, đội bảo vệ đã nhanh chóng khống chế hắn và những tên áo đen khác. Tề Nguyên nhìn chàng trai đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh, vẻ mặt ngây dại, vô hồn, lông mày nhíu lại. Hắn không biết đang suy nghĩ gì dưới vẻ ngoài bình tĩnh đó. An Trường Lâm cũng nghiêm túc ngồi trên xe lăn, không dám nói lời nào. 5 phút sau, Tề Nguyên mới chậm rãi lên tiếng, chào ngươi, ta là chủ nhân của Thiên Vũ Quỳnh Lâu, có thể chia sẻ với ta một chút về trải nghiệm của ngươi không? Trương Vĩ ngồi co ro trên mặt đất, hai tay buông thõng, những vết thương rỉ máu, thân trên trần trụi đầy máu, đôi mắt đờ đẫn như cá chết. Khi nghe thấy 6 chữ chủ nhân Thiên Vũ Quỳnh Lâu, đôi mắt đờ đẫn của Trương Vĩ khẽ động. Tề Nguyên không thúc giục, kiên nhẫn nhìn hắn. Chậm rãi, Trương Vĩ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng, như zombie vậy. Gào. Giống. Không hề báo trước, chàng trai đột nhiên bật dậy như một con dã thú, răng và móng vuốt lao về phía trước, cắn xé Tề Nguyên. Cẩn thận. An Trường Lâm trừng mắt, hét lớn về phía Tề Nguyên. Đồng thời, hắn nhanh chóng triệu hồi ong bắp cày chúa, những sợi dây gai lao về phía Trương Vĩ. Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyên một tay giữ chặt dây gai, một tay túm lấy đầu Trương Vĩ, khống chế tình hình. Giọng nói bình tĩnh vang lên. Trường Lâm, bình tĩnh một chút. An Trường Lâm nuốt nước miếng, ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ, rồi thu hồi dây gai. Còn Trương Vĩ, thì không thể tiến thêm nửa bước dưới lực đạo mạnh mẽ từ những ngón tay của Tề Nguyên. Khuôn mặt bị nắm chặt đến mức biến dạng, cơn đau đầu dữ dội khiến Trương Vĩ phải gào thét. Tề Nguyên nhíu mày, lẩm bẩm, xem ra, trước tiên phải đánh thức ngươi đã. Vút, ầm, cùng với tiếng gió rít, một bóng đen vụt qua. Đầu Trương Vĩ bị đập mạnh xuống bàn, khiến cả chiếc bàn vỡ tan. Tiếp đó là một cú đá chuẩn xác, như viên đạn pháo bắn vào eo hắn, cả người hắn cong thành hình vòng cung trên không trung, rồi đập mạnh vào tường. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Trương Vĩ. Sau đó, toàn thân hắn mềm nhũn như bùn, từ từ trượt xuống khỏi bức tường, tứ chi và đầu đều rũ xuống, không có phản ứng gì. Tề Nguyên nhìn hai tay mình, lẩm bẩm, không sao chứ nhỉ, ta đã nương tay rồi mà. An Trường Lâm không dám lên tiếng. Thầm nhủ, ngươi đã đột phá cấp hy hữu, còn người ta chỉ là người thường, cho dù ngươi có nương tay thì hắn cũng không chịu nổi. Tề Nguyên chậm rãi tiến lại gần Trương Vĩ, ngồi xổm xuống hỏi, tỉnh chưa? Có thể nói chuyện bình thường không? Lần này, Trương Vĩ không tấn công nữa. Có lẽ hắn đã tỉnh táo lại, hoặc có lẽ hắn đã hoàn toàn kiệt sức. Hắn ngẩng khuôn mặt đầy máu lên, nhìn thẳng vào mắt Tề Nguyên, giọng nói khàn khàn như người chết, những chuyện này đều là do ngươi sai người làm. Tề Nguyên ánh mắt không gợn sóng, nhưng trong lòng cũng không hề bình tĩnh. Hắn lắc đầu, những người đó không phải là thuộc hạ của ta, mọi chuyện cũng không phải do ta sắp đặt. Trương Vĩ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Tề Nguyên. Có lẽ đối với hắn, kết quả không còn quan trọng nữa, là một người bị hủy hoại hoàn toàn, thứ hắn cần không phải là sự cứu rỗi mà là sự giải thoát. Tề Nguyên thở dài, đưa một bình thuốc trị liệu ra trước mặt hắn, nói, ta đang điều tra những kẻ chủ mưu, sẽ sớm có kết quả. Cô gái tên Vương Vũ Ngưng kia, ta đã cứu được. Nếu ngươi còn muốn sống, muốn làm rõ mọi chuyện, thì hãy uống thuốc này đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi nghe thấy 3 chữ Vương Vũ Ngưng, đôi mắt đờ đẫn của Trương Vĩ khẽ động, dường như có chút nhân tính đang bùng cháy. Im lặng hồi lâu, hắn mới hỏi, Vũ Ngưng cô ấy không sao chứ? Tề Nguyên không an ủi hắn, mà nghiêm túc nói, rất tệ, giống như ngươi vậy. Nghe vậy, Tề Nguyên có thể nhìn thấy sự oán hận và hung ác trong mắt chàng trai, cùng với nỗi đau khổ ẩn giấu sâu thẳm. Như bị kích thích, Trương Vĩ cố gắng giơ tay lên, muốn với lấy bình thuốc trị liệu, nhưng vì bị thương quá nặng, tay gãy nhiều chỗ, vừa nâng lên được vài centimet đã rơi xuống đất. Thấy hắn có ý chí cầu sinh, Tề Nguyên mở nắp bình thuốc, đổ vào miệng hắn. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Người đi đầu là Mạnh Học Dân, theo sau là mấy tên nhân viên áo đen, cùng với Hà Trường Dương bị trói chặt tay chân. Mạnh Học Dân cung kính cúi chào, chủ nhân, đây là những người bị bắt trong Thiên Vũ Quỳnh Lâu, còn những đồng phạm khác và kẻ chủ mưu, 3 vị kia đã đi điều tra, bịch một tiếng. Hà Trường Dương quỳ rạp xuống đất, vừa bò vừa lăn về phía trước, vừa khóc lóc vừa kêu gào, đại nhân tha mạng, chúng ta đều bị oan mà. Tề Nguyên không thèm để ý, đạp hắn văng ra. Trương Vĩ uống thuốc trị liệu xong, cơ thể đã hồi phục đôi chút, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Nhưng khi nhìn thấy Hà Trường Dương, mắt hắn lập tức đỏ ngầu, hắn dãy dụa muốn đứng dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm, Hà Trường Dương, đồ súc sinh. Ta phải giết ngươi. Hà Trường Dương nhìn thấy Trương Vĩ như người không ra người, ngợm không ra ngợm, cũng sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau. Tề Nguyên nhìn Mạnh Học Dân, nghiêm túc hỏi, những chuyện bọn họ làm, đã xác nhận rồi chứ? Đã xác nhận, Trương Vĩ là người bị họ lừa hôm nay, cùng với một cô gái nữa, đã bị họ bán đi. Nhưng giờ đã được cứu rồi, Tề Nguyên xua tay, đưa họ xuống đi, tiếp tục điều tra, có tin tức gì thì báo cáo cho ta. Đến nước này, Tề Nguyên cũng không còn tâm trạng xem đấu võ nữa, hắn giao những việc còn lại cho An Trường Lâm, nếu có hạt giống tốt, thì nhớ mang cho ta xem. Nói xong, hắn dẫn Trương Vĩ rời khỏi đấu trường ngầm. Vừa dìu Trương Vĩ, Tề Nguyên vừa khẽ a một tiếng, có chút kinh ngạc. Không ngờ, tên nhóc này cũng có chút thiên phú, vậy mà đã đột phá lên cấp tốt. Trương Vĩ vốn đã là cấp phổ thông đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là đến cấp tốt. Giờ lại trải qua trận chiến kịch liệt đó, hắn đã đột phá. Tề Nguyên đưa hắn lên tầng 4 của Tiên Vũ Quỳnh Lâu, cũng chính là tầng nhà nghỉ. Lúc này, Tần Mục Di đã đợi sẵn ở đó, cúi chào, chủ nhân, cô gái kia đang ở bên trong, đã dùng thuốc trị liệu rồi, gần như đã hồi phục hoàn toàn. Tề Nguyên gật đầu. Phân phó, những người bị ép bán vào đây, người chọn ra hết cho ta, ta sẽ đưa họ về căn cứ. Tần Mục Di vội vàng đáp ứng, quay người đi làm việc. 20 phút sau, Tề Nguyên dẫn theo một nhóm cô gái xinh đẹp, cùng với Trương Vĩ đang thoi thóp, quay về đảo căn cứ. Cách sắp xếp cho họ cũng không khác gì so với những người cầu sinh khác, tất cả đều được đưa đến đảo Ngư, đảo Dưỡng Thực, đảo Lương Điền để lao động. Chỉ cần họ chăm chỉ làm việc, thì sau này không lo chuyện ăn uống, thậm chí còn có thể kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình thường. Sau đó, bên cạnh Tề Nguyên chỉ còn lại hai người, Trương Vĩ và Vương Vũ Ngưng. Trạng thái của Trương Vĩ vẫn rất kém, nhưng sau khi kiểm tra, Tề Nguyên thấy không phải do vết thương. Trạng thái của hắn trên đấu trường rõ ràng không bình thường, mà là rơi vào trạng thái kích động cực độ, mất hết nhân tính. Tề Nguyên nghi ngờ rằng, tên nhóc này có thể đã bị chó cắn, sắp biến thành người sói rồi. Tề Nguyên cũng có chút tò mò về tình trạng của hắn, trước là hoắc thối với xương cốt siêu cứng, sau là Trương Vĩ với trạng thái như chó dại. Tề Nguyên không khỏi nghi ngờ, liệu có phải người cầu sinh đang xảy ra biến dị? Hoặc không phải biến dị, mà là năng lực tiềm ẩn dần dần được thức tỉnh trong môi trường của thế giới sương mù. Hắn cũng từng hỏi hoắc thối, xương cốt của hắn lúc còn ở trái đất cũng không có gì đặc biệt. Mà sau khi đến thế giới sương mù, nhất là sau khi lên đấu trường, thì mới dần dần bộc lộ ra. Trương Vĩ cũng vậy, khi tinh thần bị áp lực cực lớn, đối mặt với nguy hiểm sinh tử, thì tiềm năng của hắn mới được thức tỉnh. Tề Nguyên không rõ nguyên nhân cụ thể. Nhưng hắn biết, dù là hoắc thối hay Trương Vĩ, thì tiềm năng của họ đều cao hơn người thường. Nhìn hai người trước mặt, Trương Vĩ vẫn đang thở hổn hển, nằm bẹp dưới đất, tinh thần Vương Vũ Ngưng cũng rất kém. Nhưng cô vẫn luôn ở bên cạnh Trương Vĩ, nắm chặt tay hắn. Tề Nguyên thở dài, hắn không quan tâm đến mối quan hệ của họ, mà để ý nhiều hơn đến tình trạng của Trương Vĩ. Hắn lấy ra một viên tinh hoa huyết dịch cấp tốt từ nhẫn không gian, nhét vào miệng Trương Vĩ. Năng lượng dồi dào lập tức tràn ngập cơ thể hắn. Sắc mặt tái nhợt dần dần hồng hào trở lại. Nhưng tinh thần hắn vẫn như đang mê man. Vết thương đã lành, thể lực cũng đã hồi phục, vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Tề Nguyên lẩm bẩm. Cuối cùng chỉ còn lại một đáp án. Tinh thần. Nghĩ vậy, Tề Nguyên lấy trà cổ ra. Hắn không kịp pha, mà trực tiếp nhét vào miệng Trương Vĩ, ra lệnh, nhai. Tuy nghi ngờ, nhưng Trương Vĩ vẫn ngoan ngoãn làm theo, có Vương Vũ Ngưng ở bên cạnh. Tâm trạng hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn nổi giận hay mất lý trí nữa. Theo tác dụng của trà cổ phát huy, tinh thần của Trương Vĩ dần dần ổn định lại, ánh mắt mê man cũng trở nên trong trẻo hơn. Thế nào? Cảm thấy khá hơn chưa? Trương Vĩ gật đầu, chậm rãi bò dậy, nhưng còn chưa đứng vững, đã bịch một tiếng quỳ xuống. Tề Nguyên giật mình, tưởng rằng hắn lại có vấn đề gì, nhưng không ngờ, hắn lại dập đầu lia lịa. Đại nhân, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Xin ngài hãy thu nhận Vũ Ngưng, chúng ta không thể quay về căn cứ được nữa. Tề Nguyên không nói gì. Đỡ hai người dậy, bình tĩnh nói, ta đã đưa các ngươi về đây, thì không có ý định để các ngươi đi, sau này cứ ở lại đây. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Ban đầu, Trương Vĩ còn hơi khó hiểu, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt. Thế lực dám lừa gạt, hãm hại người khác ở Tiên Vũ Quỳnh Lâu chắc chắn không nhỏ, lần này bị Tề Nguyên tấn công mạnh mẽ, chắc chắn họ sẽ ghi hận trong lòng. Họ không dám ra tay với Tề Nguyên, nhưng muốn xử lý hai người này thì dễ như trở bàn tay. Tề Nguyên thầm thở dài, ngươi đúng là nghĩ nhiều, lo lắng quá rồi. Cô cũng có thể là vì vừa trải qua chuyện kinh khủng, nên tinh thần hắn nhạy cảm hơn. Cô gái bên cạnh cũng vậy, vẫn luôn trong trạng thái sợ hãi, bất an. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, ngươi tên là Trương Vĩ phải không? Vâng. Ta đưa ngươi về đây là vì coi trọng năng lực chiến đấu của ngươi. Sau này ngươi đến khu huấn luyện, chỉ cần ngươi đủ cố gắng, ta sẽ bồi dưỡng ngươi. Vâng. Nhưng mà... Vũ Ngưng, cô ấy... Cô ấy sẽ làm người phục vụ ở khu biệt thự, mỗi ngày dọn dẹp vệ sinh. Nói xong, Tề Nguyên lại bổ sung một câu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.